Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trữ Phong Trí nhìn xem Sở Tần năm cái nữ nhân tán thán nói. Nơi nào, Ninh Thúc Thúc quá khen. Chúng nữ đồng nói. Không, tùy không. Trữ Phong Trí trả lời, y ta du lịch đại lục nhiều năm, có thể cùng mỹ mạo của các ngươi đánh đồng, sợ là một cái tay đều có thể đếm đi qua. Chính là Vinh Vinh ngoại trừ, ba ba, ta như thế nào ngoại trừ? Ninh Vinh Vinh tức giận vĩnh vĩnh lên miệng nói, đời không phải liền là không có ôm ngươi sao? Ba ba, hẹp hòi. Hẹp hòi, ai? Trữ Phong Trí mặt nở nụ cười mà lắc đầu. Tiếp lấy, Trữ Phong Trí nhìn về phía Sở Tần hỏi, đê Sở Tần, ta nhớ được các ngươi vẫn luôn chờ tại Sử Lai Khắc Học Viện, làm sao lại ý tưởng đột phá tới thiên đấu đế đâu? Ninh Thúc Thúc, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Sở Tần trả lời, đi Sử Lai Khắc Học Viện quá vắng vẻ, ở một thời gian ngắn còn có thể, lâu dài ở tiếp, cũng không tốt. Nhất là Vinh Vinh, vẫn luôn không quá thích ứng nơi đó sinh hoạt, quả nhiên là ngươi. Trữ Phong Trí trắng Ninh Vinh Vinh một mắt, nói tiếp, đi cái kia Sở Tần, ngươi nghĩ kỹ, tại thiên đấu đế đô nơi nào ngủ lại sao? Sẽ không một mực chờ tại khách sạn à? Tấu chương xong, thứ 39 chương thi đấu theo lời mời, thứ 39 chương thi đấu theo lời mời, đương nhiên sẽ không. Sở Tần trả lời, đều trúc rõ ràng, nàng còn muốn tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, chẳng bằng dạng này. Trữ Phong Trí nghe vậy, mời, về Sở Tần, người mang theo các nàng tới thất bảo Lưu Ly Tông. Ta dưới cờ có một tòa thất bảo bên ngoài phụ học viện, có tham gia hồn sư tinh anh cuộc tranh tài tư cách, cảm tạ Ninh Thúc Thúc hảo ý. Sở Tần từ chối nói, đây bất quá, ta đã có địa phương, cái nào? Trữ Phong Trí hơi hơi mất mát nói, Lam Phách Học Viện, Lam Phách Học Viện. Danh tự này như thế nào ở đâu nghe qua? Y Trữ Phong Trí nghi ngờ liếc mắt nhìn Kiếm Đấu La. Thành tao ngươi quên. Lam Phách Học Viện là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ở dưới một tòa học viện, học viện viện trưởng chính là trước đây Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong Liễu Nhị Long. Lam Phách Học Viện mở viện thời điểm, người thế nhưng là phát biểu qua diễn giảng. Kiếm Đấu La trở về lấy cười nói, a, Y Trữ Phong Trí bừng tỉnh đại ngộ đạo, về Liễu Nhị Long, Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Ai, ta nhớ được, Sử Lai Khắc Viện trưởng Flender cũng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong a, xem ra, Sở Tần, Flender đã nói cho ngươi tốt. Trữ Phong Trí nhìn về phía Sở Tần đạo. Sở Tần gật đầu một cái. Cũng tốt. Trữ Phong Trí nói tiếp, Lệ Lam Điện Bá Vương Tông cùng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng là bên trên ba tông một trong, một mực giao tình vô cùng tốt, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Một đoàn người đi dạo cho tới trưa, tùy theo Trữ Phong Trí thân cái lưng mệt mỏi nói, đê Sở Tần, thời điểm cũng không sớm, ta phải về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Thúc Thúc, ta tiễn đưa ngươi. Sở Tần trả lời, không cần, không cần. Trữ Phong Trí lắc đầu, tiếp theo từ hồn đạo trong thùng, tay lấy ra thẻ vàng, ghi Sở Tần, trong này là 500 vạn kim hồn tệ, nhiều ngày như vậy nhờ có ngươi chiếu cố Vinh Vinh, xem như một chút tâm ý của ta, không, Ninh Thúc Thúc, thẻ này ta không thể nhận. Sở Tần cự tuyệt nói, cầm a, cũng không phải ngoại nhân, cùng ta còn khách khí. Trữ Phong Trí kiên trì nói, đúng nha, Sở Tần, ngươi cầm a. Ninh Vinh Vinh nói theo, vậy được rồi. Sở Tần cái này mới đưa kim hồn tệ nhận lấy, tiếp lấy hắn từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối thủy tinh cầu, vậy Ninh Thúc Thúc, đây là một kiện công kích cùng phòng ngự cùng tồn tại hồn đạo khí, ta đem hắn đưa cho ngài a. Cái này hồn đạo khí đúng là hắn phía trước đánh dấu lấy được cấp 7 hồn đạo khí, hắn một mực quên tại hồn đạo vật chứa bên trong. Trữ Phong Trí tiễn hắn 500 vạn kim hồn tệ, hắn cái này suy nghĩ phải về chút gì, lúc này mới nhớ tới nó. Nó tên là Quang Minh Chi Cầu, dựa theo hệ thống miêu tả, nó là một kiện cấp 7 hồn đạo khí. Ninh Vinh Vinh các nàng hồn lực quá thấp, sử dụng hiệu quả cũng không lớn. Mà Tử Cơ có hồn đấu la sức mạnh, dùng đến có chút cơn gà. Đưa cho Trữ Phong Trí, vừa vặn phù hợp. Công kích phòng ngự tính hồn đạo khí, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La đồng thời cả kinh nói. Không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, nắm chặt Quang Minh Chi Cầu làm mẫu đạo, đi khi ngươi nghĩ phòng ngự thời điểm, chỉ cần đối với hắn ý niệm hạ đạt phòng ngự, đồng thời đem hồn lực rót vào trong đó, nó liền sẽ tạo thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ. Nghĩ lúc công kích đưa vào công kích ý niệm liền có thể, nó có thể tạo thành một đạo xạ tuyến. Nếu như Ninh Thúc Thúc lấy thực lực của ngươi đến sử dụng, chỉ ít có thể bắn ra một đạo không kém gì hồn đấu la công kích, coi là thật. Trữ Phong Trí hơi hơi kích động nói. Hắn mặc dù là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư, nhưng mà không có bất kỳ lực công kích nào. Sở Tần trước mắt cái này hồn đạo khí, đối với hắn đơn giản trợ giúp quá lớn. Ninh Thúc Thúc, ngài thử xem. Sở Tần gật đầu một cái, đem Quang Minh Chi Cầu đưa cho Trữ Phong Trí, đồng thời để cho tới một cái thất bảo Lưu Ly Tông hồn thánh. Sau khi kiểm tra xong, Trữ Phong Trí tâm tình thật tốt. Có cái này hồn đạo khí, hắn liền không đơn giản chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư. Cái này quá làm cho hắn kích động. Sở Tần, người cái này, coi là thật đưa cho ta. Trữ Phong Trí nhìn xem Sở Tần hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, đi xem như ngài cho 500 vạn kim hồn tiền đáp lễ, thất bảo lưu ly tông phú khả địch quốc. 500 vạn kim hồn tệ đối với người bình thường tới nói là giá trên trời, nhưng mà đối với Trữ Phong Trí Tính là cái gì chứ a? Cái này quang minh chi cầu, nếu như đấu giá, đừng nói 500 vạn, 2000 vạn Trữ Phong Trí cũng biết cầm xuống. Trữ Phong Trí lúc này mới ý thức được, một cái con rể tốt là bực nào trọng yếu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trữ Phong Trí trả lời, về Sở Tần, phàm là ngươi về sau có dùng đến lấy ta Trữ Phong Trí cùng thất bảo lưu ly tông chỗ, ta sẽ làm dốc sức tương trợ, Ninh thúc thúc, ngươi nói lời này liền khách khí. Sở Tần trả lời, đệ Vinh Vinh là nữ nhân của ta, chúng ta xem như người một nhà, đúng vậy a, ngược lại là ta khách khí, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trữ Phong Trí trở về lấy cười nói. Cùng Trữ Phong Trí kiếm đấu la phân biệt sau đó, đã tới gần buổi chiều. Lam Phách học viện tự nhiên là không đi được, hơn nữa Sở Tần thăm dò được, thì đấu theo lời mời vừa lúc là ngày mai mới cử hành. Hôm sau buổi trưa, Lam Phách học viện. Lam Phách học viện xem như Lam Điện Bá Vương Tông quy thuộc học viện, lưng tựa Lam Điện Bá Vương Tông, bởi vậy tại cái này tất đất tất vàng thiên đấu đế đều, Lam Phách học viện vậy mà chiếm cứ một tòa rừng rậm xem như học viện nền tảng. Bây giờ, Lam Phách học viện quảng trường phi thường náo nhiệt. Tất cả bởi vì hôm nay là Lam Phách học viện cùng Thiên Đấu Hoàng Gia học viện thi đấu theo lời mời thời gian. Khóa trước cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thi dự tuyển bên trên, Lam Phách học viện đội ngũ đào thải Thiên Đấu Hoàng Gia học viện một cái đội ngũ dự thi, mà này giới cao cấp hồn sư tinh anh đại tái còn có không đến một năm, lần tranh tài này tự nhiên có thụ chú mục. Ngoài trừ hai cái học viện viện trưởng cùng với giáo ủy bên ngoài, rất nhiều tới gần học viện thế lực cao tầng đệ tử tinh anh cũng tới vây xem. Các ngươi nói lần này thi đấu theo lời mời phương nào sẽ chiến thắng, hẳn là Hoàng Gia học viện a. Lam Phách học viện tất cả đều là 35 trở xuống hồn tôn, mà Hoàng Gia học viện còn có một cái cấp 36 hồn tôn, tranh tài hẳn là không bao lớn lo lắng, ta xem chưa hẳn. Cái này Lam Phách học viện Ngọc Thiên Triều thế nhưng là 34 cấp hồn tôn, càng có Lam Điện Phách Vương Long Vũ hồn truyền thừa, thực lực cũng không yếu, chắc chắn là Lam Phách học viện sẽ chiến thắng. Lam Phách học viện viện trưởng Liễu Nhị Long thế nhưng là nói, các nàng học viện nếu bị thua, nàng mặc viền ren thanh lương trang quay chung quanh thiên đấu đế đô chạy lên một vòng, lại có việc này, người không biết. Trước đó không lâu, Hoàng Gia học viện cùng Lam Phách học viện học sinh tụ chúng ẩu đả, ảnh hưởng không nhỏ. Thiên Đấu Hoàng Thất Tuyết Tinh Thân Vương cùng Lam Điện Phách Vương Long Nhị gia chủ đều đã bị kinh động, cuối cùng đại đế tự mình đứng ra hòa giải. Liễu Nhị Long viện trưởng tại trước mặt đại đế, tự mình làm ra hứa hẹn, ta dựa vào. Cái kỳ nhất thiết phải Hoàng Gia học viện thắng a, mọi người ở đây rộn rộn ràng ràng, bình luận song phương thực lực thời điểm. Trên đài hội nghị, một cái thanh lệ thân ảnh vắt chân cô ngồi, tay nâng cái má, nhìn cực kỳ mà cao ngạo. Người này, tóc đen phốc thác nước, hai mắt sắc bén vô cùng, sáng ngời có thần, người mặc khôi giáp màu đen, áo giáp phía dưới, là bất luận cái gì thiếu nữ đều không thể so sánh nóng nảy, vóc người hoàn mỹ. Mà nàng, chính là Lam Phách học viện viện trưởng, Liễu Nhị Long. Bây giờ Liễu Nhị Long đang vắt chân mà ngồi, đem cái kia vóc người hoàn mỹ đột hiển mà phát huy vô cùng tinh tế, hấp dẫn rất nhiều nam tử thèm thuồng ánh mắt. Đám người vừa nghĩ tới, Liễu Nhị Long xuyên thanh lương trang chạy mồ hôi dầm về bộ dáng, học mòn đều tăng vọt không thiếu. Nhị Long viện trưởng. Lúc này, dáng người mập lùn Thiên Đấu Hoàng Gia học viện giáo tịch Bách Bảo Sơn, nhìn về phía Liễu Nhị Long mỉm cười nói, để chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị bắt đầu a. Bây giờ, Bách Bảo Sơn nhìn xem Liễu Nhị Long động lòng người dáng người, trong lòng âm thầm cười nói, lần này thi đấu theo lời mời, ngươi thua định rồi, vậy thì bắt đầu a. Liễu Nhị Long mang chút lạnh lùng gật đầu một cái. Song phương một đội lên đài, tại người trọng tài trong thanh âm, 14 đạo tu dài thân ảnh đi lên lôi đài. Lần này tranh tài vì thủ lôi chế. Người trọng tài tuyên bố, để thắng đội ngũ lưu lại, nghênh chiến tiếp theo chỉ đội ngũ. Cuối cùng lưu lại lôi đài chiến đội, tích thu được lần này cuộc tranh tài thắng lợi. Phía dưới, từ Lam Phách số không đội ngũ đối chiến Hoàng Gia đội 3, nghe được số không chiến đội ra sân, phía dưới lập tức nghị luận lên. Xem ra, cái này Lam Phách học viện thực sự là nhất định phải được a. Trực tiếp lấy ra hạt giống chiến đội, các huynh đệ, viện trưởng thế nhưng là tại trước mặt đại đế làm ra hứa hẹn. Lam Phách học viện số không đội trưởng Ngọc Thiên Triều đạo, để chúng ta tuyệt không thể cho nàng mất mặt, cố lên. Cố lên, đồng dạng, chỉ thấy Hoàng Gia học viện đội 3 đội trưởng cao giọng nói với các huynh đệ cố lên a. Thắng tranh tài, nhìn Lam Phách học viện viện trưởng xuyên viền ren thanh lương chứa ở chúng ta học viện, chạy bộ, a, kế tiếp, toàn trường vũ hồn hồn hoàng đều mở, tiến hành một hồi niềm vui tràn trề chém giết. Trận đấu này không chút huyền niệm, Lam Phách linh đội chiến thắng. Dù sao, đây là Lam Phách học viện hạt giống chiến đội. Đệ nhất chiến, Lam Phách học viện chiến thắng, Hoàng Gia học viện 4 đội ra sân, Hoàng Gia học viện 4 đội, có thể nói là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện yếu nhất một cái đội ngũ dự thi, toàn viên cũng là 31 cấp hồn tôn, bởi vậy Lam Phách linh đội lần nữa chiến thắng. Cái này Lam Phách học viện, xem ra không có trong tưởng tượng yếu như vậy a. Liên tiếp bại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, hai cái chiến đội, không nhất định. Đây chỉ là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện yếu nhất hai cái đội ngũ. một đội cùng đội hai còn chưa lên đâu. Huống chi nhân gia thiên đấu học viện cũng có linh đội a. Quả nhiên, kế tiếp người trọng tài âm thanh, lệnh toàn trường đều kinh hãi. Đề cuộc chiến thứ ba, hoàng gia học viện số không chiến đội, hoàng đấu chiến đội ra sân. Quả nhiên, số không. Hoàng đấu chiến đội, xem ra, thiên đấu hoàng gia học viện làm thật, mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Số không chiến đội, thế nhưng là thiên đấu hoàng gia học viện hoàn toàn xứng đáng hạch tâm chiến đội, đây là tương truyền có thể thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tổng quán quân một cái đội ngũ. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, phó đội trưởng Độc Cô Nhạn, theo thứ tự là 39 cấp, 38 cấp hồn tôn. Đáng nhắc tới chính là, nói như vậy, thi đấu theo lời mời song phương học viện, cũng sẽ không bên trên chân chính hạt giống chiến đội. Dù sao, đây là các đại học viện ác chủ bài, chỉ có tại chính thức cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trên, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Lần này, Lam Phách học viện là bởi vì Liễu Nhị Long hứa hẹn, bất đắc dĩ lấy ra hạt giống đội ngũ. Mà bây giờ, thiên đấu hoàng gia học viện hạt giống chiến đội cũng tới. Nghe được yêu hoàng đấu chiến đội gì bốn chữ, Ngọc Thiên Triều xuất lĩnh Lam Phách một đội, đều là sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Bọn hắn cảm thấy một cổ khí tức cường đại đập vào mặt. Đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, hoàng đấu chiến đội chậm rãi đạp vào lôi đài. Đứng tại phía trước nhất chính là hai cái mũi thẳng mồm vuông, dáng người cực kỳ đại hán khôi ngô, chính là hoàng đấu chiến đội chiêu bài hộ thủng đá mài cùng Thang Chì. Lại tiếp đó, chính là Ngự Phong cùng Áo Tư La. Bất quá làm cho người có chút bất ngờ là, sau cùng ba người, cũng không phải Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Mà là, cái khác ba cái mang theo mặt nạ nam tử. À, hoàng đấu chiến đội tối cường Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Lãnh Lạnh tổ ba người tựa hồ không đến, tấu chương xong, thứ 40 chương Liễu Nhị Long, làm nữ nhân của ta a. 5.000 chữ đại chương, thứ 40 chương Liễu Nhị Long, làm nữ nhân của ta a. 5.000 chữ đại chương, xem ra, thiên đấu hoàng gia học viện vẫn là không có lấy ra ác chủ bài, cái gì a? Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là Lam Điện Bá Vương tông người, hắn làm sao có thể đến đối kháng Lam Phách học viện? Mà cái kia Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, đi theo Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ không đến, thì ra là như thế. Vậy xem ra, Lam Phách học viện vẫn có cơ hội chiến thắng, ngươi sai. Cho dù là Ngọc Thiên Hằng ba người bọn họ không đến, nhưng Thang Chì cùng đá mài hai huynh đệ cũng là hàng thật giá thật 38 cấp hồn tôn, Lam Phách học viện lấy cái gì đánh? Nói như vậy, Lam Phách học viện tất thua. Phanh, quả nhiên, kèm theo nổ vang, Lam Phách một đội 7 tên học viên cuối cùng bị toàn bộ đánh tan. Lam Phách một đội thua quá thảm, thậm chí không có đánh tan Thang Chì cùng đá mài hồ thuẫn, liền bị toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Ai, hôm nay đấu hoàng nhà học viện thực sự là không thủ hạ lưu tình a, cái này Lam Phách học viện hạt giống chiến đội đều thua, hoàng gia học viện đoán chừng là thắng chắc. Lam Phách đội 2 Bá Long chiến đội 7, Lam Phách đội 3 Nguyên Long chiến đội 7, Lam Phách 4 đội Huyền Long chiến đội 7. Kế tiếp, Lam Phách học viện có thể nói là thì binh bại như núi đổ, hẹt bọn hắn thua quá thảm, Thang Chì cùng đá mài hai cái phòng ngự hệ hồn tôn đứng ở nơi đó mặc cho Lam Phách học viện đánh, Lam Phách học viện quả thực là không có đánh xuyên đối phương hộ thuẫn. Chiến cuộc đã rất rõ lãng, Lam Phách học viện chỉ có một cái đáng thương đội 5, Lam Phách học viện tất thua a. Xem ra, Liễu Nhị Long nữ thần muốn mặc viền ren trang chạy vòng, Nhị Long viện trưởng. Lúc này, Bách Bảo Sơn hướng về Liễu Nhị Long yếu ớt cười nói, "Ngươi có còn nhớ ngươi tại trước mặt đại đế hứa hẹn?" Bách Bảo Sơn mặc dù đối với nữ sắc không có hứng thú, bất quá nhìn xem luôn luôn vênh váo hung hăng Liễu Nhị Long ăn quả đắng, trong lòng của hắn rất hưng phấn. "Hừ." Liễu Nhị Long trừng Bách Bảo Sơn, kiều hừ một tiếng. Nhưng mà, nàng lại không thể làm gì. Nàng không nghĩ tới, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vì thắng nàng, vậy mà đem số không chiến đội đều dời ra ngoài. Lam Phách Học Viện hết thảy 5 cái chiến đội, 4 cái đã thua. Còn lại một cái, tối cường bất quá là lớn hồn sư. Lấy ra, đoán chừng muốn ném người chết. Nhị Long viện trưởng, có người nhờ ta cho ngươi một phong thư. Lúc này, một cái Lam Phách học viện đạo sư, đem một tờ giấy đưa cho Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long nhìn thấy nội dung bức thư, đại mi khẽ nhíu một chút, tiếp theo tại người đạo sư kia bên tai, thấp giọng nói một câu. Kế tiếp, người trọng tài tiếp tục tuyên bố, "Ê đệ thất chiến, Lam Phách học viện đội 5, Thanh Long chiến đội ra sân." Cái này Thanh Long chiến đội, đoán chừng chính là tới đi ngang qua sân khấu một cái. Ai, Lam Phách học viện hết cách xoay chuyển a. Nhưng mà, sau một khắc, đám người trợn tròn mắt. Chỉ thấy, Lam Phách học viện đệ ngũ đội, Thanh Long chiến đội năm thân ảnh, bước tự tin bước chân hướng đi lôi đài. Năm người này, tứ nữ một nam, đều mang mặt nạ, nhưng mà khí chất cùng dáng người đều tốt hơn phía chân trời. Cho người đệ nhất hình ảnh, chính là vị tú sắc khả sang ê đi đường mang gió. Ta dựa vào, Lam Phách học viện đệ ngũ chiến đội, khí chất đều cao như vậy sao? Nhìn có chút không giống a, nam thần, phối tứ đại nữ thần a, đáng tiếc. Dễ nhìn có ích lợi gì, bình hoa một đống, càng buồn cười hơn, đệ ngũ đội liền 7 người đều thu thập không đủ, nhưng mà, một chút Lam Phách học viện đạo sư cùng học sinh đều có chút mộng bức, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua năm người này. Bất quá bọn hắn không nói gì thêm, dù sao viện trưởng đều không nói chuyện. Lúc này, lại chỉ gặp cái kia tứ nữ một nam, đi đến trên lôi đài, tên kia nam nhìn xem trước mắt hoàng đấu chiến đội, cười nhạt một tiếng nói, về Lam Phách học viện đệ ngũ đội, Thanh Long chiến đội đội trưởng, Sở Tân, xin chỉ giáo. Đúng vậy, năm người này căn bản không phải Lam Phách học viện đội viên, đương nhiên đó là Sở Tần, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên. Thiên đấu số không chiến đội đội trưởng tạm thời, Thang Chì. Cái kia khổ người cao lớn Thang Chì trả lời. Trong lời nói, mang theo một tia khinh miệt. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Phách học viện đệ ngũ chiến đội, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cái này số không chiến đội cùng đài mà chiến. Mở vũ hồn, hồn hoàng a. Sở Tần hướng lấy Tiểu Vũ tứ nữ cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, Sở Tần bên này hồn hoàng đều mở. Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Vũ đều là lượng vàng một tím, mà Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là hai cái trăm năm hồn hoàng. Không phải nói, đệ ngũ chiến đội mạnh nhất là lớn hồn sư sao? Vẫn còn có hồn tôn, không chỉ có hồn tôn. Vẫn còn có thất bảo lưu ly tông đệ tử, vậy thì có tác dụng gì? Lam Phách học viện bại cục đã định nha, dưới đài người xem trêu tức không thôi đạo. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Phách học viện nhất định phải thua. Lúc này, đá mài cũng nhìn xem Sở Tần năm người khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, để như vậy đi. Cũng đừng nói chúng ta hoàng đấu chiến đội khi dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi trên đài kiên trì một phần tám nén hương thời gian, ta coi như các ngươi thắng. Nghe nói như thế, Ninh Vinh Vinh cũng nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Gia hỏa này, so Triệu Vô Cực, Verlander, Mạnh Thục còn phách lối a. Các ngươi cười cái gì? Thang Chì nhìn xem tứ nữ, sầm mặt lại đạo. Bọn hắn đang cười ngươi. Sở Tần mở miệng nói. Cười ta? Thang Chì nghi ngờ nói. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời. Hồn hoàng, mở. Sở Tần khẽ quát một tiếng, dưới chân vàng vàng tím tím, bốn cái mô phỏng sau đó hồn hoàng sáng lên. Rõ ràng, Sở Tần điệu thấp. Dù sao, người nơi này quá nhiều, tại Đấu La Đại Lục quá mức nổi danh, ngược lại sẽ cho Sở Tần mang đến quá nhiều phiền phức, tỉ như sẽ có rất nhiều thế lực đánh hắn chủ ý. Sở Tần mặc dù không sợ, nhưng mà bên cạnh hắn nữ nhân quá nhiều, cho các nàng phiền phức đó mới là Sở Tần chân chính kiên kỵ. Nếu như một chút mưu đồ bất chính thế lực bắt hắn nữ nhân làm uy hiếp, đây không phải là Sở Tần nguyện ý nhìn thấy. Hồn Tông, nhưng kể cả như thế, nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng, vô luận là hoàng đấu chiến đội, hoặc là hiện trường người xem, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Hồn Tông nga. Có thể tại cái tuổi này đạt đến hồn tông người, có thể nói, tại toàn bộ cao cấp hồn sư tinh anh trên giải thi đấu, đều biết trổ hết tài năng. Liên Ngọc Thiên Hằng, hiện tại cũng bất quá chỉ có 39 cấp. Liễu Nhị Long nhiều hứng thú nhìn xem Sở Tần, trong lòng âm thầm cười nói, lời không lão đại, đối với ta không tệ, xem như thân kinh bách chiến đội ngũ, đã mài bọn người rất nhanh tỉnh lại, để đến đây đi, hồn tông lại như thế nào, nghĩ phá vỡ huynh đệ chúng ta hai phòng ngự, cũng không dễ dàng như vậy. Huyền Vũ Quy, phụ thể, đá mài vừa mới nói xong, cùng bên cạnh Thang Chì cùng nhau bày ra Huyền Vũ Quy vũ hồn, ngay sau đó hai người rút vào trên thân xuất hiện trong mai rùa, giống như hai mặt tấm chắn đồng dạng, đứng ở hoàng đấu chiến đội trước mặt. Nguyên lai là rùa đen rút đầu a. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem trong tay diệt thần thương đâm về phía trước. Oanh ầm một tiếng, nhưng thấy một hồi gió lớn thổi ào, Thang Chì cùng đá mài mai rùa chính là bị cuồng phong cuốn lên, thổi tới bên bờ lôi đài. May mắn, Thang Chì cùng đá mài kịp thời đứng vững, không đến mức lập tức rơi xuống lôi đài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, toàn trường vì thế mà kinh ngạc đảo. Vừa mới, Lam Phách tứ đại chiến đội, tốn sức sức chín trâu hai hổ, cũng không có rung chuyển hai cái này mai rùa, như thế nào Sở Tần lập tức, liền trực tiếp cho đâm đi. Đừng nói bọn hắn, Thang Chì cùng đá mài hai người cũng kinh ngạc, đều là con ngươi thiết chặt mà nhìn xem Sở Tần. Bên trên, trước tiên đem hắn đánh bại. Thang Chì cắn răng một cái, hướng về sau lưng đồng đội hô. Bọn tỷ muội, chúng ta cũng tới, thất bảo nổi danh, một là lực, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đừng nói một cái hồn tôn đội ngũ, một cái hồn thánh đội ngũ tại Sở Tần trong tay, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hiếm thấy là, Sở Tần muốn làm bộ không còn nhẹ nhõm. Bất quá, cuối cùng, hoàng đấu chiến đội vẫn là bị Sở Tần đá ra lôi đài. Toàn trường yên tĩnh một giây. Hoàng đấu chiến đội thua. Bại bởi Lam Phách đội 5. Chẳng lẽ, cái này Lam Phách đội 5, cái này Sở Tần, mới là Liễu Nhị Long, mới là Lam Điện Bá Vương Tông chân chính ác chủ bài a. Có người bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ai, xem ra Liễu Nhị Long viện ren thanh lương trang không thấy được, Thiên đấu hoàng gia học viện, bại cục đã định nha, cái này Thiên đấu hoàng gia học viện mặt mũi ném đi được rồi. Thi đấu theo lời mời ra số không chiến đội, lại còn bại, lần này không có chuyển ngoặt, tiếp xuống Thiên đấu một đội, Thiên đấu đội 2, đều bị Sở Tần nhẹ nhõm đánh rơi lôi đài. Lam Phách học viện, thu được thi đấu theo lời mời thắng lợi cuối cùng nhất. Thiên đấu hoàng gia học viện, cùng với Bách Bảo núi, Hôi đầu thổ kiểm rời đi. Sau nửa canh giờ, Lam Phách học viện, một gian vắng vẻ một bỏ bên trong. Liễu Nhị Long dẫn dắt Sở Tần đi tới một bỏ. Sở Tần, cảm ơn ngươi. Liễu Nhị Long trước tiên mở miệng, phá vỡ bên trong nhà bình tĩnh, đi trợ giúp chúng ta Lam Phách học viện, giành được thi đấu theo lời mời. Hung hăng làm nhục Thiên đấu hoàng gia học viện một trận, ngươi thực sự là từ Flander lão đại ở đâu tới học sinh? Liễu Nhị Long nhìn một chút giấy trong tay đầu nói. Phía trên, viết, đề làm phách học viện đội 5 Thanh Long chiến đội, Sử Lai Khắc học viện Flander phái, có thể thắng thi đấu theo lời mời. Kỳ thực ta không phải là Sử Lai Khắc học viện học sinh, ta là đạo sư. Sở Tần bình tĩnh trả lời, tiếp lấy đem Flander tự tay viết thư đưa cho Liễu Nhị Long. Đây là Flander tự tay viết thư, người xem một chút. Liễu Nhị Long hơi kinh hãi, đem tin mở ra, y hai long muội muội gặp chữ như mặt, gần đây vừa vặn rất tốt, phải chăng nghĩ ca? Sở Tần cái này cái cây rụng tiền ta, nhưng là những đau nhường cho ngươi. Liễu Nhị Long say sư ngon lành đem tin toàn bộ đọc xong, tùy theo gật đầu nói, vậy cái này bút tích cũng thực sự là không lão đại bút tích. Liễu Nhị Long, phía trên này viết cái gì? Sở Tần vấn đạo. Phong thư này hắn cũng không có nhìn. Trên thư nói, ngươi có lớn tài mới, để ta đem Lam Phách học viện phó viện trưởng vị trí cho ngươi. Liễu Nhị Long trả lời. Nghe nói như thế, Sở Tần trong lòng vui mừng, cái này Flander vẫn là rất trượng nghĩa, cứ như vậy trở thành Lam Phách học viện đạo sư liền dễ dàng nhiều. Bất quá, Liễu Nhị Long nhìn tiếp Sở Tần ánh mắt đạo, "Ê bất quá, có một cái tiền đề, là cái gì?" Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, "Flander lão đại nói, để ta với ngươi đánh một chầu. Nếu như ngươi thắng, mới có thể lưu lại." Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại đạo. Nàng rất kinh ngạc, Sở Tần làm sao có thể chiến thắng chính mình. Nhưng mà, Sở Tần lại là nhẹ nhõm cười nói, "Vậy cái này không khó, ân." Liễu Nhị Long lông mày vẫy một cái, hơi kinh ngạc đạo, đợi ngươi một cái hồn tông, làm sao có thể thắng ta, như thế nào, ai quy định đạo lý, hồn tông không thể thắng hồn thánh. Sở Tần yếu ớt cười nói, hồn tông làm sao có thể thắng hồn thánh. Liễu Nhị Long cười đắc ý đạo, vậy dạng này a, chúng ta tới đánh cược. Nếu như ta thắng ngoại trừ để ta làm Lam Phách phó viện trưởng học viện, ngươi còn nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Tần trả lời, hảo, ta đáp ứng ngươi. Liễu Nhị Long trả lời, để bất quá nếu như ngươi thua, ngươi vẫn như cũ có thể làm Lam Phách học viện đạo sư, đây là không lão đại giao phó, cũng coi như là ngươi giúp ta giành được thi đấu theo lời mời ban thưởng, đồng thời ngươi cũng nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Liễu Nhị Long dương lên tóc dài đạo, một lời đã định. Sở Tần duỗi ra nắm đấm đạo. Liễu Nhị Long thấy thế cũng duỗi ra tú quyền cùng Sở Tần nắm đấm đụng vào nhau. Liễu Nhị Long, trước đó ta hỏi ngươi một vấn đề. Sở Tần yếu ớt cười nói, hỏi đi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, đi đến Liễu Nhị Long bên tai hạ giọng nói, ngươi có cùng nam nhân. Nghe được Sở Tần lời nói, Liễu Nhị Long trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, tiếp lấy giận dữ không thôi đạo, để Sở Tần ngươi tự tìm cái chết, dám chiếm tiện nghi của lão nương, hôm nay đánh không chết ngươi, ta liền không gọi Liễu Nhị Long, bớt giận nga. Sở Tần trở về lấy cười nói, đi chẳng lẽ không ở, cũng đối, ngươi xinh đẹp như vậy không tại cũng bình thường, bằng không cũng không khả năng đáp ứng người khác mặc viền ren thanh lương trang chạy vòng. Hừ, lão nương sống mấy chục năm sạch sẽ. Liễu Nhị Long cả giận nói, vì há lại cho ngươi hủy lão nương danh tiếng. Nghe nói như thế, Sở Tần hưng phấn không thôi, lời thuyết minh Liễu Nhị Long vẫn là bạch bạch tịnh tịnh. Đang lúc này, Liễu Nhị Long toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, một cái trọng quyền hướng về Sở Tần oanh kích tới. Có cá tính, ca ưa thích. Sở Tần âm thầm vui lên. Chợt, hắn tay phải chợt ra, cùng Liễu Nhị Long hỏa quyền chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm, nhưng nghe gặp, một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sở Tần cùng Liễu Nhị Long hồn lực trong nháy mắt va chạm ra, cường đại lực trùng kích, trực tiếp hủy diệt Liễu Nhị Long một bỏ. Lão nương phòng ở. Liễu Nhị Long càng là thịnh nộ không thôi. Là ngươi động thủ trước ca. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Hỏa Long, phụ thể. Liễu Nhị Long dưới cơn thịnh nộ, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm, thất hoàng lấp lóe. Một đầu cực lớn hỏa long tại nàng mê người thân thể sau hiện lên. Thanh Long, phụ thể. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đồng dạng triệu hồi ra Thanh Long vũ hồn. Tại Thanh Long vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Nhị Long trực tiếp cảm thấy một cổ sắp hít thở không thông uy áp. Đây là một loại hoàn toàn thượng vị giả uy áp. Người đây là cái gì vũ hồn? Liễu Nhị Long khiếp sợ không thôi đạo. Nàng Hỏa Long chính là từ thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long biến dị mà đến, mà bây giờ cũng là bị Sở Tần xong hoàn toàn bộ mà áp chế. Không đối với, ngươi vũ hồn không phải một cây thương sao? Liễu Nhị Long kinh ngạc nói, vậy còn có, vừa rồi ngươi là thế nào tiếp lấy quả đấm của ta? Ngươi thật chỉ là hồn tông, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để đánh qua ta, ta toàn bộ nói cho ngươi. Liễu Nhị Long lập tức có chút tỉnh táo lại, nàng đang hồi tưởng Flander lời nói, lời không lão đại làm sao có thể vô duyên vô cớ để ta cùng một cái hồn tông đánh nhau. Tiểu tử này, chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ? Hừ, dù vậy, lão nương cũng không phải ăn chay. Long hóa, kèm theo Liễu Nhị Long gầm nhẹ một tiếng. Hai tay của nàng hai chân, đầu, trên cự phong, đều bám vào lên một chút vảy rồng cùng gai nhọn, phản phất người mặc vảy rồng áo giáp đồng dạng. Liễu Nhị Long long hóa, cùng Sở Tần long thần biến có chút giống, bất quá Sở Tần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liễu Nhị Long long hóa, chẳng qua là bởi vì Lam Điện Phách Vương Long tính đặc thù mà thôi, cùng chính mình Long Thần biến thuộc tính lượng lớn đề thăng không cách nào so sánh được. Nhưng dù cho như thế, tại Long Hóa sau đó Liễu Nhị Long cũng thay đổi dị cực kỳ cường hãn, nhảy lên một cái, bao quanh ngọn lửa Long Quyền, chính là hướng về Sở Tần từ trên cao nhìn xuống đập tới. Nhưng mà, Liễu Nhị Long lại mạnh, cuối cùng bất quá là Hồn Thánh, mà Sở Tần là ai? Long Thần biến, sau một khắc, Sở Tần thi triển Long Thần biến, đem hai cánh tay của mình Long Thần hóa, chợt cùng Liễu Nhị Long hỏa quyền chính diện va chạm. Liễu Nhị Long một quyền này rất là kinh khủng, Sở Tần cảm thấy coi như là bình thường hồn đấu la, cũng chưa chắc có thể bắn ra lực lượng như vậy. Dù vậy, Liễu Nhị Long như thế nào có thể là Long Thần biến sau đó Sở Tần đối thủ? Ầm ầm, kèm theo nổ vang, cuối cùng Liễu Nhị Long thân thể bị Sở Tần một quyền kích mà bay ngược ra ngoài. May mắn Liễu Nhị Long kịp thời đứng vững, không đến mức té ngã. Ngươi tuyệt không phải hồn tông. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp cự trợn đạo. Nàng tuyệt không tin tưởng, một cái hồn tông có thể chính diện tiếp phía dưới nàng hỏa quyền. Vậy được rồi, ta không trang rồi, ta ngã bài. Sở Tần mỉm cười, đem Thanh Long Vũ Hồn triệt hồi, ngược lại triệu hoán diệt thần thương trong tay, đồng thời dưới chân vàng vàng tím tím đen hồng, hoa hồng kim, thất hoàng phun trào. Song sinh vũ hồn hồn thánh, Liễu Nhị Long kinh ngạc nhìn xem Sở Tần dưới chân bảy viên hồn hoàng, nhất là cái kia màu đỏ cùng hoa hồng kim sắc hồn hoàng, sắc mặt kinh động cực điểm. Không lão đại trong thư nói, người mới 17 tuổi. Nửa ngày, Liễu Nhị Long mới hỏi. Không tệ. Sở Tần bình tĩnh gật đầu một cái. Liễu Nhị Long nghe vậy, suy ngẫm phút chốc, tiếp lấy thở dài nói, đây ta thua, Sở Tần vừa liền hồn hoàng cũng không có ra, mà nàng đã triệt để long hóa, còn lại bất quá là vũ hồn chân thân thôi. Mà Sở Tần đồng dạng là hồn thánh nha. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, chính mình không thể nào là Sở Tần đối thủ. Đã nhường. Sở Tần nghe vậy, thu liễm vũ hồn hồn hoàng cười nhạt một tiếng nói. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ nữ thần nhiệm vụ hoàn thành. Thu được Liễu Nhị Long độ thiện cảm 100%, tứ cấp hồn lực nội đan một cái, lưu ly kim cương thân, có thể truyền ra ngoài, âm thanh nhắc nhở của hệ thống một vang, Liễu Nhị Long lập tức cảm thấy trong đầu che một cái, nàng ngu ngốc hoảng sợ nhìn xem Sở Tần trong lòng tự lẩm bẩm, đi vì cái gì, nam nhân trước mắt này, sẽ để cho ta có loại cảm giác động tâm, Liễu Nhị Long. Lúc này, Sở Tần vừa vặn hướng về Liễu Nhị Long hô. Chuyện gì? Liễu Nhị Long lập tức trả lời. Ngôn ngữ sau trước đó, rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Nghe được cái này quen thuộc ngữ điệu, Sở Tần biết Liễu Nhị Long đã bị mình chinh phục, thế là mỉm cười trả lời, "Đê đừng quên, ngươi vừa rồi đáp ứng điều kiện của ta, có chơi có chịu." Liễu Nhị Long trả lời, "Về nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì?" "Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm ta cái thứ 6 nữ nhân." Sở Tần trực tiếp nắm quyền. Tấu chương xong, thứ 41 chương độc cô nhạn. Lạc Nhật Sâm Lâm, 4000 ngũ đại chương, thứ 41 chương độc cô nhạn. Lạc Nhật Sâm Lâm, 4000 ngũ đại chương, tại Sở Tần trước mắt, hắn yêu thích hắn sẽ đi truy cầu. Đến nỗi cảm tình cái gì, hoàn toàn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nghe nói như thế, Liễu Nhị Long đầu não chấn động, trong lòng cực kỳ tâm động, bất quá trong đầu của nàng, rất nhanh hiện lên một thân ảnh khác, thế là hướng về Sở Tần trả lời, "Vậy ta Liễu Nhị Long nói được thì làm được." "Bất quá Sở Tần, chuyện này, để ta suy nghĩ một chút đi." Sở Tần có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý tới nói, Liễu Nhị Long hẳn là trực tiếp đáp ứng mới là. "Hệ thống, chuyện gì xảy ra?" Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. "Túc chủ, tại nữ thần Liễu Nhị Long trong lòng, ngoại trừ ngươi, còn có một cái khác nàng có 100% hảo cảm nam nhân. Dẫn đến chương trình không cách nào phán định, bởi vậy, nữ thần Liễu Nhị Long mới có thể do dự." Hệ thống trả lời, "Để bất quá túc chủ yên tâm, kèm theo thời gian dời đổi, Liễu Nhị Long nữ thần tâm sẽ từ từ thiên hướng ngươi, bởi vì hệ thống ban cho độ thiện cảm là vĩnh viễn không đổi." Đương nhiên, túc chủ cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn, giảm bớt nữ thần đối với một cái nam nhân khác độ thiện cảm, một cái nam nhân khác. Ngọc Tiểu Cương, để trong lòng Sở Tần thất kinh đạo. "Đương nhiên, túc chủ nếu như lúc này ép buộc nữ thần cùng ngươi giao hoan, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, chỉ cần nữ thần càng yêu túc chủ, liền sẽ đối với cái kia nam nhân kia càng hận. Đến cuối cùng, chính là sinh tử đại địch. Dám làm nhiễu hệ thống, nam nhân này chết chắc." "Thì ra là như thế." "Chờ đã, hệ thống, ngươi có ý tứ gì?" "Ta truy cầu nữ nhân, chính là vì chuyện này sao?" Sở Tần mắng thầm. "Hừ, ta mới sẽ không ép buộc nàng. Bất quá, ta Sở Tần nữ nhân, chỉ có thể thích ta một cái." Sở Tần thầm nghĩ, "Vậy từ từ sẽ đến thôi, một cái Ngọc Tiểu Cương ta đều không giải quyết được, sau này còn thế nào tán gái, thật xin lỗi, Sở Tần, điều kiện này ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi." Liễu Nhị Long hồi lâu đấu tranh tư tưởng sau, mang theo ấy nấy nói. "Không việc gì." Sở Tần đi đến Liễu Nhị Long bên người, ôn nhu cười nói, "Vậy tương lai còn dài mà. Ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận ta." Liễu Nhị Long nghe nói như thế, trái tim tim đập bịch bịch, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Một tháng sau, Lam Phách Học Viện, rừng rậm quảng trường. nhưng thấy Tử Cơ một đoàn ngọn lửa màu tím ném về phía trước mặt Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên. Sau một khắc, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên toàn thân bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang huy bao phủ, mà Tử Cơ hỏa diễm đụng vào Chu Trúc Thanh thân thể của các nàng phía trên, lại không chút nào thương các nàng một chút. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Trúc rõ ràng, người kỹ năng này cũng quá mạnh đi. Tử Cơ vì thế mà kinh ngạc đạo, đây ta vừa rồi thế nhưng là dùng hồn tôn cấp bậc sức mạnh, các ngươi không có sử dụng bất kỳ hồn lực, vậy mà không có thương tổn được các ngươi, hi hi, Tử Cơ tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh âm thầm cười nói, đây đó là đương nhiên, đây chính là Sở Tần dạy cho chúng ta bảo mệnh tuyệt kỹ. Ừ, Sở Tần nói, bằng vào chúng ta lớn hồn sư sức mạnh, chỉ ít có thể tiếp nhận 38 cấp hồn tôn sức mạnh. Chu Trúc Thanh nói theo, vì mà lấy Tiểu Vũ cùng vẫn như cụ tỷ hồn tôn thực lực, tầm thường hồn tông có thể đều không đả thương được các nàng, chỉ có điều nó có cái thiếu hụt, trong 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu Vũ giải thích nói. Hừ, cái này bất công nam, vậy mà không có dạy ta. Tử Cơ nghe vậy, hai tay ôm ngực, có chút u oán nói. Tử Cơ tỷ tỷ đừng nóng giận. Tiểu Vũ trả lời, tùy khả năng, Sở Tần cảm thấy ngươi rất mạnh, không cần cái này, ta mặc kệ, cái này bất công nam đi đâu, ta đi tìm hắn. Tử Cơ nũng nịu nhẹ nói. Tử Cơ, ta tới. Đúng vào lúc này, Sở Tần cùng một cái dáng người uyển chuyển nữ tử sóng vai sau khi đi, cái sau chính là Liễu Nhị Long. Sở Tần, Nhị Long viện trưởng, Tiểu Vũ tứ nữ, cùng nhau hô. Bất công nam, ngươi đi đâu? Tử Cơ nhìn xem Sở Tần, mang chút u oán nói. Tử Cơ muội muội, hôm nay, không phải đã nói muốn dẫn Trúc rõ ràng cùng Vinh Vinh, đi lạc Nhật Sâm Lâm thu hoạch đệ tam hồn hoàng sao? Sở Tần còn chưa mở miệng, Liễu Nhị Long trước tiên nói tiếp, để ta cùng Sở Tần, đi xử lý một chút học viện sự nghi, ân. Sở Tần gật đầu một cái, "Dê Tử Cơ, ngươi thế nào, làm gì hỏa khí lớn như vậy, vì cái gì lưu ly kim cương thân, chỉ dạy cho 4 cái nữ nhân, không dạy ta?" Tử Cơ mang theo chút u oán hỏi. "Nguyên lai là cái này nha." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Dê Tử Cơ, ngươi cũng đã biết học tập lưu ly kim cương thân điều kiện tiên quyết là cái gì không?" "Cái gì?" Dê Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. "Lưu ly kim cương thân thuộc về thuần dương chí công. Muốn học tập nó, trong vòng 1 tháng không thể." Dê Sở Tần nói. Hai cái ngón cái tại trước mặt khoa tay múa chân phía dưới. Tử Cơ mặt phím hồng hà, lập tức hiểu ý Sở Tần ý tứ. "Tử Cơ, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền dạy cho ngươi." Sở Tần trả lời. "Vậy quên đi." Tử Cơ lắc đầu nói, "Vì chờ ta ngày nào rời đi ngươi, ta lại học cũng không muộn, bất quá, chờ đã." Tử Cơ nói, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh tứ nữ, "Vì chẳng lẽ các ngươi 1 tháng không cùng Sở Tần?" "Ừm." Ninh Vinh Vinh tứ nữ đều là ý vị thâm trường gật đầu một cái. Tử Cơ có chút mộng. "Này làm sao làm được? Long bản háo sắc, dương hỏa chi khí cực nặng, ngược lại Tử Cơ làm không được." Nghĩ lại, Tử Cơ trở nên có chút hưng phấn lên, vũ mị cười nói, "Y vậy thì thật là tốt, Sở Tần, bắt đầu từ hôm nay, ngươi vẫn cùng ta ngủ đi." Liễu Nhị Long đầu tiên là một mặt mộng bức, về sau giống như đã hiểu Tử Cơ ý tứ, lập tức mang tai đều đỏ. Bây giờ, Liễu Nhị Long chẳng biết tại sao, vậy mà cũng có phương diện nào đó ý nghĩ. Khụ khụ. Sở Tần phát hiện lạc đề, thế là ho khan hai tiếng nói tiếp, "Vì nếu đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi lạc Nhật Sâm Lâm a." Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cửa ra vào. Hai chiếc xe ngựa cũng lái về phía lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng. Chiếc thứ nhất trong xe ngựa, ngồi một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Hai người cũng là hơn 20 tuổi niên kỷ, nam người mặc áo giáp màu xanh lam, bên trong tóc ngắn hình, bộ dáng không tính là anh tuấn, nhưng cũng đúng quy đúng cũ. Còn cô gái kia, màu tím đậm tóc, con mắt màu xanh lục, tướng mạo cực kỳ tịnh đẹp. Một thân màu lam bó sát người khô giáp, phối hợp màu xanh ngọc giày cao gót, hành tẩu tọa lạc ở giữa, đều làm cho người ta cảm thấy trong thị giác dụ hoặc lực trùng kích. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nữ tử móng tay lộ ra một loại màu xanh sẫm. Hai người này chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện người nổi bật, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn. Hôm nay, vừa vặn Độc Cô Nhạn đột phá cấp 40, bọn hắn sắp đi Lạc Nhật Sâm Lâm thu hoạch đệ tứ hồn hoàng. Lạc Nhật Sâm Lâm cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cùng là hồn thú điểm tập kết một trong. Mặc dù không giống Tinh Đấu Đại Sâm Lâm như vậy bầu không khí kinh khủng, động một chút thì là cao tới 20 mét cổ mộc. Lạc Nhật Sâm Lâm cây cối, nói như vậy cũng là 10m trở xuống, thuộc về trình độ bình thường. Dù là như thế, cây cối cũng là cực kỳ mà tươi tốt, trong rừng rậm, chỉ có thể tìm được số lượng không nhiều dương quang hình chiếu. Sở Tần dẫn dắt Tử Cơ lục nữ, đến nơi này. "Sở Tần, ngươi nói, chúng ta đi nơi nào chiến 1700 năm hồn hoàng đâu?" Ninh Vinh Vinh dẫn đầu hỏi. "Vinh Vinh, 1700 năm?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Đúng thế." Ninh Vinh Vinh trừng trừng to mắt, gật đầu nói, "Đệ tam hồn hoàng niên hạn, không phải 1700 năm sao? Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi lưu ly kim cương thân uổng công học." Sở Tần khoác vai của nàng bàn, tức giận cười nói. "À." Ninh Vinh Vinh hơi sững sờ. Không chỉ có là Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cũng đi theo kinh ngạc nói, Đề Sở Tần, chẳng lẽ ý của ngươi là lưu ly kim cương thân còn có thể đề cao chúng ta hồn hoàng niên hạn? Đương nhiên. Hồn hoàng niên hạn là từ một người tố chất thân thể quyết định, hồn lực càng cao, thể chất càng cao, có thể tiếp nhận hồn hoàng niên hạn lại càng cao. Mà lưu ly kim cương thân, ngoại trừ là phòng ngự kỹ năng bảo vệ tánh mạng, càng có thể đề cao cùng cường hóa thể chất của các ngươi. Sở Tần gật đầu nói. Qua. Ninh Vinh Vinh hưng phấn không thôi đạo, vì cái kia Sở Tần, chúng ta bây giờ để tam hồn hoàng tiếp nhận niên hạn là bao nhiêu nha? Để tam hồn hoàng ít nhất 5.000 năm, để tứ hồn hoàng ít nhất 1.000 năm. Sở Tần khẳng định nói, để nhớ kỹ, là ít nhất, nghe nói như thế, tiểu vũ tứ nữ đều là mừng rỡ không thôi. Mang ý nghĩa, các nàng để tam hồn hoàng có thể đạt đến để tứ hồn hoàng cực hạn trình độ, mà để tứ hồn hoàng càng là có thể khảm nạm vạn năm hồn hoàng. Sở Tần, người cái này lưu ly kim cương thân cũng quá mạnh đi, Liễu Nhị Long đại mi nhăn lại đạo. Nhị Long, người có muốn hay không học? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Có thể chứ? Liễu Nhị Long mang theo cười nói. Đương nhiên có thể. Sở Tần trả lời, để đáp ứng ta điều kiện kia, vậy ta lại suy nghĩ một chút ca. Liễu Nhị Long lông mày khẽ cong đạo. Tùy ngươi rồi. Sở Tần khoát khoát tay, ý Vinh Vinh, trúc rõ ràng, hai người các ngươi hồn thú, ta đã giúp các ngươi chọn xong. Nói xong, Sở Tần đem hai tấm hồn thú tập tranh đưa cho các nàng. Tình quang lưu huỳnh thú, quỷ báo, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nói. Không tệ. Tinh quang lưu huỳnh thú, tinh thần hệ hồn thú, hơn nữa rất xinh đẹp vừa vặn thích hợp Vinh Vinh ngươi, mà quỷ báo, nhanh nhẹn tính chất cực mạnh, có thể cho Trúc rõ ràng ngươi kèm theo một cái không tệ hồn kỹ. Sở Tần gật đầu nói. Ừ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhìn nhau một mắt, đều là hài lòng tới cực điểm. Gặp Sở Tần cùng năm nữ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Liễu Nhị Long trong lòng một cổ hâm mộ chi tâm tự nhiên sinh ra. Hắn đến cùng có cái gì ma lực? Liễu Nhị Long dừng bước lại, đại mi cau lại đạo, kẻ ta nên đáp ứng làm nữ nhân của hắn sao? Thế nhưng là ta Liễu Nhị Long đã từng đã thề, đời này không phải Ngọc Tiểu Cương không gả. Ta Liễu Nhị Long há lại là loại kia không tuân thủ hứa hẹn người. Ai? Thực sự là tìm cho mình không thoải mái, Nhị Long, nghĩ gì thế, đuổi kịp. Sở Tần xoay người hô. Tới. Liễu Nhị Long mỉm cười gật gật đầu, một đường chạy chậm đi theo. Sở Tần một đoàn người tại trong lạc nhật rừng rậm tìm kiếm thăm dò, từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp quỷ báo cùng tinh quang lưu huỳnh thú. Cái này lạc nhật xâm lâm quá lớn. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, về dạng này tìm tiếp, chỉ sợ trời tối cũng không tìm tới. Không bằng dạng này chúng ta chia binh hai đường. Nhị Long, vẫn như cũ, tiểu vũ các ngươi mang Trúc rõ ràng đi tìm quỷ báo, ta cùng Tử Cơ, mang Vinh Vinh đi tìm tinh quang lưu huỳnh thú, Sở Tần an bài như vậy là có đạo lý. Liễu Nhị Long cùng mắt xanh Long Vương song trọng bảo hộ, tiểu vũ các nàng mới có thể tuyệt đối an toàn. Hảo. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Nói xong, một đoàn người tách ra mà đi. Tinh quang lưu huỳnh thú, đồng dạng tại rừng rậm rậm rạp chỗ tụ tập, mà quỷ báo loại này, càng ưa thích tại mở rộng chỗ chạy. Hai canh giờ sau đó, Sở Tần bọn hắn dẫn đầu tìm tới một đầu 5.000 năm tinh quang lưu huỳnh thú. Sau khi Sở Tần tướng tinh quang lưu huỳnh thú đánh trọng thương, Ninh Vinh Vinh dùng tiểu đao đưa cho nó một kích cuối cùng, tiếp lấy Ninh Vinh Vinh ngồi xếp bằng xuống hấp thu hồn hoàng, mà Sở Tần cùng Tử Cơ ngồi một bên vì nàng hộ pháp. Tử Cơ, người cũng là hồn thú. Sở Tần hướng lấy Tử Cơ cười nói, vậy chẳng lẽ không đau lòng hồn thú sao? Sở Tần cảm thấy rất kỳ quái, mỗi lần chính mình săn giết hồn thú, tiểu vũ đều biết nhượng bộ lui binh, mà Tử Cơ tự hồ không có bất kỳ cái gì đau lòng. Người nói là tiểu vũ à? Tử Cơ trở về lấy cười nói, vì nàng là loại ăn cỏ hồn thú, tự nhiên không quá ưa thích sát sinh. Giống ta, địa ngục ma long vương, 20 vạn năm, không biết ăn hết bao nhiêu hồn thú, nhìn không ra, tàn bạo như vậy sao? Sở Tần nhướng mày nói, cố ý nói. Long bất tàn bạo, dùng cái gì xưng vương? Tử Cơ bình tĩnh trả lời, đệ bất quá, ở trước mặt ngươi, nhân gia thế nhưng là ôn thuận tiểu long. Sở Tần nghe vậy, nhất thời dáng người khẽ run. Không thể không nói, hắn đối với Tử Cơ dạng này nữ nhân thành thục chống cự tính chất, đơn giản quá thấp. Kế tiếp, nói xong Tử Cơ tại Sở Tần trước ngực vẽ một vòng tròn, rút vào Sở Tần trong ngực nằm xuống. Bây giờ, Sở Tần góc độ nhìn sang, Tử Cơ dáng người quá mức mê người, nhất là trước ngực cái kia trắng như tuyết cùng khe rãnh, lệnh Sở Tần nhịn không được đưa tay. Một phương diện khác, kèm theo gầy phanh ê một tiếng tiếng vang, Liễu Nhị Long một tay để một đầu quỷ báo ngã mạnh trên đất bên trên, kém chút kết thúc tính mạng của nó. Liễu Nhị Long vỗ vỗ tay, trong miệng nổi giận mắng ê mẹ nó, lại dám đả thương lão nương tỉ muội, vừa mới, đầu này quỷ báo, đột nhiên tập kích các nàng, thừa dịp Liễu Nhị Long không chú ý, quẹt làm bị thương mạnh y nhiên. Vẫn như cũ, người không sao chứ? Tùy theo, Liễu Nhị Long lập tức xoay người, đi đến mạnh y nhiên, nhìn xem bả vai nàng bên trên bị băng bó vết thương ôn nhu hỏi. Ta không sao, Nhị Long viện trưởng một chút vết thương nhỏ. Mạnh y nhiên mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Ai? Liễu Nhị Long khẽ thở dài một tiếng. Sở Tần đem Mạnh Y Nhiên các nàng giao cho mình trông nom, không nghĩ tới để các nàng bị thương. Liễu Nhị Long trong lòng cực kỳ mà tự trách. Trúc rõ ràng, đầu này quỷ báo vừa vặn không sai biệt lắm 5.000 năm. Lúc này, Liễu Nhị Long nhìn về phía Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, đợi người màu đưa nó hấp thu a, ta cho ngươi hộ pháp, hảo, hai long tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Ngươi kêu ta tỷ tỷ. Liễu Nhị Long hơi kinh ngạc đạo. Thế nào? Chu Trúc Thanh sững sờ đạo. Miệng nhỏ thật ngọt, ân. Chu Trúc Thanh mỉm cười, tiếp lấy đi về phía cái kia trọng thương quỷ báo, chuẩn bị cho dư nó một kích cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng rậm chợt thoát ra lợi sáu thân ảnh, rơi vào Chu Trúc Thanh trước mặt. Sáu người này đều mặc Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học phục. Trong đó bốn cái Chu Trúc Thanh đã từng nhận biết, chính là một tháng trước thi đấu theo lời mời Áo Tư La, Ngự Phong, Thang Chì. Còn lại hai cái chính là Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn. Các ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Thanh lập tức triệu hoán Vũ Hồn Hồn Hoàng, cảnh giác lên, đồng thời Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Vũ cũng đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh. Ngượng ngùng, đầu này quỷ báo, nhà ta Nhạn Nhạn coi trọng. Nhìn thấy tam nữ Hồn Hoàng, Ngọc Thiên Hằng hướng về Chu Trúc Thanh tam nữ lạnh nhạt lại khinh thường nói, để các ngươi, mặt khác lại tìm cái khác hồn thú a, ngươi là ai a, dám ở chúng ta Lam Phách Học Viện trên tay cướp Hồn Hoàng. Tiểu Vũ giận dữ nói. Ngượng ngùng, tiểu muội muội, cướp chính là các ngươi Lam Phách Học Viện. Ngọc Thiên Hằng yếu ớt cười nói. Ngọc Thiên Hằng, tại trước mặt lão nương cướp Hồn Hoàng, người có mấy cái gan chó. Đây là, Liễu Nhị Long đi đến tam nữ trước mặt hai tay ôm ngực đạo. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lam Phách Học Viện viện trưởng, Liễu Nhị Long nga. Không nghĩ, Ngọc Thiên Hằng tự hồ hoàn toàn không sợ Liễu Nhị Long. Không biết lớn nhỏ. Liễu Nhị Long yếu ớt lãnh ngữ đạo, để xem ở ngươi là cháu của ta phân thượng, lần này ta liền không đánh ngươi nữa, Liễu Nhị Long, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm cô của ta. Ngọc Thiên Hằng lãnh ngữ đạo, đời ngươi cũng sớm đã bị Lam Điện Bá Vương Tông khu trục tông môn. Còn nữa, ngươi bất quá là một cái phong trần nữ tử sở sinh, huống chi nếu không phải ngươi, Tiểu Cương thúc thúc cũng sẽ không bị trục xuất tông môn. Liễu Nhị Long càng nghe càng phẫn nộ, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm, bảy cái hồn hoàng sáng lên. Ngay sau đó, nhe răng trợn mắt Liễu Nhị Long tại hồn lực cùng ngọn lửa bao khỏa phía dưới, một quyền đập về phía Ngọc Thiên Hằng. Bất quá, ngay tại sau một khắc, Liễu Nhị Long trước mặt một tia chớp thoáng qua, một đạo thân ảnh khôi ngô chính là rơi vào trước mặt Liễu Nhị Long. Chỉ thấy, Liễu Nhị Long một cái trọng quyền này rơi vào thân ảnh kia cơ bụng phía trên, càng là không có đối với cái sau tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy một màn này, Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ tam nữ đều là cả kinh. Không hề nghi ngờ, xem như Lam Điện Bá Vương Tông nội định người nối nghiệp, Ngọc Thiên Hằng bên người, làm sao có thể không có cường giả đi theo. Mà trước mắt lão giả khôi ngô, chính là Lam Điện Bá Vương Tông phái tới phụ trách bảo hộ Ngọc Thiên Hằng. Lam Điện Bá Vương Tông, ảnh đường đường chủ, hồn đấu La Ngọc La Chung. Liễu Nhị Long mang chút kinh ngạc nhìn xem cái này lão giả khôi ngô. Liễu Nhị Long, người quỳ phong thật to a. Ngọc La Chung nhìn xem Liễu Nhị Long cười lạnh nói, để một cái bị trục xuất Lam Điện Bá Vương Tông người, dám tập kích tông môn người nối nghiệp. Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ nhị gia chủ cũng không bảo vệ được ngươi đi, Ngọc La Chung, ánh mắt ngươi mù. Liễu Nhị Long cười lạnh nói, đây rõ ràng là Ngọc Thiên Hằng trước tiên cướp ta Lam Phách Học Viện Hồn Hoàng, trước tiên vũ nhục ta, tấu chương xong, thứ 42 chương Ngọc Tiểu Cương 100% độ thiện cảm tan rã. 4.000 chữ, thứ 42 chương Ngọc Tiểu Cương 100% độ thiện cảm tan rã, 4.000 chữ, Ngọc La Chung cười lạnh, không để ý đến Liễu Nhị Long lời nói, Liễu Nhị Long, xem ở ngươi còn có Lam Điện Bá Vương Tông huyết mạch cùng nhị gia chủ phân thượng, ta hôm nay thì không đúng ngươi động thủ. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, nghe nói như thế, Tiểu Vũ tam nữ đều là tức giận không thôi. Hừ, lão nương hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi không khách khí như thế nào. Liễu Nhị Long tức giận không thôi mà quát. Nói xong, một đầu toàn thân bày khắp ngọn lửa cự long tại Liễu Nhị Long sau lưng hàm uy mà ra. Đệ tứ hồn kỹ khát máu chi diễm, Liễu Nhị Long chiêu này vừa ra, vô số hỏa diễm tại bên người nàng hiện lên, ngay sau đó bọn chúng giống như một mảnh từ trên trời giáng xuống biển lửa, hướng về Ngọc Thiên Hằng Ngọc La Chung bọn người bao phủ tới. Ngọc La Chung lạnh rên một tiếng, dưới chân hoàng hoàng tự tím tím đen đen sẫm, tám cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một đoàn sấm sét nghênh hướng Liễu Nhị Long biển lửa. Oanh ơi một tiếng tiếng vang, cuối cùng Liễu Nhị Long biển lửa bị Ngọc La Chung sấm sét đánh nát, mà Liễu Nhị Long một cái xoay người rơi trên mặt đất. Liễu Nhị Long, hảo, đây là ngươi ra tay trước. Ngọc La Chung cười lạnh đạo, thì hôm nay, liền xem như nhị gia chủ ở đây, đó cũng là ngươi đối lý. Nói thật ra, Liễu Nhị Long, ngươi xuất sinh vốn là Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa gia tộc một lớn vết nhơ. Ngươi về sau lại quyến rũ đường huynh của mình Tiểu Cương, sinh ra bất luân chi luyến, hại hắn bị trục xuất tông môn, càng làm cho Lam Điện Bá Vương Tông mất hết thể diện, nếu không phải ngươi thiên phú không tồi, đạt đến hồn thánh, nếu không phải ngươi xông ra hoàng kim thiết tam giác danh tiếng, Lam Điện Bá Vương Tông đã sớm nhường ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe được Ngọc La Chung lời nói, Ngọc Thiên Hằng bên cạnh Độc Cô Nhạn cùng với Tiểu Vũ tam nữ đều có chút phẫn nộ. Các nàng đang suy nghĩ, một người nam, hà tất như thế khó xử một nữ tử. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng ánh mắt cực kỳ mà kiên nghị. Từ tiểu, hắn bị thúc ép tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện, duy nhất có thể nói bên trên lời nói chính là chính mình thân thúc thúc Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, đây hết thảy bởi vì Liễu Nhị Long toàn bộ thay đổi. Liễu Nhị Long bản thân, hốc mắt hồng nhuận, phẫn nộ tới cực điểm. Liễu Nhị Long khóc. Cái này Ngọc La Chung, quả thực là đau đau đâm trúng nội tâm của nàng. Liễu Nhị Long bây giờ, hận không thể đem Ngọc La Chung chém thành muôn mảnh. Đệ thất hồn kỹ, Hỏa Long chân thân. Kèm theo Liễu Nhị Long một tiếng kinh rít gào, nàng nguyên bản thân thể tiêu thất, thay vào đó là một đầu dài đến mấy thước Hỏa Long Vương. Hừ, đệ thất hồn kỹ, làm điện khủng long bạo chúa chân thân. Ngọc La Chung đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hóa thân trở thành một đầu toàn thân trải rộng sấm sét lam long. Rống. Rống, kế tiếp, Nhị Long va chạm, tại trên rừng rậm khoảng không, nhìn nhau mà chiến đấu. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy Ngọc La Chung Lam Điện khủng long bạo chúa thắng qua một đầu. Hắn không chỉ có là hồn đấu la, càng là hồn lực cao tới 85 cấp. Mà Liễu Nhị Long lại mạnh, bất quá 75 cấp. Tại ngang nhau vũ hồn cường độ đối kháng phía dưới, nàng phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Vũ Tam nữ thấy cực kỳ lo lắng, các nàng đều giúp không được gì, trong lòng đều trước tiên nghĩ tới Sở Tần. Nếu như Sở Tần tại cái này, nhất định sẽ đem Ngọc La Chung đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra. Đáng giận Sở Tần, lúc này không tại. Tiểu Vũ u oán không thôi đạo. Tiểu Vũ chủ nhân, người như thế nào đem ta đem quên đi? Lúc này, một đạo đẹp vận âm thanh, tại Tiểu Vũ trong đầu vang lên. Người là Mắt Xanh Long Vương. Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi đạo, để đúng thế, ta như thế nào đem ngươi quên, Mắt Xanh Long Vương, lên, là. Mắt Xanh Long Vương hóa thành dây chuyền trả lời. Tiểu Vũ đã là không thể nhịn được nữa. Bất quá, ngay tại Mắt Xanh Long Vương sắp ra tay lúc. Một thanh dài đến 10m trường thương màu đen, vạch phá bầu trời, đâm về phía Ngọc La Chung. Ngọc La Chung thấy tình thế, lập tức đem Liễu Nhị Long hóa thân Hỏa Long ngắn ngủi bức lui, ngay sau đó Long Trảo nâng cao, đánh về phía cái kia Hắc Kim Trường Thương. Cái kia Hắc Kim Trường Thương, phía trên trải rộng cổ lão hoa văn, bá khí vô cùng. Diệt Thần Thương, Sở Tần, Tiểu Vũ Tam nữ đều là mừng rỡ không thôi đạo. Ầm ầm, Diệt Thần Thương cùng Ngọc La Chung đụng nhau kéo dài đến 3 giây, cuối cùng Ngọc La Chung không địch lại, bị đánh rơi ở mặt đất, giải trừ vũ hồn chân thân. Cùng thời khắc đó, nhìn thấy Diệt Thần Thương đạt đến cực hạn Liễu Nhị Long, cũng tại vũ hồn chân thân giải thể sau đó, suy yếu rơi xuống đất. Dám khi dễ nữ nhân của ta, các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông, thực sự là thật to gan. Lúc này, một hồi uy thế bá khí âm thanh vang lên. Ngọc La Chung cùng Ngọc Thiên Hằng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy tại Chu Trúc Thanh Tam nữ sau lưng trong rừng, bà bóng người giống như đạp gió bay tới. Hai nữ một nam, trong đó tên kia nam vững vàng đem cơ thể của Liễu Nhị Long trên không trung chặn ngang tiếp lấy. Ba người này, đương nhiên đó là Sở Tần, Ninh Vinh Vinh cùng Tử Cơ. Công tử đừng sợ. Ngọc La Chung đem Ngọc Thiên Hằng ngăn ở sau lưng, trấn an nói, vậy tại Thiên Đấu Đế Quốc, còn không người dám đối với Lam Điện Bá Vương Tông người động thủ, dù là như thế, Ngọc Thiên Hằng đám người vẫn có kinh hãi không thôi. Duy nhất sắc mặt không giống nhau, có thể chính là Độc Cô Nhạn. Nàng xem thấy Sở Tần, ngoại trừ sợ, còn có chút khẩn trương. Sở Tần, người rốt cuộc đã đến. Chu Trúc Thanh mừng rỡ không thôi đạo. Sở Tần, bọn hắn cướp trúc rõ ràng hồn hoàng, còn đã thương hai Long tỷ tỷ. Mạnh Y Nhiên chỉ vào Ngọc La Chung một đoàn người đạo. Tử Cơ, chiếu cố tốt Nhị Long, Sở Tần sắc mặt vô tình đem trong ngực Liễu Nhị Long đưa cho Tử Cơ. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ mở ra. Thay Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn giải độc, thu được Độc Cô Nhạn độ thiện cảm 100%, Độc Cô Bác độ trung thành 100%, 10 vạn năm hồn thú ám kim sợ trảo gấu duy nhất một lần thể nghiệm tạp, Huyền Thiên Bảo Lục tùy theo, Sở Tần chậm rãi đi hướng Ngọc Thiên Hằng, Ngọc La Chung bọn người. Dừng lại. Ngọc La Chung đưa tay ngăn ở trước mặt Sở Tần. Bất quá, hắn vừa mới đưa tay, bàn tay chính là bị một cái tay ngọc nắm chặt. Ngọc La Chung kinh ngạc nhìn xem cái kia tay ngọc chủ nhân, nàng mặc lấy một thân màu tím mở ngực cổ đại trường bào, trên đầu mang theo cổ đại vật trang sức, không phải Tô Đắc Kỷ là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Tô Đắc Kỷ yếu ớt cười nói. Âm thanh câu hồn mà khiếp người, nhưng lại mang theo không giận tự uy bá khí. Ngọc La Chung đầu tiên là cả kinh, chợt vận dụng hồn lực muốn từ Tô Đắc Kỷ trên tay tránh thoát. Bất quá, vô luận hắn như thế nào dùng sức, bàn tay lại là bất động một chút. Ngay sau đó, Tô Đắc Kỷ bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Ngọc La Chung chính là cảm giác cánh tay của mình sắp đứt gãy đồng dạng, một hồi tê tâm liệt phế gầm rú từ Ngọc La Chung trong miệng truyền đến. À, nghe Ngọc La Chung thê thảm tiếng kêu to, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn bọn người hoảng sợ ngoài, cũng là vô ý thức hướng phía sau lùi lại. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Thiên Hằng cuối cùng nơm nớp lo sợ hướng về Sở Tần lên tiếng nói, "Kẻ ta có thể nói cho ngươi, ta là Lam Điện Bá Vương Tông người." Ngọc Thiên Hằng vừa nói, dưới chân hoàng hoàng tử tím, bốn cái hồn hoàng sáng lên. Lam Điện Bá Vương Tông, Sở Tần khóe miệng có chút co lại, ngay sau đó một quyền đánh về phía Ngọc Thiên Hằng phần bụng. Sở Tần tốc độ cực nhanh, Ngọc Thiên Hằng thậm chí không kịp phản ứng, đã là bị Sở Tần đánh bay ra ngoài, cơ thể nằm ngang đụng vào trên một cây đại thụ, máu tươi trực tiếp phun ra. Sở Tần không có tính toán buông tha Ngọc Thiên Hằng ý tứ, một cái tránh ảnh đi tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt, chiếu vào hắn dáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kỳ coi như đúng quy đúng cũ khuôn mặt, không ngừng huy quyền rơi đập. Sở Tần mỗi một quyền đều mang máu tươi, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Tha, tha cho ta đi. Ngọc Thiên Hằng máu me đầy mặt, hoảng sợ nhìn xem Sở Tần, có chút thở không ra hơi, run run rẩy rẩy nói. Độc Cô Nhạn cơ thể của các nàng đang phát run, một câu nói không dám nói. Liên Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh các nàng đều có chút sợ, đây vẫn là các nàng bình thường nhận biết cái kia thường xuyên cười đùa tí tửng Sở Tần sao? Các nàng bây giờ mới ý thức tới, bình thường Sở Tần đối với các nàng là bực nào ôn nhu. Thả ra công tử. Ngọc La Chung thì liều mạng hô. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông nội định người nối nghiệp, nếu như trong tay hắn xảy ra chuyện, Ngọc Nguyên Chấn tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà, Ngọc La Chung tiếng nói vừa ra, Tô Đát Kỷ chính là bàn tay nhấn một cái, làm hắn trực tiếp quỳ xuống mặt, chợt Tô Đát Kỷ mô phỏng lấy Sở Tần động tác, một quyền lại một quyền, chiếu vào Ngọc La Chung khuôn mặt nện xuống. Không sai biệt lắm, nên tiễn ngươi lên đường. Sở Tần mặt không thay đổi nhìn xem Ngọc La Chung, chuẩn bị cho dư hắn cuối cùng một quyền. Sở Tần, không cần, lúc này, Sở Tần sau lưng vô cùng suy yếu mà động nghe giọng nữ vang lên. Sở Tần hơi kinh hãi, bởi vì thanh âm này chính là Liễu Nhị Long. Hắn lập tức xoay người nhìn, quả nhiên Tử Cơ đang đỡ lấy Liễu Nhị Long hướng về tự mình đi tới. Nhị Long, ngươi nói cái gì? Sở Tần quay đầu, ôn nhu hỏi. Sở Tần, không nên giết bọn hắn. Liễu Nhị Long suy yếu trả lời, để bọn hắn dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương Tông người, cùng ta huyết mạch tương liên. Còn nữa, vốn chính là ta làm sai, bọn hắn đánh ta cũng là nên, huống chi. Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Bá Vương Tông người nối nghiệp, ngươi nếu là giết bọn hắn, đừng nói là ngươi, toàn bộ Lam Phách Học Viện đều sẽ bị đuổi giết. Nói thật, vừa rồi Liễu Nhị Long đối với hai người kia hận thấu xương, nhưng cùng với Tông Đồng Nguyên, Liễu Nhị Long nhìn thấy bọn hắn bị Sở Tần tàn khốc giáo huấn, nàng lên lòng thương hại. Chủ yếu nhất, nàng không rõ ràng Sở Tần thế lực, nàng sợ liên lụy đến Sở Tần. Nghe nói như thế, Sở Tần cuối cùng không có hạ thủ, chỉ là bởi vì Liễu Nhị Long cầu tình. Kỳ thực hắn căn bản sẽ không e ngại cái gì Ngọc Nguyên Chấn, cái gì Lam Điện Bá Vương Tông. Xem ở Nhị Long mặt mũi, ta không giết ngươi. Sở Tần hướng lấy Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói, liền quỳ đến trước mặt nàng, nói xin lỗi nàng, vân vân vân. Ngọc Thiên Hằng liên tục cầu xin tha thứ, nói chuyện thời điểm, trong miệng còn mang theo máu tươi. Chỉ thấy, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc La Chung hai người trực tiếp quỳ đi đến Liễu Nhị Long trước mặt, dập đầu ba cái, nói liên tục, ơn Nhị Long cô, Nhị Long, ta sai rồi, tha cho chúng ta một mạng nha. Liễu Nhị Long lạnh lùng và tức giận liếc mắt nhìn máu me đầy mặt hai người, tiếp lấy quay đầu chỗ khác đạo, đe lăng, nghe được Liễu Nhị Long lời nói, hai người liên tục đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Còn không mau cút đi a. Sở Tần đồng dạng lạnh lùng nói. Là. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc La Chung lập tức đứng dậy liền muốn rời đi, hoàng đấu chiến đội thành viên khác cũng đều là một cái như được đại xá, cấp bách muốn đi. Chờ đã. Lúc này, Sở Tần hô. Đám người hoảng sợ quay người. Nàng lưu lại. Sở Tần chỉ Độc Cô Nhạn đạo. Vừa rồi Sở Tần đang bực bội, bất quá cũng mơ hồ nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Độc Cô Nhạn nữ thần nhiệm vụ tới. Đại nhân. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy, liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn trả lời, "Gây đại nhân, gia của nàng, thế nhưng là Đấu La Đại Lục phong hào vì độc Đấu La." Ngọc Thiên Hằng nghĩ bày ra Độc Cô Bác danh hào, tới dọa Sở Tần. Dù sao, Độc Cô Nhạn là cùng với nàng cùng đi ra, nếu như Độc Cô Nhạn không thể quay về, độc Đấu La tuyệt sẽ không buông tha hắn. Ta biết. Sở Tần lạnh nhạt trả lời, lời ít lại nhảy, bằng không các ngươi một cái cũng đi không nổi, vân vân vân. Ngọc Thiên Hằng than nhẹ một tiếng, thậm chí không có bất kỳ cái gì chần chờ, chính là mang theo Ngọc La Chung bọn người lộn nhào giống như mà rời đi. Ngọc Thiên Hằng, ngươi, Độc Cô Nhạn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ngọc Thiên Hằng, đây chính là chính mình nhận định bạn trai, đây chính là cái kia luôn miệng nói muốn yêu cả đời mình ngươi. Nói cái gì nguy hiểm đều xông vào nam nhân trước mặt. Kết quả, đại nạn lâm đầu, trực tiếp chạy. Đá Kỷ, nhìn xem nàng. Sở Tần chỉ vào Độc Cô Nhạn, hướng về Tô Đá Kỷ nói. Hắn tạm thời muốn đem Độc Cô Nhạn để ở một bên. Là. Tô Đá Kỷ gật đầu một cái thúng di tới Độc Cô Nhạn sau lưng. Độc Cô Nhạn nhất thời thân thể mềm mại rung lên. Bất quá nàng phát hiện, Tô Đá Kỷ tự hồ cũng không có đối với nàng ý tứ động thủ. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ mang theo xin lỗi hướng về Sở Tần nói, để Sở Tần trách ta, ta đem dây chuyền chuyện quên, mới hại Nhị Long tỷ tỷ thụ thương. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới Tiểu Vũ nhu thuận tóc, ôn nhu nói ê lần sau chớ quên, ừ. Tiểu Vũ liên tục gật đầu đạo. Tùy theo, Sở Tần đi tới Liễu Nhị Long bên người, Ghê Nhị Long, người không sao chứ, cảm giác thế nào? Liễu Nhị Long lắc đầu, mỉm cười nói y không có thụ thương, hẳn là hồn lực thu phát có chút quá độ. Cảm ơn ngươi a, Sở Tần, không có việc gì liền tốt. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, tiếp theo từ hồn đạo trong thùng, lấy ra mấy cái đan dược, vì cái này mấy viên thuốc, ngươi ăn vào, hẳn là đối ngươi hồn lực khôi phục có chỗ tốt. Liễu Nhị Long si ngốc nhìn xem Sở Tần. Thời khắc này Liễu Nhị Long trong lòng rất ấm. Vừa rồi Sở Tần cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác. Loại cảm giác này gọi là cảm giác an toàn. Trước đó, Liễu Nhị Long là không sợ trời không sợ đất, nhưng mà từ hôm nay về sau, cảm giác của nàng phải đổi, nàng nhiều hơn một loại cảm giác an toàn. Loại cảm giác này tuyệt không phải Ngọc Tiểu Cương có thể cho. Mà Sở Tần có lẽ là bây giờ duy nhất có thể làm cho nàng có loại cảm giác này người. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương 100% độ thiện cảm, tại Liễu Nhị Long trong lòng tan rã. Có lẽ, ta có thể cân nhắc đáp ứng hắn điều kiện. Liễu Nhị Long thầm nghĩ trong lòng. Nhị Long, nghĩ gì thế? Cầm nha. Sở Tần lung lay đan dược trong tay. Ân, cảm ơn ngươi. Liễu Nhị Long lúc này mới tỉnh táo lại, tiếp nhận Sở Tần đan dược trong tay. Tại tiếp thuốc thời điểm, Liễu Nhị Long cố ý cọ sát Sở Tần bàn tay. Kế tiếp, Chu Trúc Thanh bắt đầu hấp thu quỷ báo hồn hoàng, mà Sở Tần bọn người thì tại bên cạnh một bên vì nàng hộ pháp, một bên đồ nướng nói chuyện phiếm. Thời khắc này Độc Cô Nhạn nghi ngờ trong lòng tới cực điểm. Sở Tần, rốt cuộc muốn nàng lưu lại làm cái gì? Cướp tiền vẫn là cướp sắt. Mấu chốt là, nàng sáng sớm bên trên đi ra ngoài không ăn đồ vật, nghe cám dỗ kia mùi thịt, nước bọt đều phải chảy ra. Nhưng mà Độc Cô Nhạn không dám động, Tô Đắc Kỷ thế nhưng là một cái tay liền có thể ấn xuống hồn đấu la người. Hơn nữa, Độc Cô Nhạn mới vừa nghe được Sở Tần biết mình gia gia là Độc Cô Bác, nhưng mà cái sau hoàn toàn không sợ. Tấu chương xong, thứ 43 chương khuyên bảo Liễu Nhị Long. Độc Cô Bác tới, 5002, thứ 43 chương khuyên bảo Liễu Nhị Long. Độc Cô Bác tới, 5002, lúc này, Sở Tần đi đến Độc Cô Nhạn trước mặt, đưa cho nàng một cái đùi gà, "Ê Độc Cô Nhạn, cho, không ăn." Độc Cô Nhạn lạnh nhạt cự tuyệt nói, liền muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, mặc dù Sở Tần dung mạo rất soái, nhưng mà vừa rồi Sở Tần tức giận thời khắc, thật sự hù đến nàng. "Ai muốn giết ngươi? Ăn chút đi, bằng không thì nhìn thấy ngươi gia gia, còn nói ta ngược đãi ngươi." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Độc Cô Nhạn nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Ê ngươi, ngươi biết gia gia của ta, ân." Hắn hẳn là liền tại đây trong Lạc Nhật Đường rậm ma. Sở Tần gật đầu một cái. Ngươi là bằng hữu của ông nội ta. Độc Cô Nhạn kinh hỉ nói. Xem như thế đi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ngươi đã là bằng hữu của ông nội ta, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói với ta? Độc Cô Nhạn kinh ngạc bên trong mang theo chút kinh hỉ hỏi. Lời ngươi nếu là nói với ta, chúng ta tuyệt không có khả năng cướp bằng hữu của ngươi hồn hoàng, ha ha. Sở Tần cười ha ha nói. Vì nếu thật là như thế, ngươi lại như thế nào nhận rõ một cái cặn bã nam đâu? Nếu như ta không có đoán sai, cặn bã nam đó là bạn trai ngươi à, điều này cũng đúng. Độc Cô Nhạn đại mi nhíu, lời Ngọc Thiên Hằng cái này thứ cặn bã nam, vậy mà thời khắc mấu chốt, bỏ xuống ta cứ đi như thế, ngươi tên là gì? Độc Cô Nhạn dừng một chút, hỏi. Sở Tần. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần. Ngươi thực sự là bằng hữu của ông nội ta? Độc Cô Nhạn lần nữa xác nhận nói. Phải hay không phải, nhìn thấy ngươi gia gia chẳng phải sẽ biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi yên tâm đi, Độc Cô Nhạn tỷ tỷ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đi tới, hướng về Độc Cô Nhạn mỉm cười nói, "Đệ Sở Tần không phải người xấu, ai, Vinh Vinh, người qua đây làm gì?" Sở Tần hơi kinh ngạc đạo, "Độc Cô Nhạn tỷ tỷ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ, Ninh Vinh Vinh, Sở Tần là bạn trai của ta." Ninh Vinh Vinh không để ý đến Sở Tần, nói tiếp, "Ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh tông chủ nữ nhi?" Độc Cô Nhạn cả kinh nói, vậy hắn là bạn trai của ngươi. Độc Cô Nhạn lập tức yên tâm nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ cũng là Sở Tần nữ nhân, cái kia Sở Tần đối với mình có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Ừ. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói tiếp, "Ê Độc Cô Nhạn tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đáp ứng làm Sở Tần bạn gái, nhất định sẽ rất vui vẻ." À, cái này, đừng nói Độc Cô Nhạn, liền Sở Tần đều là cả kinh. Cái này Ninh Vinh Vinh, như thế nào đem lời nói ở trước mặt mình? "Ngươi yên tâm đi." Ninh Vinh Vinh tiếp tục cười nói đạo, "Lời không chỉ có là ta, Tiểu Vũ Trúc rõ ràng vẫn như cũ tỷ tử cơ tỷ, cũng là Sở Tần nữ nhân. Chúng ta cũng đều sẽ không để ý ngươi." Khụ khụ, lập tức, Sở Tần cảm giác sự tình có chút không đúng, hắn cắt đứt Ninh Vinh Vinh lời nói. Bây giờ, Sở Tần còn không có Độc Cô Nhạn 100% độ thiện cảm đâu. "Ninh Vinh Vinh, lời nói này có chút sớm nha." Trên thực tế, Ninh Vinh Vinh đích xác hiểu lầm. Bất quá cái này không trách nàng, ai bảo nàng gặp phải mỗi một cái nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, đều trở thành chính mình tốt nhất tỷ muội đâu. Nàng xem thấy Sở Tần cùng Độc Cô Nhạn đang thì thầm nói chuyện, nàng liền cho rằng Độc Cô Nhạn cũng là. Độc Cô Nhạn có chút mộng, Nào một mắt tiểu vũ tử cơ chu trúc thanh mạnh y nhiên, nhìn tiếp hướng Sở Tần kinh ngạc mà sợ đạo, "Ê chẳng lẽ, người để ta lưu lại là vì chiếm hữu ta, Độc Cô Nhạn, người muốn đi đâu?" Sở Tần rất dễ dàng nói, "Ê Vinh Vinh, tiểu vũ, trúc rõ ràng tử cơ các nàng đích xác đều là của ta nữ nhân, nhưng mà ta cũng không có nói nhường ngươi cũng làm nữ nhân của ta." Nói, Sở Tần tức giận liếc một cái Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh lúc này mới ý thức được mình nói sai, hơi hơi há to mồm, "Ê thật xin lỗi a, Độc Cô Nhạn, ta có thể hiểu lầm, thì ra là như thế." Độc Cô Nhạn thở dài một hơi, gật đầu một cái. Nàng thừa nhận, Sở Tần đích thật rất đẹp trai, nhưng là mình có thể nói là cùng Ngọc Thiên Hằng còn không có chia tay, làm sao có thể lập tức đi thích một cái nam nhân khác. Vậy nàng chẳng phải là trở thành 10 phần cặn bã nữ. Độc Cô Nhạn, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tiên ở trong rừng rậm ngủ một giấc, ngày mai giúp ngươi thu được hồn hoàng sau đó, lại đi tìm ngươi gia gia. Nói xong, bởi vì Ninh Vinh Vinh đánh gãy, Sở Tần cũng sẽ không tiếp tục cùng Độc Cô Nhạn trò chuyện, ngược lại ngồi về tiểu vũ các nàng bên cạnh. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh thuận lợi hấp thu xong quỷ báo hồn hoàng. Sở Tần, lưu ly kim cương thân thật tốt dùng, ta đã thuận lợi hấp thu 5.000 năm quỷ báo hồn hoàng, hồn lực đạt đến 35 cấp. Chu Trúc Thanh hưng phấn không thôi đạo. Trúc rõ ràng, người theo ta một dạng. Ninh Vinh Vinh trở về lấy cười nói, đây ta cũng đã 35 cấp, ai, xem ra, ta cùng tiểu vũ hấp thu hồn hoàng hấp thu sớm. Mạnh y nhiên khẽ thở dài một cái đạo, để chúng ta hồn hoàng chỉ có 1.700 năm. Đến bây giờ, chúng ta mới một cái 35 cấp, một cái cấp 36, không việc gì a, vẫn như cũ tỷ. Ninh Vinh Vinh trả lời, đợi ngươi đệ tứ hồn hoàng, liền có thể hấp thu vạn năm hồn hoàng, ân, cũng đối. Mạnh y nhiên cười đắc ý đạo. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn lập tức cả kinh. Vạn năm đệ tứ hồn hoàng làm sao có thể? Thế nhưng là, nàng vừa mới đích xác thấy được Chu Trúc Thanh hoàn hảo không chút tổn hại mà hấp thu 5.000 năm quỷ báo hồn hoàng. Vinh Vinh nói rất đúng. Sở Tần mở miệng nói, về khoảng cách cao cấp hồn sư tinh anh đại tái còn có không đến một năm, ta sẽ để cho các ngươi tại bắt đầu thi đấu phía trước, toàn bộ đạt đến hồn tông. Đặc biệt là Trúc rõ ràng, nàng nói muốn tại trên giải thi đấu đánh bại tỷ tỷ của mình, Sở Tần rất có lòng tin, ngày mai hắn có thể hoàn thành Độc Cô Nhạn nữ thần nhiệm vụ, cầm xuống Độc Cô Bác, thuận tiện thu được tiên thảo. Ngược lại, những thứ này tiên thảo cùng để Độc Cô Bác hoang phế tại đất hoang phía trên, không bằng lấy ra để thăng tiểu vũ các nàng hồn lực. Sở Tần cùng nhau tin có những thứ này tiên thảo cùng với lưu ly kim cương thân, tiểu vũ các nàng nhất định sẽ nghênh đón bay vọt về chất. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười nói. Nàng biết mình cùng đúng người. Chính mình bất quá thuận miệng đề một câu, Sở Tần để ý như thế. Tối nay, Sở Tần mang theo năm nữ nghỉ đêm đất hoang, bởi vì Độc Cô Nhạn ở bên cạnh, tự nhiên không có cách nào phát sinh một chút chuyện bất khả tư nghị, đám người bình yên thiếp đi. Nửa đêm, Liễu Nhị Long bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lặng yên rời đi doanh địa. Sở Tần khoảng cách Liễu Nhị Long vị trí gần nhất, hắn mở to mắt, không thấy Liễu Nhị Long, nhất thời trong lòng cả kinh. Chủ nhân! Cái kia! Lúc này, Tô Đá Kỷ nhỏ giọng hướng Sở Tần mở miệng nói, ngón tay nhập lại chỉ đông mặt phương hướng. Sở Tần mỉm cười gật đầu, tiếp lấy trả lời, "Ê Đá Kỷ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tùy theo." Sở Tần tại Tô Đá Kỷ bên tai nói vài câu. "Đã trễ thế như vậy, để ta đi tìm hồn hoàng." Tô Đá Kỷ đại mi nhăn lại đạo, có chút đáng thương trả lời. "Trừ phi, chủ nhân cho ta một nụ hôn." Tô Đá Kỷ cười đắc ý đạo, "Chờ về tới có hay không hảo?" Sở Tần mỉm cười nói, "Ừ." Tô Đá Kỷ cười một tiếng, biến mất ở trong rừng. Tùy theo, Sở Tần hướng lấy rừng rậm phía đông đi đến. Phía đông là một phương vách núi. Bây giờ, hào nguyệt bên trong treo, một đạo tuyệt lệ thân ảnh đứng tại vách đá ngửa nguyệt mà trông, chính là Liễu Nhị Long. Hào nguyệt phía dưới Liễu Nhị Long không chỉ có nhan trị tuyệt lệ, hơn nữa vóc người đẹp tới cực điểm. Một thân màu đen bằng da trang phục, đem nàng cái kia vóc người mê người hiển lộ mà phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa, tản ra nhàn nhạt nhựa plastic phản quang, nhất là cái kia hồn viên bờ mông, làm cho người. Sở Tần tạm thời không để ý những thứ này, hắn có thể nhìn thấy Liễu Nhị Long trắc nhang, tại cái kia tuyệt thế tiên trên mặt, Sở Tần tự hồ thấy được một tia nước mắt. "Nhị Long, nghĩ gì thế?" Sở Tần lên tiếng, phá vỡ bình tĩnh. Liễu Nhị Long đầu tiên là cả kinh, chợt xoa xoa nước mắt, xoay người, hướng về Sở Tần ra vẻ mỉm cười nói, "Y a, Sở Tần, đã trễ thế như vậy, ngươi không ngủ?" Sở Tần không cùng Liễu Nhị Long mỉm cười còn đối với, mà là chân thành nói, "Về đường đường Lam Phách học viện viện trưởng, không ai bị nổi hoàng kim thiết tam giác sát lục chi giác." Lại ở nơi này vụng trộm rơi nước mắt, Liễu Nhị Long nghe được Sở Tần khích lệ, trong lòng hơi hơi vui mừng, nhưng sắc mặt nhưng vẫn là ảm đạm xuống, nhìn xem Sở Tần thở dài nói, "Ê Sở Tần, người nói ta có phải thật vậy hay không là một cái tai họa, vì cái gì nói như vậy?" Sở Tần cau mày nói, "Cái kia Ngọc La Chung nói không sai. Mẹ ta là một cái phong trần nữ tử, làm bẩn Lam Điện Bá Vương Tông danh tiếng." Liễu Nhị Long thở dài nói, "Đi về sau, lại bởi vì ta thích chính mình đường ca, dẫn đến hắn cũng bị trục xuất tông môn." Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi đến Liễu Nhị Long bên người, giờ không ai có thể quyết định chính mình xuất sinh. Sinh tại nơi nào là từ thiên định, nhưng mà mệnh ta không do trời, vận mệnh của chúng ta là có thể chính mình đi thay đổi. Xuất thân của ngươi không phải lỗi của ngươi. Còn nữa, ngươi nói cái kia Đường ca là Ngọc Tiểu Cương nha. Liễu Nhị Long có chút gật đầu một cái. Cái này Ngọc Tiểu Cương, bởi vì vũ hồn biến dị, từ đầu đến cuối cũng là một cái phế vật. Ngươi cảm thấy Ngọc Nguyên Chấn dạng này một cái không ai bị nổi kiêu hùng, sẽ dễ dàng tha thứ một cái phế vật nhi tử chờ ở bên người sao? Nói một cách khác, Ngọc Tiểu Cương bị trục xuất tông môn, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì cùng ngươi mến nhau nguyên nhân? Sở Tần vấn đạo. Hơn nữa, Ngọc Nguyên Chấn thế lực trong tay là bực nào chi lớn, có thể hắn đã sớm biết ngươi cùng Ngọc Tiểu Cương mến nhau. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn chỉ là mượn ngươi chi thủ, tìm một cái lý do, khu trục Ngọc Tiểu Cương cùng ngươi đồng thời ra tông môn thôi, thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Liễu Nhị Long có chút sững sờ tại chỗ, nước mắt lần nữa trượt xuống. Ngọc Tiểu Cương bị khu trục không phải là bởi vì nàng, ngược lại là nàng mới là người bị hại kia. Liễu Nhị Long lập tức tâm tình mở lan đê. Nàng chính là đang xoắn xuýt Ngọc La Chung chỉ trích, trải qua Sở Tần vừa mở đạo, hiện tại xem ra xuất sinh không phải là lỗi của nàng, Ngọc Tiểu Cương bị trục xuất tông môn cũng không phải lỗi của nàng. Hơn nữa, Nhị Long, theo ta được biết, Ngọc Tiểu Cương đã từng có một cái mối tình đầu, dường như là đến từ một thế lực to lớn thủ lĩnh đồ đệ. Cái kia khổng lồ thế lực thủ lĩnh không đồng ý đồ đệ của hắn cùng Ngọc Tiểu Cương lui tới, cưỡng ép đoạt lấy nàng. Mà Ngọc Tiểu Cương đâu, cái này nhu nhược hạng người vô năng, ở thời điểm này vậy mà lựa chọn vứt bỏ nàng. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương tại vứt bỏ nàng sau đó lựa chọn ngươi, cuối cùng phát hiện ngươi là đường muội của hắn, ngược lại lần nữa vứt bỏ ngươi, ngược lại đối với người kia không muốn tình cũ. Dạng này người, nếu như không phải cặn bã nam, trên đời này liền không có cặn bã nam có thể nói, hắn thật sự đáng giá ngươi ưa thích. Liễu Nhị Long lập tức lâm vào trầm tư. Nhiều năm như vậy nàng một mực vào trước là chủ, cho rằng là chính mình dây dưa Ngọc Tiểu Cương, bây giờ trải qua Sở Tần vừa mở đạo. Lập tức, nàng nhận rõ một sự thật, Ngọc Tiểu Cương là một cái nhu nhược vô năng, bội tình bạc nghĩa người. Chính mình, làm sao lại thích một người như vậy? Ngược lại là trước mắt Sở Tần, đối với chính mình rất tốt, mặc dù Sở Tần hoa tâm một chút, nhưng mà trọng tình trọng nghĩa, sao Ngọc Tiểu Cương cái này ra vẻ đạo mạo chi đồ, không biết tốt bao nhiêu. Kỳ thực, Sở Tần, làm ta khốn nhiễu còn có một việc. Nghĩ tới đây, Liễu Nhị Long nói tiếp. Sở Tần vấn đạo. Ban ngày bên trong, ta giống như nghe được, người nói ta là nữ nhân của ngươi. Liễu Nhị Long lắng lại thật lâu, lấy dũng khí, hàm răng hơi cắn, có chút ngượng ngập nói, để câu nói này, là thật sao? Sở Tần mỉm cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi Liễu Nhị Long khóe mắt nước mắt. Ê, đương nhiên là thật sự. Liễu Nhị Long nghe vậy, lập tức có chút kìm nén không được, dấn thân vào tại Sở Tần trong ngực. Sở Tần mỉm cười, đưa tay nhẹ vỗ về Liễu Nhị Long mái tóc. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Nhạn, tối hôm qua ngủ được như thế nào? Sở Tần dắt Liễu Nhị Long bàn tay, hướng Độc Cô Nhạn vấn đạo. Còn có thể. Độc Cô Nhạn mỉm cười gật đầu. Hoàn toàn không có đối với Sở Tần hôm qua lãnh ý. Độc Cô Nhạn tối hôm qua ngủ được rất thoải mái. Bởi vì nàng nghe được Sở Tần tối hôm qua cùng năm nữ đối thoại, phát hiện hắn thật là một cái tri kỷ, ôn nhu, cẩn thận, trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Có thế, hôm qua thật là Ngọc Thiên Hằng xúc phạm nghịch lân của hắn, mới khiến cho Sở Tần thật sự nổi giận. Nghĩ lại, có thể vì mình nữ nhân tức giận như thế, nam nhân như vậy, tuyệt đối là nam nhân tốt. Độc Cô Nhạn, người đang suy nghĩ gì nha? Hắn nhiều nữ nhân như vậy, làm sao có thể coi trọng ngươi? Độc Cô Nhạn thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần, hôm qua ngươi nói muốn dẫn ta đi tìm đệ tứ hồn hoàng, là thật sao? Nhưng mà, Độc Cô Nhạn nhưng vẫn là chờ mong mà hỏi thăm. Ta nói ra mà nói, há có thể là giả? Sở Tần gật đầu một cái, vậy chờ xem. Hồn hoàng lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Tử Cơ tỷ tỷ, xem ra Nhị Long tỷ tỷ cũng bị Sở Tần chinh phục. Ngươi nói Độc Cô Nhạn sẽ trở thành tỷ muội của chúng ta sao? Ninh Vinh Vinh nhìn xem Sở Tần Liễu Nhị Long cùng Độc Cô Nhạn, hướng Tử Cơ vấn đạo. Đây không phải chuyện tranh tranh sao? Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói, lời ngươi gặp qua Sở Tần có đối với trừ chúng ta bên ngoài người, để bụng sao? Tử Cơ trong lòng không quan trọng. Ngược lại Sở Tần phải dựa vào chính mình tinh luyện Long Vương huyết mạch, Sở Tần có nhiều hơn nửa nữ nhân, nàng phần kia sẽ không ném. Ta cũng cảm thấy, thế nhưng là Tử Cơ tỷ tỷ, vì cái gì ta hôm qua đi tác hợp Độc Cô Nhạn cùng Sở Tần có chút không muốn chứ? Vinh Vinh, cái này Độc Cô Nhạn vừa mới chia tay. Tử Cơ trả lời, lời ngươi còn không hiểu rõ Sở Tần tính cách. Hắn là loại kia thừa lúc vắng mà vào, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? À, lúc này, một đầu trói gô cự xà màu đen bị Tô Đá Kỷ nhét vào trước mặt mọi người. Cái kia màu đen cự xà toàn thân nở rộ hắc quang, ở trên trán của nó lại có một cái hắc giác. Thượng cổ dị thú hắc giác mãn hoang. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cả kinh nói. Đá Kỷ tỷ tỷ, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Tiểu Vũ vấn đạo. Chủ nhân để ta đi suốt đêm tìm. Tô Đá Kỷ mỉm cười nói. Độc Cô Nhạn, đầu này hắc giác mãn hoang là của ngươi. Nhanh hấp thu hồn hoàng A, đợi chút nữa còn muốn đi gặp ông nội ngươi đâu. Sở Tần nhìn về phía Độc Cô Nhạn đạo. Cho. Ta, ê Độc Cô Nhạn kinh ngạc nói. Loài rắn vũ hồn, yêu chất nhất mấy loại hồn thú, chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thương Cự Mãng, cùng trước mắt Hắc Giác Mãng Hoàng. Gia gia của nàng nói qua, tại Lạc Nhật Sâm Lâm trong trung tâm, có mấy cái Hắc Giác Mãng Hoàng. Nhưng mà, lớn nhất đầu kia, khoảng chừng 8.000 năm tuổi thọ, 8 vạn năm tu vi, ngay cả mình gia gia cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi đó. Mà bây giờ, Hắc Giác Mãng Hoàng liền bị trói trước mặt mình. Nói không kích động, đó là giả. Ân. Sở Tần bình tĩnh gật đầu một cái, đi nhanh hấp thu a, cảm tạ. Độc Cô Nhạn từ trong thâm tâm cảm tạ một chút Sở Tần, đi đến Hắc Giác Mãng Hoàng bên cạnh, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Nhạn thuận lợi hấp thu xong Hắc Giác Mãng Hoàng hồn hoàng, trực tiếp đạt đến 44 cấp. Tốt. Sở Tần mỉm cười nói. Ừ, thời khắc này Độc Cô Nhạn hưng phấn không thôi. Duy nhất một lần vượt qua tứ cấp, đây tuyệt đối là nàng không tưởng tượng được. Đi thôi, vậy chúng ta đi chiếu cố Độc Đấu La. Sở Tần gật đầu nói. Không cần sẽ, lão phu đang muốn các ngươi. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Tùy theo, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, cây cối chung quanh đều khô héo không thiếu. Vừa mới nói xong, Sở Tần trước mặt nhiều ba bóng người. Ngoài trừ hôm qua Ngọc Thiên Hằng, Ngọc La Chung, còn có một cái tóc lục mắt xanh lục áo xanh lão giả. Lão giả kia hai má thân hãm, một bộ già trên 80 tuổi chi niên bộ dáng, bất quá tinh thần lại hết sức khỏe mạnh, còn mắt màu xanh lục bên trong, lập lòe lấp lánh tinh quang. Người này chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Gia gia. Độc Cô Nhạn ngạc nhiên la lên. Nhạn Nhạn. Ta tới, ngươi không cần sợ, bọn hắn không dám đả thương hại ngươi. Độc Cô Bác hướng về Độc Cô Nhạn trả lời, để đến gia gia bên cạnh tới. À, gia gia, Sở Tần không phải bằng hữu của ngươi sao? Độc Cô Nhạn nhìn về phía Sở Tần, hơi hơi kinh ngạc đạo. Bằng hữu gì, lão phu nhưng không có bằng hữu như vậy. Độc Cô Bác xét lại một mắt Sở Tần, còn mắt lạnh lùng nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Độc Cô Nhạn hơi kinh ngạc, bất quá Sở Tần đối với nàng đích xác rất hảo, nàng không có lập tức nghe Độc Cô Bác mà nói. Nhạn Nhạn, ngươi đừng bị cái này gọi Sở Tần gia hỏa lừa. Ngọc Thiên Hằng mở miệng nói, để hắn căn bản không phải gia gia ngươi bằng hữu, ngươi mau tới đây, hừ, Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn nghe lời này một cái, càng là kiên định dừng bước, hướng về Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói, để ngươi để ta tới ta liền đến sau, Nhạn Nhạn. Ừ, Ngọc Thiên Hằng nhướng mày nói, để hôm qua ta bỏ ngươi lại, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi sợ chết. Độc Cô Nhạn lạnh lùng trả lời, vì vậy ngươi liền đem ta bỏ xuống, nhìn ta chết sao, có lẽ ta không nên yêu cầu xa vời ngươi lưu lại. Bởi vì ngươi không có bảo hộ nghĩa vụ của ta, nhưng mà có lỗi với, Ngọc Công Tử, ta Độc Cô Nhạn không xứng với ngươi. Độc Cô Bác lập tức hơi hơi tức giận nhìn xem Ngọc Thiên Hằng. Nhạn Nhạn, ta đây không phải tới rồi sao? Việc này chúng ta trở về có chịu không? Ngọc Thiên Hằng khẩn cầu lấy trả lời, để ngươi trước tới, quên đi thôi, Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn con ngươi co rụt lại đạo, vì kể từ hôm nay, hai người chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, cái gì? Ngọc Thiên Hằng có chút tan nát cõi lòng. Nhạn Nhạn, ngươi đang nói lời ngốc gì? Độc Cô Bác trong lúc kinh ngạc, mang theo hơi hơi quát lớn. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông hạ nhiệm người nối nghiệp a. Gia gia. Độc Cô Nhạn trả lời, vì hôm qua, hắn bỏ lại ta một người ở đây. Ta liền biết, ta cùng hắn đã không thể nào, Độc Cô Nhạn, ngươi nói thật. Ngọc Thiên Hằng hơi hơi phẫn nộ nói. Không tệ. Độc Cô Nhạn hồi đáp, đi từ nay về sau, quan hệ của ta và ngươi liền như vậy đoạn tuyệt. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo, ta qua ta cầu Độc Mộc, ngươi. Ngọc Thiên Hằng tức giận không thôi, đi Nhạn Nhạn, ngươi nhất định sẽ nói láo, ta không tin, ta đối với ngươi tốt như vậy, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi đã có người mình thích, bằng không ta tuyệt không có khả năng cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, không tệ, ta đã có người mình thích. Độc Cô Nhạn trả lời, để người ta thích, chính là Sở Tân, nói. Độc Cô Nhạn vậy mà trực tiếp hôn một cái bên cạnh Sở Tần. Sở Tần hơi sững sờ, giật mình ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh mừng thầm. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long, Tử Cơ bọn người, không chút nào xem thường, các nàng tự hồ đã sớm đoán được đồng dạng. Độc Cô Bác nhưng là kinh ngạc mà tức giận nhìn xem Sở Tần. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông người nối nghiệp, chính mình nhận định tôn tế, cứ như vậy bị Sở Tần quấy nhiễu. Độc Cô Bác, có chút động sát ý. Tấu chương xong, thứ 44 chương thu hoạch Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh tới, 5.000 chữ, thứ 44 chương thu hoạch Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh tới, 5.000 chữ, lúc này, Sở Tần rất nhanh phản ứng lại, thuận thế ôm Độc Cô Nhạn bả vai. Ngược lại Độc Cô Nhạn cũng là chính mình cố định lão bà. Lần này, ngược lại là đến phiên Độc Cô Nhạn thân thể mềm mại rung lên. Bất quá, nàng không có phản kháng, bởi vì nghĩ tới đây dạng có thể để cho Ngọc Thiên Hằng hết hy vọng, huống chi, trái tim của nàng vậy mà hơi hơi nhảy lên, có loại cảm giác động tâm. Loại tình huống này Độc Cô Nhạn lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Thiên Hằng hốc mắt hồng nhuận, vô cùng phẫn nộ. Chính mình đối với Độc Cô Nhạn tốt như vậy, hôm nay cái sau càng là tuyệt tình như thế. Chủ yếu nhất Độc Cô Bác đã từng đã nói với hắn, Độc Cô Nhạn người mang độc rắn, không đến 30 tuổi không thể làm giao hoang sự tình. Bởi vì, hắn một lần cũng không có hưởng thụ qua. Ngọc Thiên Hằng, gần như điên cuồng. Sau một khắc, dưới chân hắn bốn cái hồn hoàng sáng lên, một cái lắc mình xông về Độc Cô Nhạn, trong lòng bàn tay lôi điện lấp lóe, muốn đẩy Độc Cô Nhạn vào chỗ chết. Độc Cô Bác lập tức con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đồng thời, trạng thái điên cuồng ở dưới Ngọc Thiên Hằng, tự hồ quên đi sở tầng tồn tại, chỉ thấy cái sau nhẹ nhàng khẽ động, chính là đưa tay hóa long trảo chống đỡ ở trên cổ của hắn. Hôm qua tha cho ngươi một mạng, ngươi nhưng lại không biết tiếc mạng, thì nên trách không thể ta. Sở Tần yếu ớt cười nói. Dừng tay. Ngọc La Chung hoảng sợ nói. Hắn muốn xuất thủ, bất quá hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Đá Kỷ, chuyển hướng Độc Cô Bác đạo, "Ê Độc Cô Miệng Hạ, nếu như Ngọc công tử vừa chết, tông chủ tất nhiên tức giận, còn xin ngài ra tay đi, ta là nên ra tay." Độc Cô Bác yếu ớt nở nụ cười, chuyển hướng Ngọc La Chung đạo, "Ê bất quá là đối với ngươi, cái gì?" Ngọc La Chung khiếp sợ đến cực điểm. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn lập tức cả kinh, mà Sở Tần mặt lộ vẻ nở nụ cười. Dám ở trước mặt của ta đối với Nhạn Nhạn hạ thủ người, cũng đã chết. Độc Cô Bác thần sắc lạnh lẽo đạo. Hắn không mù, hắn nhìn thấy vừa mới Ngọc Thiên Hằng kém chút đối với Độc Cô Nhạn xuống tử thủ. Nhìn thấy Độc Cô Bác như rắn ánh mắt sắc bén, Ngọc La Chung lập tức thân thể rung lên, vội vàng triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. Nhưng mà, dưới chân hắn hồn hoàng đều không có hiện ra, trên bờ vai đã thêm một cái thoa khắp sơn móng tay tay ngọc. Tốt nhất đừng động, Tô Đá Kỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Ngọc La Chung. Giờ khắc này, không chỉ có là Ngọc La Chung, Độc Cô Bác sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ. Bởi vì Đá Kỷ bộ dáng trẻ tuổi, Độc Cô Bác không có quá mức lưu ý cái này đứng tại Sở Tần bên người nữ tử. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà không có cách nào phát giác Đá Kỷ hồn lực ba động. Độc Cô Bác thế nhưng là phong hào đấu la a. Trước mắt nữ tử này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lúc này, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng một nhấn, Ngọc Thiên Hằng đầu gối trực tiếp quỳ vào trong đất, một hồi cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên. Sở Tần, người không thể giết ta. Tử vong trước mặt, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng thanh tĩnh một chút, liều mạng năn nỉ nói. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng trước tiên nhục Liễu Nhị Long, lại muốn giết Độc Cô Nhạn, Sở Tần há có thể tha cho hắn. Sau một khắc, kèm theo Sở Tần trong lòng bàn tay hồn lực tụ lại, thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên, Ngọc Thiên Hằng chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Nhạn cùng Liễu Nhị Long đều là nhắm mắt lại. Ngươi dám giết công tử, tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc La Chung hô lớn. Bất quá hắn mới vừa nói xong, Tô Đá Kỷ hồn lực liền đem thân thể của hắn bao khỏa. Một tiếng hét thảm sau đó, Ngọc La Chung hôi phi yên diệt, tại chỗ chỉ để lại một khối hồn cốt. Cái này, Độc Cô Bác có chút luống cuống. Cái này Tô Đá Kỷ thủ đoạn cũng quá kinh khủng, tay không bóp chết hồn đấu la. Sở Tần không có để ý những thứ này, hắn đi đến Độc Cô Nhạn trước mặt, ôn nhu nói, "Ờ ngươi, không có sao chứ?" Độc Cô Nhạn liều mạng lắc đầu, "Để cảm ơn ngươi, Sở Tần, ngươi đã cứu ta một mạng, không có việc gì liền tốt." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Sở Tần, ta vừa rồi. Thật xin lỗi a." Độc Cô Nhạn ấy nấy nói, "Một câu có lỗi với liền xong rồi. Nụ hôn của ta không đáng giá như vậy sao?" Sở Tần mặt mũi co rụt lại đạo, nhưng mà Sở Tần không tiếp tục để ý Độc Cô Nhạn, đưa mắt về phía Độc Cô Bác. "Sở Tần, lão phu phải hướng ngươi xin lỗi." Độc Cô Bác lập tức mở miệng, nhìn xem Sở Tần mang theo xin lỗi nói, "Lời mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi." Độc Cô Bác vốn cho là Độc Cô Nhạn bị Sở Tần tẩy não, nhưng Sở Tần vừa như vậy che chở Độc Cô Nhạn, há lại sẽ tổn thương cái sau. Đồng thời trong lòng của hắn rất may mắn, không có đối với Sở Tần ra tay. Bằng không chết ở Tô Đá Kỷ người trên tay chính là hắn. "Không việc gì." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Để bất quá Độc Cô Bác, ta tìm ngươi có chút việc." "Cái gì?" "Để." Độc Cô Bác nghi hoặc vấn đạo. Một canh giờ sau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn động. "Gia gia, ngài thật sự đã trúng vũ hồn phản phệ chi độc?" Độc Cô Nhạn kinh ngạc hướng Độc Cô Bác vấn đạo. Vừa rồi, Sở Tần ngay trước nàng và Độc Cô Bác mặt, đem Độc Cô Bác triệu chứng nói lên qua một lần. "Ừm." Việc đã đến nước này, Độc Cô Bác há có thể lừa gạt nữa xuống. "Vậy ngài, vì cái gì không nói cho ta?" Độc Cô Nhạn đại mi nhíu chặt đạo, "Vì nếu không phải Sở Tần vừa nói ra, ngài muốn lừa gạt ta tới khi nào? Có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu? Ngươi còn trẻ như vậy, nói cho ngươi, như ngươi một mực gánh vác trong lòng gánh vác sống sót sao?" Độc Cô Bác vấn đạo, "Để bất quá ta nói cho Ngọc Thiên Hằng, hắn có phải hay không chưa bao giờ cùng ngươi tiến hành phương diện ki chuyển?" "Ừm." Độc Cô Nhạn tâm tình phức tạp gật đầu nói, "Vậy được rồi." Độc Cô Bác chắp hai tay sau lưng, thở dài trả lời, "Từ những năm này, ta một mực tìm kiếm giải trừ vũ hồn phản phệ chi độc phương pháp, lại vẫn luôn không thành công, gia gia." "Ngọc Thiên Hằng chết, hắn cùng ta cùng tới Lạc Nhật xâm lâm, làm Điện Bá Vương Tông chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Độc Cô Nhạn nói, lệ bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta, Nhạn Nhạn, ngươi quá lo lắng. Độc Cô Bác trả lời, vì cái kia Ngọc Thiên Hằng muốn giết ngươi, đó chính là cùng ta Độc Cô Bác là địch. Đừng nói một cái nho nhỏ Lam Điện Bá Vương Tông, coi như Vũ Hồn Điện cũng không được. Bọn hắn dám đối với ngươi hạ thủ, ta độc chết toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông lại như thế nào? Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này giao cho Gia Gia đi xử lý, bọn hắn sẽ không hoài nghi đến ngươi cùng Sở Tần trên đầu, Gia Gia, vậy ngươi nói, Sở Tần thật sự sẽ cho chúng ta giải độc sao? Độc Cô Nhạn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục vấn đạo. Sở Tần người này, nói chuyện cũng không giống là giả. Độc Cô Bác trả lời, ê Nhạn Nhạn, ngươi là thế nào biết hắn, ta trước đó chưa thấy qua hắn. Hắn nói hắn là của ngài bằng hữu, ê Độc Cô Nhạn đem chính mình cùng Sở Tần kinh nghiệm nói lên qua một lần. Cái gì, Hắc Giác Mãn Hoàng Hồn Hoang? Độc Cô Bác kinh ngạc nói. Ừ. Độc Cô Nhạn trả lời, đừng ngay tại ta bây giờ để tứ hồn hoang, xem ra cái này Sở Tần đối với ngươi có ý tứ. Độc Cô Bác khẽ mỉm cười nói. À, ê Độc Cô Nhạn hơi sững sờ nói. Nha đầu, ngươi ngốc à? Nếu không phải đối với ngươi có ý tứ, hắn sẽ cho ngươi cố ý tìm Hắc Giác Mãn Hoàng Hồn Hoang. Khó trách, hắn đáp ứng muốn cho chúng ta giải độc. Hiểu rồi, hiểu rồi. Độc Cô Bác an ủi râu cười nói. Độc Cô Nhạn trầm mặt không nói, lại là hơi cúi đầu. Nhạn Nhạn, ngươi thành thật nói cho Gia Gia, ngươi có phải hay không đối với hắn cũng có ý nghĩ? Độc Cô Bác vấn đạo, Lê Bằng không ngươi cũng không khả năng ngay trước Ngọc Thiên Hằng mặt hôn hắn, ừ, có một chút. Độc Cô Nhạn trả lời. Thật sự chỉ có một chút. Độc Cô Bác cười nói, Lê đừng quên, ngươi thế nhưng là ta cháu gái ruột, ngươi có thể lừa gạt được người khác lừa không được ta, thế nhưng là, Gia Gia. Độc Cô Nhạn nói tiếp, Lê bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, cái kia năm cái nữ nhân thật giống như cũng là hắn, cái này, ta đã sớm nhìn ra. Độc Cô Bác trả lời, Lê kỳ thực cũng không có gì không tốt. Nhạn Nhạn, ngươi nếu là ưa thích hắn, cái kia liền đi lớn mật truy cầu a. Gia Gia ngang dọc đại lục mấy chục năm, xem người luôn luôn rất chính xác, Gia Gia hướng ngươi đánh cam đoan, đi theo hắn, tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi, không nói những cái khác, đơn thuần Sở Tần bên cạnh một cái Tô Đát Kỷ, Độc Cô Bác liền có thể nhận định cháu gái của mình sẽ không lỗ. Cái kia, ta suy nghĩ một chút ca, Độc Cô Nhạn cúi đầu, trả lời. Cùng lúc đó, Sở Tần đi vào sơn động, trong tay bưng một cái bình máu tử. Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn, các ngươi đem trong cái chai này huyết dịch ăn vào, lại đem chính mình vũ hồn phản phệ chi độc đẩy vào hồn cốt bên trong, liền có thể. Sở Tần đem trong tay bình máu đưa cho Độc Cô Bác, mỉm cười giải thích nói, đơn giản như vậy. Độc Cô Bác mừng rỡ không thôi đạo, chính mình cũng tìm cả đời phương pháp giải độc cũng không có tìm được, như thế nào đến Sở Tần trong tay đơn giản như vậy, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi. Độc Cô Bác gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Sở Tần tuyệt sẽ không hại hắn, bằng không trực tiếp Tô Đá Kỷ giết hắn là được. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thay Độc Cô Bác Độc Cô Nhạn giải độc thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Độc Cô Nhạn độ thiện cảm 100%, Độc Cô Bác độ trung thành 100%, Huyền Thiên Bảo Lục. 3 ngày sau, Thiền Đấu Đế Quốc, Lam Điện Bá Vương Tông. Một cái đầu đội Lam Điện tử kim quan lão giả, ngồi ở trên ghế bành, người này một bộ không giận tự uy chi tượng, lại chính là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, Ngọc Nguyên Chấn. Hắn nhìn cực kỳ mà phẫn nộ. Bởi vậy, hắn vừa mới nhận được tin tức, Ngọc Thiên Hằng thi cốt xuất hiện ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Ai, đến tột cùng là ai làm? Ngọc Nguyên Chấn tức giận không thôi đạo. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là hắn khâm định người nối nghiệp, cứ như vậy không minh bạch bị người giết chết. Tông chủ, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Một cái trưởng lão trả lời, đây chuyện xảy ra phía trước, Ngọc Thiên Hằng là bồi Độc Cô Nhạn đi Lạc Nhật Sâm Lâm tìm kiếm hồn hoàng, mà trước đó không lâu, Độc Cô Nhạn tuyên bố cùng Ngọc Thiên Hằng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cắt đứt liên hệ, gia nhập Lam Phách Học Viện. Ngọc Thiên Hằng bên người có Ngọc La Chung thủ hộ, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc có thể động đến hắn người cũng không nhiều. Không cần phải nói, hơn phân nửa là Độc Cô Bác, lão gia hỏa này làm. Người này vốn là một cái lòng dạ độc ác nhân vật, tất nhiên là Thiên Hằng rời đi Độc Cô Nhạn để hắn lên sát tâm Độc Cô Bác. Nghe nói như thế, Ngọc Nguyên Chấn lông mày nhíu một cái. Luận đơn đã độc đấu, hắn hoàn toàn không sợ Độc Cô Bác. Nhưng mà Độc Cô Bác lợi hại liền lợi hại ở cái kia một thân độc trắng, truyền thuyết hắn nắm giữ có thể trong nháy mắt đạt đến đồ thành thủ đoạn, bởi vậy liền Vũ Hồn Điện cũng không dám động đến hắn. Chẳng cần biết hắn là ai, dám giết ta Lam Điện Bá Vương Tông người thừa kế đều phải trả giá đắt. Ngọc Nguyên rung động lượng phút chốc, thần sắc mãnh liệt đạo, không cần tìm. Đúng lúc này, một đạo mị hoặc âm thanh bỗng nhiên trong đại điện vang lên. Nghe được âm thanh bất thình lình này, Ngọc Nguyên Chấn cùng tất cả trưởng lão đều là cả kinh. Sau một khắc, cái này một cái mang theo mặt nạ, dáng dấp vũ mị mười phần lệ ảnh, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người này, đương nhiên đó là Tô Đá Kỷ. Ngươi là ai? Một cái Lam Điện Bá Vương Tông kinh ngạc vấn đạo. ta chính là các ngươi muốn tìm người. Tô Đá Kỷ cười nhạt một tiếng nói, Lần Ngọc Thiên Hằng, là chủ nhân nhà ta giết chủ nhân nhà ngươi. Ngọc Nguyên chấn thanh âm hùng hồn vang lên. Không tệ, Ngọc Thiên Hằng đắc tội chủ nhân nhà ta, bị đích thân hắn giết. Tô Đá Kỷ bình tĩnh nói, lời mặt khác, cái kia Ngọc La Chung, là ta tay không bóp chết, tiện thể nhắc lại một câu, chủ nhân nhà ta nói. Các ngươi nếu như muốn trả thù, hắn không ngại diệt toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, làm can. Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão đồng thời giận dữ, nhào nhào ngưng kết vũ hồn hồn hoàng, đồng thời từ tứ phía xông về Tô Đá Kỷ. Nhưng mà, bọn hắn còn không có đụng tới Tô Đá Kỷ góc áo, đã bị cái sau hồn lực vô căn cứ cản lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả trưởng lão đều là cả kinh. Bọn hắn đều là hàng thật giá thật hồn đấu la cường giả a. Ngọc Nguyên Chấn cũng là con ngươi co rụt lại, sau một khắc dưới chân của hắn lượng vàng hai tím hai đen, đỏ nhạt, đỏ nhạt, đỏ nhạt, chín cái siêu cấp phối trí hồn hoàng sáng lên. Một tiếng long ngâm sau đó, Ngọc Nguyên Chấn cũng là xông về Tô Đá Kỷ. Tô Đá Kỷ khoan thai nở nụ cười, dưới chân vàng tím đen đen sẫm hồng hồng hồng hồng, chín cái hồn hoàng. Tại Tô Đá Kỷ tuyệt thế đấu la nghiền ép phía dưới, Ngọc Nguyên Chấn trong nháy mắt cũng không cách nào chuyển động, đừng uổng phí sức lực. Tô Đá Kỷ nhẹ nhiên cười nói, để đừng nói là các ngươi, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Ngọc Nguyên Chấn cùng tất cả trưởng lão, đều là từng cái khiếp sợ đến cực điểm. Lời nói ta đã dẫn tới. Tô Đá Kỷ tiếp lấy mỉm cười nói, vậy nếu như các ngươi tiếp tục truy cứu xuống, chủ nhân nhà ta phía trước nói muốn tiêu diệt toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, cũng không phải nói một chút mà thôi. Vừa mới nói xong, Tô Đá Kỷ nhẹ lướt đi. Tô Đá Kỷ đến nhanh đi cũng nhanh, lại lưu cho Ngọc Nguyên Chấn cùng tất cả trưởng lão, vậy không ra rung động. Cái này, cuối cùng là người nào a? Một cái trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói, Lê Liên Tông Chủ, đều không phá nổi phòng ngự của nàng, tuyệt thế đấu la. Ngọc Nguyên Chấn nhìn xem ngoài cửa, một mặt hoảng sợ nói. Cái gì, tuyệt thế đấu la? Tất cả trưởng lão hai miệng hoảng sợ nói. Bọn hắn không rõ, bọn hắn đến cùng nơi nào đắc tội dạng này một tôn đại Phật. Hơn nữa, vừa mới tên này tuyệt thế đấu la, luôn miệng nói chủ nhân của mình giết Ngọc Thiên Hằng. Chẳng lẽ, tuyệt thế đấu la còn không phải tối cường? Ngọc Thiên Hằng, đến cùng phạm vào chuyện gì? Ngọc Nguyên Chấn đặt mông ngồi liệt ở trên ghế bành, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay, uất ức nhất một ngày. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Ngọc Thiên Hằng tử vong tin tức. Ngọc Nguyên Chấn trả lời, đi triệu hồi tất cả Lam Điện Bá Vương Tông thành viên. Trong khoảng thời gian này không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra ngoài, là, Ngọc Nguyên Chấn sợ hãi, cái này Tô Đá Kỷ quá kinh khủng. Sau 3 tháng, làm phách học viện. Phòng viện trưởng bên trong. Liễu Nhị Long cùng Sở Tần đang ngồi ở trên ghế. Sở Tần, ta đã quyết định xong, đem Lam Phách học viện, đổi tên là Thanh Long học viện. Liễu Nhị Long lên tiếng, phá vỡ bên trong nhà bình tĩnh, lề mặt khác, để ngươi làm viện trưởng, ta làm phó viện trưởng, vì cái gì? Sở Tần trở về lấy cười nói. Ngươi là nam nhân, làm viện trưởng càng thích hợp. Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Phải không? Sở Tần đạm nhiên trả lời, vì Nhị Long, ngươi không phải từ trước đến nay cũng là nữ tử chủ nghĩa sao? Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Liễu Nhị Long hé miệng nở nụ cười, đứng dậy đi tới Sở Tần bên cạnh, vũ mị cười nói, chỉ bởi vì ta muốn làm ngươi tiểu nữ nhân nha. Sở Tần hơi sững sờ. Hôm nay Liễu Nhị Long thế nào? Nhìn cùng bình thường không giống nhau, đồng dạng loại sự tình này, không nên cũng là tự cơ tới làm sao? Nhị Long, người hôm nay thế nào? Sở Tần mỉm cười, mang theo chút nghi ngờ nói. Nói thật, có phải hay không tự cơ dạy ngươi? Liễu Nhị Long vừa muốn há mồm, Sở Tần con mắt một meo đạo. Tố ca, là nàng dạy. Liễu Nhị Long cắn môi một cái, mang theo ánh mắt thương hại trả lời, dây Sở Tần, người có phải hay không không thích ta, vì cái gì hỏi như vậy? Sở Tần kinh ngạc nói. Ta nghe tự cơ nói, người sẽ thỉnh thoảng tìm nàng tinh luyện cái gì Long Vương huyết mạch. Y Liễu Nhị Long trả lời, y vì cái gì chúng ta xác nhận quan hệ đến nay, người theo ta một lần cũng không có. Có phải hay không ta lớn tuổi? Người ghét bỏ ta, ta làm cái gì chuyện, ta sao có thể ghét bỏ chính mình nữ nhân? Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, đem Liễu Nhị Long thuận thế ngã nhào xuống đất mặt, ê ngươi một mực không có nói với ta, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn chứ, nữ nhân nào có không muốn mình nam nhân? Dạng này a? Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ lên đạo. Ta hiểu. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, nói Liễu Nhị Long nhựa cây tố cảm giác áo da chậm rãi tụt xuống. Bởi vì là tại phòng viện trưởng, Liễu Nhị Long một mực che miệng, không có lên tiếng. Một canh giờ sau. Hai người đại chiến sau, sóng vai ngồi ở trên ghế salon. Thời khắc này Liễu Nhị Long nhìn càng thêm y như là chim non nép vào người. Sở Tần, lời nói mới rồi, người cân nhắc mà thế nào? Liễu Nhị Long thoải mái mười phần hướng Sở Tần vấn đạo. Không được. Sở Tần trả lời, vì Lam Phách học viện đổi tên là Thanh Long học viện ta không có ý kiến. Bất quá, ta dự định tổ kiến một chi chiến đội, để trút rõ ràng có cơ hội tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. lấy viện trưởng thân phận đi tham gia, không quá phù hợp quy củ. Cho nên viện trưởng vẫn là ngươi tới làm. Ừ, vậy được rồi. Liễu Nhị Long gật đầu một cái. Sở Tần, Sở Tần, lúc này, ngoài phòng vang lên một hồi nhẹ nhàng âm thanh êm tai. Sở Tần cùng Liễu Nhị Long nhanh lên đem bên trong nhà tàn cuộc thu thập sạch sẽ. Là Nhạn Nhạn, kẹt kẹt, cửa mở, đứng ở phía ngoài hai tên nữ tử. Ngoài trừ Độc Cô Nhạn, còn có một cái cô gái tóc tím, nữ tử kia đại khái chừng 20 tuổi, dáng người không tính là tuyệt hảo, nhưng mà nên có đều có, cực kỳ mà cao gầy, thon thả. Nhất là hai chân của nàng bị một đôi màu lam bộ vớ tất bao quanh, làm cho người mơ màng không ngừng. Ngoài ra, nữ tử nhan trị cũng là cực cao, không tại Độc Cô Nhạn phía dưới. Vị này là... Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Hừ, liền biết ngươi muốn trước hỏi cái này. Độc Cô Nhạn hơi nũng nịu nhẹ nói, để bất quá, Sở Tần ngươi không thể đánh chủ ý của nàng. Nhạn Nhạn, ta đều còn chưa nói cái gì đâu. Sở Tần một mặt vô tội. Tố ca, nàng là ta tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hảo tỷ muội, Diệp Linh Linh. Độc Cô Nhạn trả lời, lời ngươi không phải vừa vặn thiếu người tổ kiến một cái chiến đội sao? Gió Mát nghe nói ta tới Lam Phách Học Viện, thế là cũng đi theo tới. Gió Mát, giới thiệu cho ngươi một chút. Độc Cô Nhạn chuyển hướng Diệp Linh Linh đạo, về Lam Phách phó viện trưởng học viện. Chúng ta Thanh Long chiến đội đội trưởng, cũng là ta tân nhiệm bạn trai, Sở Tần. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 45 chương hai nữ thần nhiệm vụ. Long huyết hải đường Diệp Linh Linh, 6002, thứ 45 chương song nữ thần nhiệm vụ. Long huyết hải đường Diệp Linh Linh, 6002, một mực nghe Nhạn Nhạn nói, bạn trai nàng quá soái quá soái. Diệp Linh Linh mở miệng nói, trong lời nói mang theo một tia ngượng ngùng, về hôm nay gặp mặt, quả nhiên cái gì? Sở Tần nhiều hứng thú nói. So Ngọc Thiên Hằng. À, không, so Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện những cái được gọi là soái ca soái nhiều lắm. Diệp Linh Linh mỉm cười nói. Ha ha ha. Sở Tần lập tức trở về lấy nở nụ cười. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Diệp Linh Linh cũng tại nữ thần hệ thống bên trong, bất quá không có hệ thống, Sở Tần không có ý định làm loạn. Nếu là trước kia, hắn lẻ loi một mình, hoàn toàn có nắm chắc không dựa vào hệ thống cầm xuống, mà bây giờ, nàng có 6 cái nữ nhân, vậy thì không đồng dạng. Dù sao, nữ thần trong hệ thống nữ thần cũng là cực phẩm nữ tử, bình thường đều tính cách cao ngạo, muốn dựa vào nhan trị cùng tài hoa chinh phục các nàng, rất khó. Sở Tần, Hai Long tỷ tỷ, các ngươi có thể không biết. Độc Cô Nhạn nói tiếp, vì Gió Mát Vũ Hồn là Đấu La Đại Lục, hiếm thấy nhất vũ hồn một trong, là cái gì? Sở Tần cùng Liễu Nhị Long trăm miệng một lời. Trên thực tế, Sở Tần biết Diệp Linh Linh vũ hồn rất đặc thù. Cửu Tâm Hải Đường. Độc Cô Nhạn trả lời, lề loại này vũ hồn, không chỉ có hồn kỹ hết sức đặc thù. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, toàn bộ đại lục chỉ tồn tại hai người nắm giữ. Chỉ có các nàng trong đó một cái mất đi, mới có thể xuất hiện mới Cửu Tâm Hải Đường, thần kỳ như vậy. Liễu Nhị Long hơi kinh hãi đạo, Gió Mát, để cho Nhị Long tỷ tỷ xem. Diệp Linh Linh gật đầu một cái, chợt hai tay của nàng nâng ở trước ngực, cái kia xinh đẹp tuyệt luân Cửu Tâm Hải Đường chính là tại trong tay nàng chậm rãi nở rộ. Cửu Tâm Hải Đường cực kỳ mà hoa lệ mà diễm mỹ, ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều bị ảnh hưởng đến, lộ ra một loại nhàn nhạt màu trắng. Nhìn thấy cái này Cửu Tâm Hải Đường, Liễu Nhị Long cùng Sở Tần đều là một mặt kinh diễm thần sắc, nhất là cái sau, cái này Diệp Linh Linh tại Cửu Tâm Hải Đường chiếu rọi phía dưới, tựa hồ trở nên đẹp hơn. Qua wow. Đây là cái gì vũ hồn, thật đẹp ta. Lúc này, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên, Tử Cơ vừa vặn sóng vai đi tới. Nữ nhân trời sinh thích chương diện, các nàng lập tức bị Diệp Linh Linh trong tay Cửu Tâm Hải Đường hấp dẫn. Tử Cơ, vẫn như cũ, các ngươi tới vừa vặn. Sở Tần mỉm cười nói, đi giới thiệu cho các ngươi một chút, Thanh Long chiến đội thành viên mới, Cửu Tâm Hải Đường hồn tôn, Diệp Linh Linh, người tốt, Gió Mát tỷ. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời nói. Các ngươi tốt. Diệp Linh Linh thu hồi Cửu Tâm Hải Đường, trở về lấy cười nói. U. Tử Cơ nhưng là khanh khách một tiếng đạo, đi xem ra, ta lại vô duyên vô cớ nhiều một người muội muội a. Nghe được Tử Cơ lời nói, trong lòng Sở Tần không hiểu vui vẻ, nhưng vẫn là trả lời, "Kê Tử Cơ, chớ nói lung tung, Diệp Linh Linh là Nhạn Nhạn khuê mật, ta hiểu." Tử Cơ ý vị thâm trường cười nói, "Lệ bất quá đi, từ Hai Long muội muội, Nhạn Nhạn muội muội, những thứ này nữ nhân xinh đẹp giống như không có một cái nào chạy ra ma chưởng của ngươi a." Nghe nói như thế, Diệp Linh Linh sắc mặt biến thành hơi ngốc, nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Gió Mát, ngươi đừng sợ. Độc Cô Nhạn trả lời, để có ta ở đây, Sở Tần gia hỏa này, không dám đối với ngươi như vậy, ừ. Diệp Linh Linh gật đầu nói. Chính là, Tử Cơ, ngươi là thiếu quản giáo. Sở Tần nhẹ trách bên trong, ôn nhu cười nói. Ngươi tới à? Nhưng chưa từng nghĩ, Tử Cơ đem ngón tay từ trước ngực của mình xẹt qua, vũ mị cười nói, để tùy thời cũng có thể, nhìn thấy Tử Cơ cám dỗ này trạng thái, vừa kết thúc xong đại chiến Sở Tần, nhất thời hóc mon lại hơi hơi dâng lên. Tránh ở trước mặt người ngoài thất thố, thế là hắn lập tức nói sang chuyện khác. Ý a, Trúc rõ ràng, Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh các nàng đâu? Sở Tần, các nàng nói phải về Thất Bảo Lưu Ly Tông ở một ngày, ngày mai liền trở lại. Chu Trúc Thanh trả lời, đệ ta vừa muốn nói cho ngươi tới, hai người này. Y Sở Tần tức giận nói, đệ ta hoài nghi Vinh Vinh không phải hồi thứ bảy Bảo Lưu Ly Tông ở vài ngày, nàng là trở về cùng với nàng cha khoe khoang nàng cửu Bảo Lưu Ly Tháp đi, cái này đều bị ngươi đoán được. Chu Trúc Thanh hé miệng cười nói, ta còn không hiểu rõ nàng, gió mát. Sở Tần chuyển hướng Diệp Linh Linh đạo, à. Diệp Linh Linh nhẹ y a y một tiếng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một gốc màu tím tiên thảo, đưa cho Diệp Linh Linh, vì gió mát, cái này ngươi nhận lấy, đây là cái gì? Diệp Linh Linh kinh ngạc nói, gió mát, đây chính là ta nói với ngươi tiên thảo. Sở Tần còn chưa mở miệng, Độc Cô Nhạn trước tiên mỉm cười nói, để ăn nó đi, ngươi liền có thể đề thăng hồn tông, à, quá trân quý, ta không cần. Diệp Linh Linh lắc đầu, gió mát, đã ngươi muốn gia nhập Thanh Long chiến đội, vậy chỉ thu phí dưới. Sở Tần kiên cầm đạo, để cỏ này tên là Long Tiên Mưa Cây Hoa, đối với hệ chữa trị vũ hồn, trợ giúp cực lớn. Mặc dù ta không xác định có thể hay không để cho ngươi vũ hồn biến dị, bất quá có nó, chúng ta chiến đội mới có thể càng mạnh hơn, vậy được rồi, cảm ơn ngươi Sở Tần đội trưởng. Diệp Linh Linh lúc này mới tiếp nhận tiên thảo, đệ ta nhất định sẽ cố gắng, hôm sau, sáng sớm. Sở Tần bị một hồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống giật mình tỉnh giấc, vậy hai nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đề thăng Thanh Long chiến đội vì đại đấu hồn trường kim đấu hồn chiến đội, thu được thủy băng nhi độ thiện cảm 100%, hàng băng hệ bên ngoài phụ hồn cốt, huấn luyện một cái thuần nữ thần chiến đội. Thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân. Thu được vị diện khác thần bí nữ thần một vị, vị diện khác thần bí nữ thần. Nữ thần chiến đội. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo, vậy xem ra, lại muốn đi đại đấu hồn trường đùa giỡn một chút. Sở Tần đang suy xét lúc, một đầu cánh tay hướng về Sở Tần cổ chụp đi qua, chính là một bên cuối người ngủ say Tử Cơ. Cái này đồ lười, Sở Tần nhìn không được chiếu vào Tử Cơ bờ mông, vỗ nhẹ. Tử Cơ lập tức âm thầm vụng trộm nở nụ cười. Tỉnh cũng đừng ngủ. Sở Tần hướng lấy Tử Cơ cưng chiều cười nói. Tử Cơ nghe vậy, mở to mắt, giống như mèo rác đôn một dạng dịu dàng ngoan ngoãn mà nhìn xem Sở Tần. Tử Cơ lại nói, Cổ Nguyệt Na bên kia không có cái gì tin tức sao? Sở Tần vấn đạo. À, Sở Tần, làm sao ngươi biết chủ thượng tên? Tử Cơ hơi kinh hãi đạo. Ngươi nói cho ta biết, ngươi quên. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Khả năng này ta thật sự quên. Tử Cơ sắc mặt hơi đổi một chút đạo, để chủ thượng cùng đế thiên có tại thúc giục ta, trước đó không lâu, bọn hắn thông qua bí thuật cùng ta trò chuyện. Bất quá bị ta hồ lộng qua, Sở Tần, ta một mực rất nghi hoặc. Tử Cơ nói tiếp, vì tất nhiên đời thứ nhất Long Vương không phải ngươi, này sẽ là ai đây, ta cũng không biết. Sở Tần cố ý lắc đầu nói. Hắn không ngốc, mắt xanh Long Vương sự tình, tốt nhất không thể để Tử Cơ biết. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Tử Cơ, mà là sợ Cổ Nguyệt Na vụng trộm nghe được. Dù sao, hắn cái này vợ tương lai Cổ Nguyệt Na, thế nhưng là một cái siêu việt nhân loại phạm trù tồn tại. Lại nói. Sở Tần nói tiếp. Vì ngươi nếu là nói cho Cổ Nguyệt Na các nàng Long Vương ở đâu, ngươi không phải trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm. Chúng ta liền không thể gặp mặt, cũng là. Tử Cơ gật đầu một cái. Không xong, không xong. Độc Cô Nhạn âm thanh tại ngoài phòng vang lên, Sở Tần cùng Tử Cơ lập tức mặc quần áo đứng dậy. Thế nào, Nhạn Nhạn? Sở Tần kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện. Gió mát xảy ra chuyện. Độc Cô Nhạn sắc mặt cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì? Sở Tần nhịp tim hơi hơi gia tốc đạo. Gió mát phục dụng ngươi cho tiên thảo, bây giờ để Độc Cô Nhạn hốc mắt hồng nhuận. Nhạn Nhạn, đừng có gấp. Sở Tần trấn an nói, để mang ta đi xem, Sở Tần, thế nào, bây giờ, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng Trữ Phong Trí Kiếm Đấu La, vừa vặn từ cửa học viện đi đến. Ninh thúc thúc ngươi tới thật đúng lúc, đi theo ta một chút, Sở Tần cũng không quay đầu lại nói một câu. Hảo. Trữ Phong Trí gật đầu một cái. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng Kiếm Đấu La, sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức đi theo. Một đoàn người đi tới Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh gian phòng, phát hiện thời khắc này Diệp Linh Linh thân thể co ro nằm ở trên giường, nàng toàn thân tản ra một loại nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm, hơn nữa đang không ngừng run rẩy. Gió mát, Sở Tần tới. Độc Cô Nhạn hướng về Diệp Linh Linh nói. Gió mát, người như thế nào? Sở Tần nhíu mày mà hỏi thăm. Nóng. Nóng quá. Diệp Linh Linh đầu đầy mồ hôi nói. Không nên à. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Huyền Thiên Bảo Lục bên trên không nói Long Tiên Mưa Cây Hoa có tác dụng phụ á. Sở Tần, có thể hay không để cho ta nhìn một chút, ngay tại Sở Tần vô kế khả thi lúc, Trữ Phong Trí mở miệng nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Trữ Phong Trí đi đến Diệp Linh Linh bên cạnh, hồn lực vận chuyển, bàn tay ở người phía sau trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Như thế nào, ba ba? Ninh Vinh Vinh vượt lên trước vấn đạo. Kỳ quái, trên người nàng kinh mạch thông thuận, không có vấn đề. Trữ Phong Trí khẽ nhíu mày nói, đi vì sao lại xuất hiện chứng nhiệt đâu? Tùy theo, Trữ Phong Trí trong lòng bàn tay thất bảo lưu ly tháp vận chuyển, hệ chữa trị hồn lực, hướng về Diệp Linh Linh trên thân phủ tới. Nhưng mà, vô luận Trữ Phong Trí như thế nào trị liệu, Diệp Linh Linh triệu chứng, từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Thật là kỳ quái mà. Trữ Phong Trí chau mày, ghê Sở Tần, nàng thế nhưng là ăn qua đồ vật gì? Một gốc tiên thảo. Sở Tần trả lời, về Long Tiên Mưa cây hoa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên thảo. Trữ Phong Trí hơi kinh ngạc đạo, vì chính là cùng Vinh Vinh ăn một dạng, không giống nhau. Sở Tần lắc đầu, vì Vinh Vinh chính là khỉ la hoa tuy lít, ai. Trữ Phong Trí khẽ thở dài một cái đạo, vì có thế cô nương này trên thân, có một loại nào đó nhân tố cùng cái này Long Tiên Mưa cây hoa sinh ra xung đột. Như vậy đi, Kiếm Thúc, ngươi đi hoàng cung, tìm tốt nhất ngự y tới, không cần làm phiền. Đúng lúc này, Tử Cơ từ bên ngoài đi đến. Tử Cơ, ngươi nói cái gì? Sở Tần vấn đạo, vì chẳng lẽ ngươi biết gió mát là gì tình huống, ta cũng là tối hôm qua mới nhớ. Tử Cơ trả lời, đề Long Tiên Mưa cây hoa, tương truyền chính là từ long huyết bồi dưỡng mà thành phải trời ban tiên gốc, bất quá trời sinh nó không thể đúc cho giống cái sinh vật ăn. Bởi vì giống cái sinh vật, thuần âm. Long Tiên Mưa cây hoa, chính là dương cương chi vật, vậy làm sao bây giờ? Sở Tần truy vấn. Cần lấy mạnh hơn dương cương chi huyết, áp chế dược tính. Tử Cơ cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một cái chủy thủ, cắt vỡ ngón tay của mình. Tùy theo, Tử Cơ đem máu của mình, nhỏ tại Diệp Lãnh Lạnh trên môi. Tử Cơ chính là địa ngục ma long vương, thuần chính long thần huyết mạch. Nếu bàn về dương cương chi huyết, không có so với nàng càng dương cương. Tại Tử Cơ huyết dịch áp chế dưới, quả nhiên Diệp Linh Linh rung rẩy thân thể mềm mại, từ từ khôi phục bình thường. Diệp Linh Linh cũng mở ra cái kia ánh mắt mê người. Gió mát, cảm giác thế nào? Sở Tần lập khắc vấn đạo. Hảo, tốt hơn nhiều. Diệp Linh Linh có chút suy yếu trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Tần lập tức thở dài một hơi, chuyển hướng Tử Cơ đạo, để cảm ơn ngươi, Tử Cơ, cùng ta còn khách khí. Tử Cơ trở về lấy cười nói. À, Tử Cơ cô nương. Trữ Phong Trí hơi kinh ngạc đạo, là ngươi cũng là giống cái, tại sao có thể có dương cương chi huyết, đó là bởi vì, ta vũ hồn chính là địa ngục ma long vương. Tử Cơ bình tĩnh trả lời, đi xem như nửa bước long huyết, thì ra là như thế. Trữ Phong Trí gật đầu một cái. Tất nhiên gió mát không sao. Sở Tần mở miệng nói, ê nhạn nhạn, ngươi lưu lại chiếu cố nàng. Chúng ta những người khác đi ra ngoài đi, hảo, nói xong, đám người rời đi Diệp Linh Linh gian phòng. Sở Tần, nhìn, ngươi lại nhiều mấy người nữ nhân nha. Trữ Phong Trí hướng về Sở Tần, giống như cười mà không phải cười nói. Ninh thúc thúc. Sở Tần có chút ngượng ngùng nói. Cái này ngươi không cần cùng ta giảng giải, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cũng hỏi qua Vinh Vinh. Trữ Phong Trí trở về lấy cười nói, đây chỉ là, ta có một chuyện muốn hỏi, ngươi là muốn hỏi, khỉ la hoa tulip chuyện a? Sở Tần nói rõ ràng. Ừ. Trữ Phong Trí ngạc nhiên gật đầu một cái, đều ngươi cũng biết, chúng ta thất bảo lưu ly tông có thiếu hụt, tối đa chỉ có thể đạt đến 79. Cái này khỉ la hoa tulip, vậy mà có thể để cho Vinh Vinh vũ hồn, biến thành cửu bảo lưu ly tháp, cái này thực sự, quá không thể có thế tư nghị. Người cái kia còn có không? Ta nguyện ý ra 2.000 vạn kim hồn tệ, ngượng ngùng, Ninh thúc thúc. Sở Tần lắc đầu, vì nếu như ta còn có lời nói, nhất định tặng cho ngươi. Bất quá, thật sự là không có, ai, vậy được rồi. Trữ Phong Trí thần sắc mất mát thở dài nói, đi xem ra, ta mệnh nên như thế, thúc thúc, ngươi đã là toàn bộ đại lục tối cường hệ phụ trợ hồn sư. Lúc này, Tiểu Vũ mở miệng nói. Trữ Phong Trí nghe nói như thế, cuối cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười, về Tiểu Vũ, ngươi nói không sai. Ngươi hẳn là thỏa mãn, huống chi, về sau Vinh Vinh tất nhiên có thể đạt đến phong hào đấu la, đem thất bảo lưu ly tông phát dương quang đại, ba ba. Ninh Vinh Vinh trả lời, kệ ta mới không cần phát triển cái gì thất bảo lưu ly tông đâu. Ta chỉ muốn chờ tại Sở Tần, Tiểu Vũ trúc rõ ràng Tử Cơ nhị long vẫn như cụ tỷ tỷ các nàng bên cạnh. Đúng, còn có nhạn nhạn tỷ tỷ, ai, chung quy là con gái lớn không dùng được ca. Trữ Phong Trí thở dài nói. Sở Tần, vậy chúng ta liền đi về trước. Trữ Phong Trí nói tiếp, ỷ Vinh Vinh liền giao cho ngươi, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Trữ Phong Trí chân trước vừa đi, Độc Cô Nhạn liền dẫn Diệp Linh Linh đi tới trong hoa viên. Nhạn nhạn, ngươi như thế nào đem gió mát mang tới? Sở Tần lập khắc dẫn dắt chúng nữ hướng đi tiến đến, có chút nóng nảy nói. Sở Tần, không phải ta mang nàng tới. Là gió mát chính mình muốn tới. Độc Cô Nhạn hồi đáp. Sở công tử, là ta muốn tới. Diệp Linh Linh trả lời, Để ta phải hướng ngươi cùng Tử Cơ tỷ tỷ nói lời cảm tạ, không việc gì, cũng không phải ngoại nhân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không. Cảm ơn ngươi, còn có Tử Cơ tỷ tỷ chữa khỏi ta chứng nhiệt. Diệp Linh Linh nhìn về phía Sở Tần cùng Tử Cơ, phân biệt cười nói, đề mặt khác, Sở công tử, bởi vì ngươi tiên thảo, ta đã đạt đến cấp 40. Chủ yếu nhất, Diệp Linh Linh nói, song trưởng sát nhập, triệu hồi ra cửu tâm hải đường. Lệnh Sở Tần bọn người kinh ngạc là, lúc này cửu tâm hải đường đã bộ dáng đại biến, không còn là trước đây thuần trắng chi sắc. Tại cái kia màu trắng thương người trong cánh hoa, nhiều một chút huyết sắc đường vân. Đường vân kia cực kỳ kỳ lạ, tựa như một đầu huyết long xoay quanh bên trên. Vũ hồn biến dị. Sở Tần bọn người, trăm miệng một lời. Ân. Diệp Linh Linh gật đầu nói, vì nó từ cửu tâm hải đường, biến thành long huyết hải đường, long huyết hải đường. Sở Tần kinh ngạc nói, đây là cái gì vũ hồn, chúng ta cửu tâm hải đường vũ hồn, vốn là cực kỳ mà thưa thớt. Diệp Linh Linh trả lời, giờ long huyết này hải đường, tại vũ hồn sử thượng chỉ xuất hiện qua một lần. Người kia chính là cửu tâm hải đường thủy tổ, long huyết tuyệt thế đấu la, nghe nói như thế, đám người mặc dù không biết long huyết đấu la là người nào, nhưng mà có thể trở thành tuyệt thế đấu la, há lại là hạng người qua loa. Gió mát, người long huyết này hải đường biến dị sau đó, có cái gì chỗ đặc thù sao? Độc Cô Nhạn vấn đạo. Có. Diệp Linh Linh trả lời, đi về sau ta không chỉ có thể nắm giữ mạnh hơn năng lực chữa trị. Hơn nữa, có thể toàn phương vị cường hóa một cái nắm giữ thú vũ hồn, nhất là đối với long hệ vũ hồn hồn sư cường hóa hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đương nhiên, cụ thể có thể cường hóa bao nhiêu, ta bây giờ còn không biết, cần thí nghiệm một chút. Bất quá đương sơ ta tiên tổ long huyết đấu la cùng một vị long thần đấu la, đánh khắp toàn bộ đại lục cũng không có gặp phải đối thủ, long hệ vũ hồn hồn sư. Hai long tỷ tỷ, Tử Cơ tỷ tỷ, cũng là long hệ vũ hồn. Tiểu Vũ mở miệng nói, "Ê đúng, Sở Tần cũng là. Hắn là song sinh thanh long vũ hồn, chúng ta chiến đội chính là dùng hắn vũ hồn mệnh danh, hảo, gió mát, vậy ta liền đến cùng ngươi thí nghiệm một chút a." Sở Tần ôn nhu cười nói. "Hảo." Nói xong Sở Tần đi tới hoàn toàn trống trải quảng trường, triệu hoán ra thuộc về hắn thanh long vũ hồn. Long huyết hàng thế, long huyết hải đường, long chi cường hóa. Tùy theo, Diệp Linh Linh dưới chân vàng vàng tím, ba cái hồn hoàng sáng lên. Nháy mắt sau đó, long huyết hải đường bên trong một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm sáng lên, cái kia ánh sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt tràn vào Sở Tần thanh long vũ hồn bên trong. Kế tiếp, chỉ thấy tại long huyết cường hóa phía dưới, Sở Tần thanh long lại là xảy ra chất biến, thanh long lông bờm đã biến thành một loại huyết sắc, con người cũng thấm đầy huyết văn. Không chỉ có như thế, tại thanh long vũ hồn thể nội, một cổ cực kỳ hung ác khí tức lan tràn ra. Rống, cái kia hung ác khí tức rất nhanh liền truyền khắp cả tòa quảng trường. Cùng lúc đó, Sở Tần có thể cảm giác thân thể của mình lấy được một loại tăng lên to lớn. Thật mạnh tăng phúc. Ninh Vinh Vinh hơi hơi kinh ngạc đạo. Nàng cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc đã có thể dùng kinh khủng để hình dung, nhưng mà long huyết hải đường đối với Sở Tần thanh long vũ hồn tăng phúc có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Diệp Linh Linh trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng vốn cho là Sở Tần tối đa chỉ là hồn tông, mà bây giờ tóe ra sức mạnh so với ban đầu thiên đấu hoàng gia học viện ba cái giáo tịch mạnh hơn nha. Cái này Sở Tần rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cổ lực lượng này. Sở Tần đồng dạng khiếp sợ trong lòng không thôi. Long huyết này tăng phúc quá mức kinh khủng, hắn thậm chí cảm thấy phải lúc này chính mình có loại có thể liều mạng phong hào đấu la cảm giác. Phải biết, lúc này Sở Tần bất quá mới 78 hồn thánh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lục rơi vào Sở Tần trước mặt, chính là Độc Cô Bác. Sở Tần. Độc Cô Bác nhìn xem Sở Tần, con ngươi kịch co lại đạo. Hắn vậy mà từ Sở Tần thể nội phát giác được một cổ không kém gì chính mình hồn lực ba động. Gia gia, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Nhạn kinh ngạc vấn đạo. Ta phát giác một cổ cường đại hồn lực ba động. Độc Cô Bác trả lời, để tưởng rằng có cái gì cường địch tới, không nghĩ tới lại là Sở Tần. Độc Cô Bác, nếu đã tới, cái kia liền đến đánh một chầu a. Sở Tần nhìn xem Độc Cô Bác, tự tin cười nói. Hắn vừa vặn muốn kiểm nghiệm một chút, lúc này chính mình có thể hay không chiến thắng phong hào đấu la đâu. Cái này, không tốt lắm đâu. Độc Cô Bác trả lời, vì vạn nhất ta ra tay quá nặng, đã thương ngươi, không thử một chút làm sao biết, đến đây đi, liền đi một chiêu. Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy được rồi, ta liền cùng ngươi luận bàn mấy hiệp. Độc Cô Bác đối với Sở Tần là 100% độ trung thành, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Sau một khắc, Độc Cô Bác dưới chân vàng vàng tím tím đen sẫm, chín cái hồn hoàng sáng lên. Cùng thời khắc đó, bích vẫy xà hoàng từ sau lưng của hắn hàm uy mà ra. Lúc này, Sở Tần nhìn về phía Diệp Linh Linh đạo, đi gió mát, người có thể kiên trì ở sao, phong hào đấu la. Diệp Linh Linh cực độ không tự tin nói. Trong nội tâm nàng khiếp sợ đến cực hạn. Chẳng lẽ, Sở Tần muốn bằng mượn lực lượng của mình, đơn đấu phong hào đấu la? Tự tin một điểm đi. Gặp Diệp Linh Linh thần sắc kinh ngạc, Sở Tần trở về lấy cười nói. Diệp Linh Linh vẫn là mang theo loại hoài nghi nhân sinh bộ dáng, gật đầu một cái. Sở Tần, người xuất thủ trước ca. Liền đi một chiêu. Độc Cô Bác mở miệng nói. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, vì hồn cốt kỹ, thanh long phục ma, có thể nhìn thấy, Sở Tần một chiêu này thanh long phục ma, nguyên bản đánh ra là một đầu thanh sắc long ảnh, nhưng ở dịp linh linh long huyết hải đường tăng phúc phía dưới, cũng biến thành một loại huyết sắc. Đệ nhất hồn kỹ bích vẫy xà hoàng nuốt, Độc Cô Bác dưới chân hồn hoàng sáng lên, sau lưng hắn bích vẫy xà hoàng, chính là mở ra miệng rắn, phun ra một tràng màu xanh lá cây nọc độc. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, Sở Tần huyết sắc long ảnh cùng Độc Cô Bác bích vẫy xà hoàng giữa không trung va chạm ra. Cả hai ước chừng dằng có 10 giây. Tất cả mọi người đều choáng váng. Không có hồn hoàng, ngạnh kháng phong hào đấu la, đây là bực nào kinh khủng. Bất quá, cuối cùng Diệp Linh Linh trước tiên chống đỡ không nổi, dẫn đến Sở Tần huyết long biến thanh, cuối cùng bị Độc Cô Bác bích vẫy xà hoàng đánh tan. Gió mát, người không sao chứ? Sở Tần lập khắc nhìn về phía Diệp Linh Linh vấn đạo. Diệp Linh Linh lắc đầu, lại có lỗi với Sở Tần, ta cản trở, không, người đã rất mạnh mẽ. Sở Tần lắc đầu. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn thanh long tại Độc Cô Bác trước mặt cũng là bị miểu sát, dù sao thanh long vũ hồn thế nhưng là không có hồn hoàng. Mà tại Diệp Linh Linh phụ trợ phía dưới, Sở Tần đã có thể chống lại phong hào đấu la 10 giây. Nếu là đổi lại hồn đấu la, Sở Tần liền có thể trực tiếp đánh bại, thậm chí là miểu sát. Phải biết, Sở Tần còn có long thần biến chờ một đống lớn ác chủ bài không ra. Chủ yếu nhất, bây giờ Diệp Linh Linh mới chỉ có cấp 40. Nếu như nàng đẳng cấp lại cao hơn một chút, Sở Tần cảm thấy, cái này Diệp Linh Linh tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Sở Tần quyết định, cái này Diệp Linh Linh nhất định muốn giữ ở bên người. Kế tiếp, Diệp Linh Linh lại khảo nghiệm đối với Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu cùng Tiểu Vũ Nhu Cốt Mị Thỏ Tăng Phúc, nhưng mà hiệu quả xa xa không có Sở Tần Long Huyết Tăng Phúc tới biến thái. Sở Tần Long Huyết Tăng Phúc, đoán sơ qua 200%, mà Chu Trúc Thanh hai người Tăng Phúc, chỉ có 20% tả hữu. Phải biết, Sở Tần là Hồn Thánh, Chu Trúc Thanh hai người mới Hồn Tông Nga. Hôm sau, Sở Tần dẫn dắt Diệp Linh Linh bọn người, phía trước Phó Lạc Nhật Xâm Lâm, lấy được đệ tứ Hồn Hoàng. Diệp Linh Linh thành công tấn cấp 42 cấp. Đã như thế, Sở Tần chiến đội triệt để thành lập, có thể đi đại đấu hồn trường hoàn thành nữ thần nhiệm vụ. Một ngày này, Sở Tần triệu tập lục nữ, đi tới Lam Phách Học Viện quảng trường. Lúc này lục nữ đều mặc chất keo áo da bó người, dáng người một cái sau một cái uyển chuyển. Nhìn xem lục nữ dáng người thướt tha, thân thể diêm dúa loè loẹt bộ dáng, Sở Tần trong lòng cực lạc. Hắn chờ chính là một ngày này a. Tấu chương xong, thứ 46 chương Tuyết Thanh Hà, 2008, thứ 46 chương Tuyết Thanh Hà, 2008, Sở Tần đội trưởng. Lúc này, Diệp Linh Linh đặt câu hỏi, đợi ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy một mình ngươi liền có thể đánh xuyên qua cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài, ngươi sai, gió mát. Sở Tần trả lời, vì cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, ta sẽ không tham gia, hệ thống hai nữ thần nhiệm vụ là để cho hắn huấn luyện một cái nữ thần chiến đội, đi đánh cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Hắn tự nhiên không thể tham gia. Hắn quyết định xong, trước cầm xuống đại đấu hồn trường, đem Thủy Băng Nhi thu vào nữ thần chiến đội. Tiếp đó, hắn còn có khác sự tình muốn đi làm. Đừng quên, cho dù là Tiểu Vũ các nàng cũng là hồn tông, không có mình muốn đánh bại cái kia nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt cũng là không thể nào. Đúng nha. Ninh Vinh Vinh lên tiếng đạo, đi Sở Tần là muốn cho tỷ muội chúng ta đều trở nên mạnh mẽ một chút. Nếu như hắn tham gia mà nói, chúng ta đều không cần ra sân, mặt khác, chúng ta hẳn là phải cố gắng một chút, bằng không, căn bản theo không kịp cước bộ của hắn, Vinh Vinh nói có đạo lý. Tiểu Vũ gật đầu nói, vậy chúng ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, không thể bị hắn bỏ rơi thái hậu, ừ. Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời gật đầu nói. Ân. Diệp Linh Linh cũng không tự chủ điểm một chút. Các nàng bây giờ lòng tin rất đủ, toàn bộ hồn tông đội ngũ, liền xem như hoàng đấu chiến đội cũng bất quá như thế. Vậy kế tiếp, chúng ta muốn làm gì nha? Chu Trúc Thanh hỏi. Đương nhiên là đi đại đấu hồn trường huấn luyện. Sở Tần tự tin cười nói, để tại tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trước. Ta muốn để các ngươi trong vòng một tháng, cầm tới kim đấu hồn chiến đội, thế nhưng là Sở Tần, cứ như vậy, người không tham gia, đội ngũ của chúng ta, thiếu mất một người nha. Độc Cô Nhạn mở miệng nói. Nhạn Nhạn, cái này ta đã có dự định. Sở Tần cười đáp, đi trước lúc này, ta sẽ bù đắp chỗ trống này. Bất quá, ta chỉ sẽ tại thời khắc mấu chốt ra tay, ừ. Lục nữ đồng nói. Đây chính là các nàng hy vọng nhìn thấy, một mực để cho Sở Tần ra tay, các nàng căn bản không có cơ hội đề thăng. Đi thôi, chúng ta đi trước đại đấu hồn trường. Đang lúc Sở Tần phải mang theo lục nữ đi ra Lam Phách Học Viện thời điểm, cửa ra vào truyền đến một hồi mang theo hồn lực tiếng la, về Liễu Nhị Long, người đi ra cho ta. Cổ này hồn lực cực kỳ mà hùng hậu, Sở Tần đoán sơ qua ít nhất tại hồn đấu la trở lên, thế là hắn lập tức dẫn dắt lục nữ đi về phía cửa học viện. Bây giờ cửa học viện đang đứng ba tên lão giả và một chiếc xe ngựa. Cái này ba tên, một cao một thấp một lục soát, đều mặc vũ hồn điện đặc chế mạ vàng áo bào đỏ. Ba người này đương nhiên đó là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Tam Đại Giáo Ủy, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm. Sáng sớm, Ai Tại lão nương cửa ra vào kêu la om sòm. Liễu Nhị Long trước tiên đi ra Lam Phách Học Viện, hướng về Mộng Thần Cơ có chút u oán hô. Liễu Nhị Long, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đâu. Bạch Bảo Sơn trừng cái mũi, chỉ vào Liễu Nhị Long cả giận nói. Lão nương vì cái gì không dám đi ra? Liễu Nhị Long hai tay ôm ngực đạo. Hừ, Liễu Nhị Long, các ngươi Lam Phách Học Viện quá mức. Bạch Bảo Sơn giận ngữ đạo, vì cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sắp đến, vậy mà từ chúng ta Hoàng Đấu chiến đội, đào đi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, đồng thời Ngọc Thiên Hằng cũng không thấy, Ngọc Thiên Hằng không thấy rất kỳ quặc, nhưng mà Lam Điện Bá Vương Tông, bên kia cũng không có hành động gì. Mộng Thần Cơ tự nhiên cũng không thể nào tra được. Nhưng mà Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều đang cùng mình đối nghịch Lam Phách Học Viện, vậy làm sao có thể nhẫn? Ta làm cái gì chuyện? Liễu Nhị Long cười nhạt một tiếng nói, đời chân này sinh trưởng ở các nàng trên chân, các ngươi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đãi ngộ không đủ, các nàng tự nhiên là đến đây, Ngọc Thiên Hằng Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh đi. Xem như cử đi tổng quyết tái Hoàng Đấu chiến đội cũng giải tán, hại chúng ta không cách nào hồi phục bệ hạ. Nếu như ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Mộng Thần Cơ giận ngữ vừa ra. Mộng Thần Cơ, Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn dưới chân đồng thời lượng vàng ba tím ba đen, tám cái hồn hoàng triệu hoán mà ra. Hừ, lão nương sợ các ngươi không thành. Liễu Nhị Long cũng đi theo triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. Bất quá, Liễu Nhị Long cho dù tài phục dụng sở tầng cho tiên thảo sau đó, cũng bất quá 77 cấp, đối mặt ba cái cao cấp hồn đấu la, vẫn còn có chút chống đỡ không nổi. Dám ở Thanh Long Học Viện dương oai, các ngươi có mấy cái lòng can đảm? Lúc này, một giọng già nua vang lên, chợt một đạo bóng xanh rơi vào Liễu Nhị Long trước mặt, dưới chân hắn lượng vàng lạng tím năm đen chín cái hồn hoàng lập lòe, đương nhiên đó là Độc Cô Bác. Tại Độc Cô Bác phong hào đấu la uy thế phía dưới, Mộng Thần Cơ ba người lập tức bị đè lại một đoạn. Ngươi là ai? Nhìn thấy Độc Cô Bác, Mộng Thần Cơ ba người đồng thời kinh ngạc nói. Lão phu họ Kép Độc Cô, tên một chữ một cái Bác. Độc Cô Bác con mắt ngưng lại, an ủi râu cười nói. Độc đấu la, Độc Cô Bác. Mộng Thần Cơ ba người con ngươi co rụt lại đạo. Nếu biết lão phu tục danh, còn không mau cút đi a. Độc Cô Bác sắc mặt đông lại một cái nói. Độc Cô Bác, người như thế nào tại cái này? Mộng Thần Cơ ba người trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì Độc Cô Bác sẽ xuất hiện tại cái này Lam Phách Học Viện? Như thế nào, lão phu chính là cái này Lam Phách Học Viện cố vấn, không nên ở đây sao? Độc Cô Bác cười nhạt một tiếng nói. Đang lúc ba người do dự lúc, trong xe ngựa vang lên một đạo thanh thúy sạch sẽ thanh niên nam tử âm thanh, đều không nghĩ tới, đường đường Thiên Đấu khách khanh, phong hào đấu la, lại ở đây nho nhỏ Lam Phách Học Viện hạ mình. Nghe được thanh âm này, Độc Cô Bác Liễu Nhị Long đều là đưa ánh mắt về phía xe ngựa, cái trước lông mày nhíu một cái, để thanh âm này là. Lúc này, xe ngựa rèm bị xốc lên, một cái mặc hoa lệ y phục, đầu đầy tóc vàng thanh niên đi xuống xe ngựa. Người này dáng dấp đúng quy đúng cũ, mi thanh mục tú, mũi thẳng mồm vuông, không tính là cực kỳ đẹp trai, nhưng so với bình thường nam tử muốn thanh tú. Tham kiến Thái tử điện hạ. Mộng Thần Cơ ba người lập tức thu liễm vũ hồn hồn hoàng, hướng về nam tử chắp tay đạo. Người này chính là Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà. Đương nhiên, thân phận chân thật của hắn kỳ thực là Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu Tôn Nữ, Trưởng Lão Điện Thánh Nữ Thiên Nhận Tuyết. Cung nghênh Thái tử điện hạ. Lam Phách Học Viện gác cổng đều cung kính chắp tay đạo. Không có quỳ chỉ có Độc Cô Bác cùng Liễu Nhị Long, hơn nữa sắc mặt của bọn hắn đều không phải là tốt như vậy. Dù sao, cái này Thái tử là cùng Mộng Thần Cơ ba người cùng đi, không có chuyện gì tốt. Bất quá, Độc Cô Bác cùng Liễu Nhị Long trong lòng đã nghĩ kỹ, tuyệt không có khả năng để cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trở về Hoàng Gia Học Viện. Tất cả bởi vì đây là Sở Tần gọi qua. Thái tử điện hạ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Độc Cô Bác hướng về Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười nói, lời người ta đã lâu không gặp a. Độc Cô Miện Hạ, rất lâu không thấy, ngươi nhìn tựa hồ trẻ lại rất nhiều. Tuyết Thanh Hà đồng dạng trở về lấy cười nói, nơi nào, nơi nào. Độc Cô Bác cố ý khách sáo nói, xin hỏi Thái tử điện hạ, giá lâm Lam Phách Học Viện, không biết có chuyện gì? Liễu Nhị Long không giống Độc Cô Bác như thế phụ họa, dứt khoát hỏi, đây chẳng lẽ cũng là vì Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người, không tệ. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói, vậy ta cũng không vòng vo. Độc Cô Miện Hạ, Liễu Nhị Long, các ngươi nói không sai, lựa chọn cái nào sở học viện là tự do của các nàng. Bất quá, các ngươi hẳn phải biết, cao cấp hồn sư tinh anh đại tái là từ Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc liên hợp cử hành, nó không chỉ có là một hồi tỷ thí, càng là một hồi ở giữa quốc gia đọ sức, ngươi muốn nói cái gì đâu? Liễu Nhị Long sắc mặt bình tĩnh nói, Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Tinh La hoàng thất đều có cử đi danh ngạch, mà Hoàng Đấu chiến đội là phụ hoàng tự mình đề giao cử đi chiến đội. Nếu như lúc này Hoàng Đấu chiến đội giải tán, đến lúc đó Thiên Đấu Đế Quốc cử đi đội ngũ quá kém, tất nhiên sẽ có hại Thiên Đấu quốc uy. Các ngươi cũng không muốn Thiên Đấu Đế Quốc tại Tinh La Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện trước mặt mất hết mặt mũi à? Tuyết Thanh Hà xuất ngôn rõ ràng nói. Độc Cô Bác cùng Liễu Nhị Long đều là giữ im lặng. Tuyết Thanh Hà lời nói đã lên đến quốc gia phương diện, không cho phép bọn hắn phản bác. Mộng Thần Cơ ba người âm thầm cười trộm. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ Thiên Đấu Đế quốc có thể đánh chỉ có Hoàng Đấu chiến đội không thành? Lúc này, một đạo cứng cáp mà âm thanh trẻ tuổi vang lên. Tuyết Thanh Hà, Mộng Thần Cơ bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Sở Tần đang mang theo Lục Nữ, hướng đi ở đây. Nhìn thấy Sở Tần, Tuyết Thanh Hà con ngươi rõ ràng hơi hơi co rút, trong lòng chân thực giọng nữ thầm nghĩ, tờ người này, rất đẹp trai a, bất quá, Tuyết Thanh Hà rất nhanh trấn định lại, nhìn xem Sở Tần hỏi, ngươi là ai? Thái tử điện hạ, hắn chính là chúng ta Lam Phách học viện phó viện trưởng, Sở Tần. Liễu Nhị Long dẫn đầu nói, trẻ tuổi như vậy phó viện trưởng. Tuyết Thanh Hà hơi kinh hãi, tiếp lấy chuyển hướng Sở Tần đạo, dây sở viện phó, ngươi vừa mới nói cái gì, vừa mới ta đã nghe được. Sở Tần trả lời, để thái tử điện hạ, vì Thiên Đấu quốc uy, muốn phải về Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Bất quá, vì cái gì cử đi danh ngạch nhất định phải cho Hoàng Đấu chiến đội đâu, hừ. Mộng Thần Cơ hừ lạnh nói, từ người nào không biết, Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chính là Thiên Đấu đệ nhất học viện. Ngoại trừ ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai nắm giữ toàn bộ Hồn Tông đội ngũ học viện sao, ha ha. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, trả lời, vậy chẳng lẽ vị này giáo quỷ, cho rằng Hồn Tông chính là tinh anh hồn sư mức cực hạn sao? Hồn Tông đích xác không phải cực hạn. Thế nhưng là cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi, niên linh không thể vượt qua 25 tuổi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm ra 25 tuổi trở xuống hồn vương hay sao? Mộng Thần Cơ lãnh ngữ đạo. Nếu như ta nếu là có thể tìm ra đâu? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Không có khả năng. Bạch Bảo Sơn trả lời, vậy nếu như ngươi nếu có thể tìm ra 25 tuổi trở xuống hồn vương, ta, đang lúc Bạch Bảo Sơn muốn làm ra hứa hẹn thời điểm, Tuyết Thanh Hà trả lời, trời tốt, vậy không ủy, đừng quá hành động theo cảm tính, tấu chương xong, thứ 47 chương cử đi tổng quyết tái. Thiên Thủy Học Viện, 6003, thứ 47 chương cử đi tổng quyết tái. Thiên Thủy Học Viện, 6003, bản thân nàng tuy là 25 tuổi hồn đế, Vũ Hồn Điện cũng có hồn vương, bất quá, Tuyết Thanh Hà đích xác không tin, Thiên Đấu Đế Quốc có thể tìm ra hồn vương. Phải biết nàng tài nguyên tốt bao nhiêu, tiền thiên hồn lực 20 cấp, thần cấp thiên sứ 6 cánh vũ hồn. Mà Vũ Hồn Điện thiên tài, tức thì bị đập bao nhiêu chất lượng tốt tài nguyên, toàn bộ Thiên Đấu Hoàng thất đều chưa hẳn có thể ra được. Bất quá lúc này, Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sở viện phó. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, "Thì như vậy đi, nếu như ngươi có thể tìm ra nắm giữ hồn vương đội ngũ dự thi, ta hướng phụ hoàng lời thuyết minh, có thể đem Hoàng Đấu chiến đội cử đi danh ngạch, nhường cho bọn họ, chờ chính là ngươi câu nói này." Để trong lòng Sở Tần âm thầm cười nói. Tiếp lấy Sở Tần chuyển hướng sau lưng Tiểu Vũ, mỉm cười. Tiểu Vũ lập tức biết rõ Sở Tần ý tứ, để bọn tỷ muội mở hồn hoàng, kèm theo Tiểu Vũ vừa dứt tiếng, các nàng mê người dưới thân thể, đều là có bốn cái chói mắt hồn hoàng sáng lên, hơn nữa ngoại trừ Diệp Linh Linh, đệ tứ hồn hoàng toàn bộ là vạn năm hồn hoàng. Cái gì? Tuyết Thanh Hà cùng Mộng Thần Cơ bọn người đồng thời cả kinh nói. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người, nhìn mới bao nhiêu lớn a, vậy mà đều đạt đến hồn tông. Tiểu Vũ, các ngươi đại gia cho Thái tử điện hạ giới thiệu chính mình nha. Tiểu Vũ, 44 cấp nhu cốt mị thỏ chiến hồn tông. Ninh Vinh Vinh, 44 cấp cửu bảo lưu ly tháp hệ phụ trợ hồn tông. Chu Trúc Thanh, 44 cấp u minh linh miêu chiến hồn tông. Diệp Linh Linh, 42 cấp long huyết hải đường hệ phụ trợ hồn tông. Độc Cô Nhạn, cấp 46 bích vẫy xà chiến hồn tông. Mạnh Y Nhiên, cấp 45 xà trượng chiến hồn tông. Mộng Thần Cơ ba người sững sờ tại chỗ, đẳng cấp này phối trí so Hoàng Đấu chiến đội còn cao hơn. Phải biết bây giờ cách cao cấp hồn sư tinh anh đại tái còn có đoạn thời gian, cấp bậc của các nàng còn có thể tiến thêm một bước. Nhất là các nàng dưới chân tất cả đều là vạn năm hồn hoàng. Diệp Linh Linh, người vũ hồn biến dị. Trí Lâm kinh ngạc nói. Ân. Trí Lâm giáo quỷ. Diệp Linh Linh người đàng hoàng này trả lời, vì là thôn phệ tiên thảo sau đó kết quả tiên thảo. Tuyết Thanh Hà cùng Mộng Thần Cơ ba người đồng thời cả kinh nói. Thái tử điện hạ, như thế nào, cái đội ngũ này đủ thay thế Hoàng Đấu chiến đội, cử đi tổng quyết tái đi. Sở Tần hỏi. Không được. Mộng Thần Cơ chém đinh chặt sắt nói, Lê mặc dù là toàn bộ hồn tông, nhưng mà cũng không có hồn vương. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, dưới chân hoàng hoàng tử tím đen, nằm cái mô phỏng sau đó hồn hoàng sáng lên, vậy vậy bây giờ đâu? Sở Tần, cấp 54 diệt thần bắn nhau hồn vương, cấp 54, Mộng Thần Cơ ba người, khuôn mặt động lại, Tuyết Thanh Hà cũng có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá không người để ý nàng âm thầm lộ ra lướt qua một cái tà ác mỉm cười. Một canh giờ sau, Thiên Đấu đại đấu hồn trường. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà trực tiếp cử đi tổng quyết tái. Tiểu Vũ hoạt bát, mừng rỡ không thôi nói. Tiểu Vũ, đây chỉ là thái tử làm ra hứa hẹn, chúng ta có thể hay không bị cử đi còn chưa nhất định đâu. Chu Trúc Thanh trả lời. Hi hi. Ninh Vinh Vinh cười đáp, để bất quá suy nghĩ một chút. Tuyết Thanh Hà nhìn thấy Sở Tần là hồn vương thời điểm biểu hiện, gương mặt kia kéo dài như vậy, ta đều có thể cười cả ngày, chủ yếu vẫn là Sở Tần che giấu thực lực. Mạnh Y Nhiên nói theo, vì nếu như là để Tuyết Thanh Hà biết Sở Tần là hồn thánh, không biết hắn có thể hay không tại chỗ bị sợ chết, ha ha ha. Lục nữ đồng thời nở nụ cười, liền luôn luôn cao lãnh Chu Trúc Thanh đều không nhìn xuống. Tốt, đừng cười. Sở Tần mở miệng nói. Sở Tần biết, Thanh Long chiến đội được cử đi đoán chừng rất có thể. Đây hết thảy, đều tại kế hoạch của hắn bên trong, coi như Tuyết Thanh Hà không tới tiễn đưa trợ công, Sở Tần cũng biết nghĩ biện pháp để tiểu vũ các nàng cử đi tổng quyết tái. Lần này ngược lại tốt, Tuyết Thanh Hà giúp hắn bớt đi nhiều chuyện như vậy. Không hổ là tương lai mình lão bà a. Tiểu vũ Vinh Vinh vẫn như cũ gió mát trúc rõ ràng nhạn nhạn, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền bắt đầu tiến hành đại đấu hồn trường huấn luyện. Sở Tần ngữ khí ôn nhu nói. Ân, hảo. Chúng nữ lòng tin 10 phần trả lời. Cùng lúc đó, thiền đấu hoàng cung. Người khoác xích kim trường bào tuyết dạ đại đế, đang cùng Trữ Phong Trí đánh cờ đánh cờ. Bệ hạ kỳ nghệ cao siêu, ta lại thua. Trữ Phong Trí thở dài nói. Ha ha ha. Tuyết dạ đại đế mỉm cười nói, Lệ Ninh tông chủ, đừng tưởng rằng trẫm nhìn không ra, ngươi mỗi lần đều đang cố ý để cho trẫm, nơi nào, vốn là ta kỳ nghệ không bằng bệ hạ, Trữ Phong Trí mỉm cười nói. Hừ, kiếm đấu la, Tuyết Tinh thân vương, ngươi nói Ninh tông chủ có phải hay không để cho trẫm? Tuyết dạ đại đế nhìn về phía một bên kiếm đấu la cùng Tuyết Tinh đạo. Bệ hạ kỳ nghệ tinh xảo, Ninh tông chủ thật có không bằng. Tuyết Tinh trả lời, bệ hạ, Ninh tông chủ đích xác nhường bệ hạ. Kiếm đấu la liếc mắt nhìn Trữ Phong Trí, trở về lấy cười nói. Tuyết Tinh thân vương khẽ chau mày. Ha ha. Tuyết dạ đại đế cười to nói, vậy tới, Ninh tông chủ, chúng ta tới đường đường chính chính tiếp theo bàn, phủ hoàng. Đúng lúc này, Tuyết Thanh Hà đi tới. Hoàng thúc, lão sư, kiếm đấu la miệng hạ không nghĩ tới ba người các ngươi cũng tại. Tuyết Thanh Hà lại chuyển hướng Trữ Phong Trí ba người cười nói. Thanh Hà, trẫm giao phó ngươi làm chuyện, làm thế nào? Tuyết dạ nhìn về phía Tuyết Thanh Hà vấn đạo, vì cái kia Lam Phách học viện, đem Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người, đưa về Hoàng gia học viện không có, Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Tuyết dạ nghe vậy, lập tức biến sắc, đời ngươi nói cái gì? Trữ Phong Trí cùng kiếm đấu la nhìn nhau một mắt, nhíu mày. Phụ hoàng bớt giận. Tuyết Thanh Hà trả lời, Lệ mặc dù không có đem Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh mang về Hoàng gia học viện, nhưng mà Nhi Thần mang đến một tin tức tốt gì? Tuyết dạ vấn đạo. Nhi Thần thay cha hoàng tìm được một cái có thể cầm tổng quyết tái vô địch đội ngũ. Tuyết Thanh Hà trở về lấy cười nói. À. Tuyết dạ đầu lông mày nhướng một chút. Kế tiếp, Tuyết Thanh Hà sẽ tại Lam Phách học viện tao ngộ, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Hồn Vương. Tuyết dạ hơi hơi kích động nói, Lệ Thanh Hà, Lam Phách học viện coi là thật có 25 tuổi trở xuống hồn vương. Trữ Phong Trí cùng kiếm đấu la nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn biết người này tất nhiên là Sở Tần không nghi. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái, được không tệ. Hơn nữa phụ hoàng, ngoại trừ Sở Tần là hồn vương bên ngoài, tối lệnh nhi thần bất ngờ là Thanh Long chiến đội toàn thể thành viên, ngoại trừ Diệp Linh Linh, vòng thứ tư toàn bộ vì vạn năm hồn hoàng. Tuyết dạ nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, có kích động, cũng có bất an. Trẫm trước đây không lâu nghe nói, Lam Phách học viện thắng thiên đấu Hoàng gia học viện thi đấu theo lời mời. Dừng một chút, Tuyết dạ hơi vui mở miệng nói, đây xem ra, cái này Lam Phách học viện thực sự là thâm tàng bất lộ a, phụ hoàng, nhi thần đã đáp ứng, đem Thanh Long chiến đội, xem như cử đi đội ngũ, đưa vào tổng quyết tái. Tuyết Thanh Hà gặp Tuyết dạ lộ ra nét mừng, thừa cơ nói. Cái gì? Vậy mà, Tuyết dạ lại là giận dữ, đây Thanh Hà, ngươi hồ đồ rồi. Lam Phách học viện lại mạnh, thiên đấu Hoàng gia học viện mới là hoàng thất mặt mũi. Ngươi đem Lam Phách học viện đội ngũ cử đi tổng quyết tái, mặt mũi của hoàng thất ở đâu, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Tuyết Thanh Hà lập tức quỳ lạy đạo. Thanh Hà, người cái này chuyện làm hơi quá đáng. Tuyết Tinh thân vương cũng nói theo, dây tự tiện làm chủ, đem Lam Phách học viện cử đi tổng quyết tái, người là có hay không có ý đồ khác, nghe nói như thế, Trữ Phong Trí nhãn châu xoay động mở miệng nói, đây bệ hạ bớt giận. Ta cảm thấy thái tử điện hạ làm cũng không hề sai, thiên đấu hoàng gia học viện Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh lần lượt rời đi. Lời thuyết minh, thiên đấu hoàng gia học viện quản giáo vô phương, nếu như để loại tình huống này hoàng đấu chiến đội cử đi tổng quyết tái, ở trên sân thi đấu bại mà quá khó nhìn, chẳng phải là có hại ta thiên đấu quốc uy. Tuyết Tinh nghe lời này một cái, chau mày, thiên đấu hoàng gia học viện quản sự người chính là hắn a. Tuyết dạ nghe được Trữ Phong Trí lời nói, mới hơi hơi hòa hoãn, Lệ Ninh tông chủ, theo ý kiến của ngươi đâu, không dối gạt bệ hạ nói. Trữ Phong Trí trả lời, vì cái này Lam Phách học viện, ta quen rất nhiều, tiểu nữ Vinh Vinh, chính là cái kia Thanh Long chiến đội một thành viên, cái gì, Ninh tông chủ ái nữ tại Thanh Long chiến đội. Tuyết dạ hơi kinh hãi đạo. Không tệ. Trữ Phong Trí trả lời, gì hơn nữa, Thanh Long chiến đội đội trưởng, Sở Tần, cùng ta quan hệ không ít. Tuyết dạ lập tức yên tâm nhiều, Sở Tần cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ không ít, lời thuyết minh Sở Tần tất nhiên sẽ ủng hộ thiên đấu đế quốc, thậm chí hắn cảm thấy cái sau có thể sẽ gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. mà Thất Bảo Lưu Ly Tông xem như hoàn thất thế lực. Ninh Tông Chủ, người nói. Tuyết Dạ Đại Đế nói tiếp. Cái này Sở Tần, thiên phú cực mạnh. Trữ Phong Trí trả lời, kẻ ta cảm thấy, lần này cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân không phải Thanh Long chiến đội không ai có thể hơn. Đến lúc đó, Thanh Long cầm tới quán quân, vừa tới tuyên dương thiên đấu quốc uy, thứ hai, để quốc dân cảm thấy bệ hạ ý chí rộng lượng, cử đi danh ngạch lấy thực lực làm chuẩn, mà không phải là có mang tư tâm, bệ hạ không thể. Tuyết Tinh vội vàng trả lời, vì cái này Thanh Long chiến đội, dù sao cũng là Lam Phách học viện, Tuyết Dạ Đại Đế cân nhắc một ít, nói tiếp, tự như vậy đi, đổi Lam Phách học viện, vì hoàng gia Thanh Long học viện, ban thưởng Thanh Long chiến đội cử đi danh ngạch, bệ hạ thánh minh. Trữ Phong Trí cùng Tuyết Thanh Hà đồng thời nói, Tuyết Dạ cử động lần này dịu không thể thành, vừa tới sẽ để cho người ngoại giới cho là Thanh Long chiến đội là hoàng thất học viện, thứ hai lại có thể gia tăng thật lớn đoạt giải quán quân tỷ số thắng. Chỉ có Tuyết Tinh Thân Vương lộ ra lướt qua một cái âm tàn thần sắc. Không bao lâu, thiên đấu hoàng cung, phủ thái tử. Thánh nữ điện hạ, ngài như thế nào đáp ứng Thanh Long chiến đội cử đi tổng quyết tái, vì cái gì thiên đấu đế quốc có như thế trẻ tuổi hồn vương? Một lão giả hướng về Tuyết Thanh Hà vấn đạo, để chúng ta Vũ Hồn Điện hoàn toàn không biết. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, có phó không yên lòng bộ dáng. Trong lòng của nàng vẫn còn nhớ lấy Sở Tần khuôn mặt, để nàng có chút ý khó bình. Muốn hay không đem việc này nói cho Vũ Hồn Điện? Lão giả kia nói tiếp, đây bằng không, thuộc hạ lo lắng cái này cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sợ sẽ xuất hiện biến cố. Xuất hiện biến cố mới tốt, ta đã sớm đoán được cái kia Sở Tần không giống bình thường. Tuyết Thanh Hà khóe miệng một liếc đạo, đều lần này Vũ Hồn Điện đội đại biểu là nữ nhân kia đồ đệ. Nếu như nàng tại cao cấp hồn sư tinh anh trên giải thi đấu thua, nữ tử kia tất nhiên mặt mũi cũng không nhịn được, đây chẳng phải là ta muốn thấy đến sao? Đâm đồn đấu la, Sở Tần chuyện không cần nói cho Vũ Hồn Điện. Bất quá, ngươi đi tìm người, đem hắn lối vào tra rõ ràng, thuộc hạ tuân mệnh, thiên đấu đế đều, đại đấu hồn trường. Đại đấu hồn trường, chính là đấu la đại lục đặc hữu giác đấu trường. Nó cũng tương tự với thời La Mã cổ đại đấu thú trường, không phải ở đây quyết đấu không phải người cùng thú, mà là người với người. Bây giờ, đại đấu hồn trường một tòa lôi đài bên trong. Nơi này hình tròn khán đài, ước chừng có thể chứa đựng 2000 người, đã bị ngồi lệ không hư chỗ ngồi. Đủ loại tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, giống như tiếng sấm đồng dạng u. Kế tiếp, đăng tràng chính là Liệt Hỏa chiến đội cùng Thanh Long chiến đội. Liệt Hỏa chiến đội, thế nhưng là toàn bộ Hồn Tôn chiến đội, tháng này đã thu được 6 thắng liên tiếp, mà Thanh Long chiến đội nhưng là một cái tân sinh chiến đội. Đến cùng là Liệt Hỏa chiến đội truyền kỳ lại nối tiếp, vẫn là Thanh Long chiến đội hắc mã cuộc khởi, để chúng ta rửa mắt mà đợi, tại người chủ trì khuếch đại âm thanh hồn đạo khí phía dưới, người xem nhiệt tình càng là tăng vọt. Hơn nữa, Liệt Hỏa chiến đội tiếng hô tựa hồ rất cao. Đủ loại tương tự với dây Liệt Hỏa, Liệt Hỏa, nhiệt tình như lửa. Liệt Hỏa vừa ra, không có một ngọn cỏ. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Đang hoan hô trong tiếng, một đám smart kiểu tóc thanh niên nam nữ khí thế ngẩng cao bước lên lôi đài. Mà Sở Tần bên này, độ chú ý ít đến thương cảm. Bởi vì bọn hắn đều mang theo toàn bộ bao trùm mặt nạ, kinh người nhan trị không có cách nào lộ ra ngoài. Hừ. Một đám hồn tôn đội ngũ, liền đem chúng ta danh tiếng đoạt hết. Tiểu Vũ tức giận bất bình đạo. Chính là. Ninh Vinh Vinh vĩnh vĩnh lên miệng. Thực sự là nhóm không kiến thức gia hỏa, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, dù sao chúng ta vừa mới tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để đợi chút nữa, để đám người này kiến thức một chút cái gì là ra sân tức đỉnh phong, ừ. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời gật đầu nói. Ở dưới sự chú ý của muôn người, hai cái đội ngũ leo lên lôi đài. U, đây là nơi nào tới một đám tiểu đệ đệ tiểu muội muội á, tranh tài còn chưa mở miệng, Liệt Hỏa chiến đội đội trưởng cháy rực nhìn không được giảo cợt nói. Hắn thấy, trận chiến đấu này đã không có huyền niệm. Tại trong mắt cường giả, là không có người yếu. Người mới tiểu, cả nhà ngươi đều tiểu. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức phản bác. Không biết vì cái gì, nàng chịu không được người khác nói nàng tiểu. Chật chật, cái này mùi mùi khẩu khí rất lớn a. Cháy rực khóe miệng một liếc cực kỳ dễu dễu nói, chính là ngực nhỏ một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Vinh Vinh giận dữ nói. Mùi mùi đừng nóng giận a. Cháy rực cười nói đạo, ngươi tuổi tác, ngực nhỏ cũng không quan hệ, ngược lại cũng không người muốn. Ninh Vinh Vinh lập tức nổi trận lôi đình, bất quá bị Mạnh Y Nhiên kéo lại. Tiểu Vũ con mắt yếu ớt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cháy Rực, tràn đầy phẫn nộ. Ninh Vinh Vinh thế nhưng là nàng tốt nhất tỷ muội. Sở Tần tạm thời không nói gì, bởi vì mồm mép cũng không thể để cho người ta dài trí nhớ. Mà lúc này, không biết sống chết Cháy Rực chuyển hướng Chu Trúc Thanh, đi vị muội muội này ngược lại là thật lớn. Nghe nói như thế, một bên sáu tên smart nam nữ đều là âm thầm cười trộm, cái này Cháy Rực, trời sinh chính là một bộ tiện phôi. Khụ khụ. Một bên xinh xắn nữ sướng ngôn viên đều nghe không nổi nữa, hắn giọng một cái mở miệng nói, tranh tài, bắt đầu. Tại nữ sướng ngôn viên âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Thanh Long chiến đội bên này, một đạo màu hồng thân ảnh liền xông ra ngoài, nhảy lên ba trượng, đùi đẹp thon dài, hướng về Cháy Rực cổ, thẳng tắp đá rơi. Xuất thủ chính là Tiểu Vũ. Hừ, tiểu muội muội, nhường ngươi đánh hai cái lại như thế nào? Cháy Rực yếu ớt cười nói, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, không biết sống chết Cháy Rực, rốt cuộc biết y chết y chữ viết như thế nào. Chỉ thấy, Tiểu Vũ cái này một chân đá vào Cháy Rực trên cổ, lập tức tóe ra ngàn cân cự lực, chiều cao 2m Cháy Rực, cứ như vậy bị nghiêng cổ, đá bay ra ngoài, trực tiếp té ngã tại bên bờ lôi đài. Giờ khắc này, Liệt Hỏa chiến đội thành viên khác, cùng với dưới đài người xem đều lâm vào yên tĩnh, há to miệng. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ chỉ là một cước, liền đem Cháy Rực đá bay. Không chỉ có như thế, Tiểu Vũ lựa chọn thừa thắng xông lên, giống như một đạo màu hồng như chớp giật, đi tới Cháy Rực trước mặt, hai tay ôm lấy hai chân của hắn, tại chỗ cao tốc xoay tròn. Lão đại! Liệt Hỏa chiến đội đội viên, cuối cùng là phản ứng lại, đồng thời xông về Tiểu Vũ. Bất quá, bọn hắn vừa mới khởi hành, Sở Tần đã tới trước mặt của bọn hắn, sau một khắc Sở Tần bàn tay nhanh như tật phong đồng dạng, đem sáu người đồng thời đánh bay, lao xuống lôi đài. Sở Tần vẫn là nhìn không được, Liệt Hỏa chiến đội dám ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn mình nữ nhân. Bất quá, Sở Tần không có chút nào để ý, dạng này một cái hồn tôn chiến đội, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, chính mình bất kỳ một nữ nhân nào chỉ sợ đều có thể đánh bẫy, thực sự không được huấn luyện gì hiệu quả. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ cũng cầm trong tay xoay tròn gần trăm vòng Cháy Rực, bỏ lại lôi đài, cái sau nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, trong miệng bọt màu trắng cùng máu tươi cùng lưu. Sở Tần cùng Tiểu Vũ tốc độ cực nhanh, người xem phản phất cảm giác là người chủ trì vừa mới hô bắt đầu tranh tài, Liệt Hỏa chiến đội đã toàn thể bị thua. Đợi bọn hắn phản ứng lại, lập tức vang lên một hồi như lôi đình tiếng vỗ tay. Liệt Hỏa chiến đội bị miểu sát. Vẫn là bị Thanh Long chiến đội hai người, trời ạ, Thanh Long này chiến đội lai lịch gì? Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Ninh Vinh Vinh đi đến Tiểu Vũ bên cạnh nói. Hai ta ai cùng ai nha? Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, như thế nào, không tức giận à, ừ. Ninh Vinh Vinh mỉm cười gật đầu. Lúc này, người chủ trì cũng mới cuối cùng phản ứng lại, lớn tiếng kêu gào, đều chúc mừng, Thanh Long chiến đội chiến thắng, nhìn, cái này đại đấu hồn trường đoàn thể thi đấu so bên trong tưởng tượng ta dễ dàng nhiều, đại gia không ngừng cố gắng à. Sở Tần nhìn xem chúng nữ cười nói. Tiếp xuống một tháng, Sở Tần mỗi ngày đều sẽ mang theo Thanh Long chiến đội, tới đại đấu hồn trường đánh nhau một trận. Đảo mắt một tháng trôi qua, Sở Tần bọn hắn chỉ kém một hồi, liền có thể thu được kim đấu hồn tư cách. Lúc này, đại đấu hồn trường một cái phong bế trong gian phòng. Chủ quản, Thanh Long này chiến đội đã thu được 30 thắng lên tiếp. Một cái nam tử trung niên, hướng về một bên đoan tòa chủ quản kêu khổ đạo, để trong khoảng thời gian này, những người có tiền kia chủ, đều hướng Thanh Long chiến đội xuống trọng chú, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đại đấu hồn trường đều nhanh đóng cửa, mẹ nó. Lão giả kia nghe vậy giận dữ đạo, tra rõ ràng cái này chỉ Thanh Long chiến đội lai lịch không có, tra không được. Cái kia nam tử trung niên lắc đầu nói, vì mấy người này hành tung quá quỷ bí, chúng ta thỉnh chiến đội tới rồi sao? Lão giả kia dừng một chút, nhướng mày nói. Đã đến. Các nàng là Thiên Thủy đại đấu hồn trường kim đấu hồn chiến đội, Thiên Thủy học viện băng hoàng chiến đội. Nam tử trung niên trả lời. Thiên Thủy học viện, chính là cái kia toàn bộ là nữ tử Thiên Thủy học viện. Lão giả sắc mặt đông lại một cái nói. Không tệ. Nam tử trung niên trả lời, không có cách nào, chủ quản. Toàn bộ thiên đấu đế quốc, cũng chỉ có Thiên Thủy học viện là trong bình dân người nổi bật. Những thứ khác học viện, cũng không thiếu tiền. Liền cái này Thiên Thủy học viện, chúng ta cũng là thật vất vả, mới mời tới. Bất quá chủ quản ngươi yên tâm, Thiên Thủy học viện mặc dù là nữ tử chiến đội, nhưng mà các nàng tiến vào đại đấu hồn trường đến nay, cũng là chưa bại một lần, huống chi, về nam tử trung niên hạ giọng, hướng về lão giả nói. Đi, chỉ nàng nhóm. Lão giả nghe vậy, khóe miệng một liếc đạo, để cho ta đè 500 vạn kim hồn tệ tại trên người các nàng. Ta muốn duy nhất một lần đem thua đều thắng trở về, là, đại đấu hồn trường, chủ hội trường. Thời khắc này chủ hội trường, tiếng người huyên náo. Sắp ra sân là đại đấu hồn trường trong lịch sử, lớn nhất hắc mã, Thanh Long chiến đội. Cùng với bọn hắn đối thủ, danh xưng đại đấu hồn trường mạnh nhất trong lịch sử nữ tử chiến đội, băng hoàng chiến đội, Thanh Long. Thanh Long, nghe được Thanh Long chiến đội cái danh hiệu này, tất cả người xem đều sôi trào. Cùng một tháng trước so sánh, Thanh Long chiến đội danh tiếng vang xa. Tất cả bởi vì tháng này, Thanh Long chiến đội có thể nói là đánh đâu thắng đó, đưa cho bọn hắn quá nhiều rung động cùng kỳ tích. Ra sân tức đỉnh phong. Ngược lại là băng hoàng chiến đội, là từ Thiên Thủy Thành tới, tại Thiên Đấu Thành cũng không nổi tiếng. Hơn nữa, đánh tới bây giờ, Thanh Long chiến đội ngoại trừ Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh lấy ra qua vũ hồn hồn hoàng bên ngoài, còn lại 5 người, cũng chưa từng lấy ra hồn hoàng. Cái cũng khó trách, đại đấu hồn trường, vốn là đánh cược mệnh chỗ, đồng dạng hồn tông trở lên hồn sư, địa vị siêu nhiên, làm sao có thể tới này? Bởi vậy, Sở Tần bọn hắn nghĩ hiển lộ toàn bộ thực lực cũng rất khó. Băng hoàng chiến đội. Nghe được cái tên này, Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, nhìn về phía lôi đài đối diện. À, các nàng cũng toàn bộ đều là nữ tử. Mạnh Yên Nhiên kinh ngạc nói. Chỉ thấy, tại đối diện với của bọn hắn, cũng xuất hiện bảy đạo tịnh lệ thân ảnh, bảy người này, không chỉ có dáng người cao gầy tuyệt diệu, hơn nữa tản ra một cổ khí chất không nói ra được. Cho dù là dùng mặt nạ che mặt, nhưng mà cũng có thể nhìn ra các nàng nhan trị khác hẳn với thường nhân, đương nhiên, bảy người so với Ninh Vinh Vinh nữ nhân vẫn là kém hơn một chút. Chỉ sợ, cũng chỉ có đứng tại ở giữa nhất nữ tử kia, có thể cùng Sở Tần sáu cái nữ nhân đánh đồng. Nữ tử này dáng người không tính đặc biệt cao gầy, nhưng mà khí chất lạ thường, hơn nữa dáng người tỷ lệ hết sức hoàn mỹ. Ưỡn ngực nhổ mông, phong yêu đẹp khóa. Nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt váy dài, hai đầu mảnh khảnh hai chân trần trụi bên ngoài, tại cặp chân kia phía trên, không nhìn thấy một tia tạp chất, ngược lại là nàng tất chân, vì nàng bằng thêm mấy phần mê người tư thái. Nhất là con mắt của nàng, lộ ra một loại nhàn nhạt màu lam, giống như lam bảo thạch đồng dạng lập lòe động lòng người quang huy. Ngươi hảo. Lúc này, ở giữa nữ tử kia, hướng đi đến đây, hướng về Sở Tần lễ phép mỉm cười nói, Lệ Băng Hoàng chiến đội đội trưởng. Nước đá một màu, quả nhiên là Thủy Băng Nhi. Nghe nói như thế, Sở Tần càng là trong lòng cười nói. Thanh Long chiến đội đội trưởng. Ngọc Diện Thanh Long, Thủy Băng Nhi khẽ gật đầu một cái, về tới giữa đội ngũ, mà Sở Tần cũng đi tới Thanh Long chiến đội ở giữa. Bọn tỷ muội. Thủy Băng Nhi mở miệng nói, trận chiến này, tất thắng, tất thắng. Thiên Thủy chiến đội còn lại nữ tử gật đầu một cái, chợt dưới chân hồn hoàng sáng lên. Thanh nhất sắc vàng vàng tím tím hồn hoàng hồn tông. Đáng nhắc tới chính là, đại đấu hồn trường không giống với cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, không hề hạn chế tuổi tác. Bởi vậy, cái này chỉ Thiên Thủy chiến đội cùng tham gia tinh anh cuộc tranh tài cái kia chiến đội tự nhiên có khác nhau. Ngoại trừ Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ ba người bên ngoài, còn lại bốn người cũng là Thiên Thủy học viện một đời trước tốt nghiệp học viên. Một trận chiến này mới là một tháng qua có ý tứ nhất một trận chiến. Sở Tần khẽ cười nói, gió mát, Vinh Vinh, các ngươi theo ta lui ra phía sau. Nhạn Nhạn ở giữa, Trúc rõ ràng Tiểu Vũ vẫn như cũ, các ngươi xem như chủ lực thu phát, một tháng này đến nay, đụng tới cũng là tôm tép, đối với Tiểu Vũ các nàng phối hợp đề thăng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Sở Tần có thế sẽ không bỏ qua cơ hội này. Là, chúng nữ nghe vậy, dựa theo 313 sắp xếp đứng vững. Mở hồn hoang. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Nghe vậy, Tiểu Vũ các nàng đồng thời bày ra vũ hồn hoang. Ngoại trừ Diệp Linh Linh, lượng vàng hai tím. Những người khác thanh nhất sắc lượng vàng một tím một đen. Cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long chiến đội hồn hoàng phối trí, toàn trường người xem, cùng với Thiên Thủy chiến đội đều là vì thế mà kinh ngạc. Nhất là quả thứ tư vạn năm hồn hoàng, bọn hắn phía trước đây chưa từng gặp, huống chi bây giờ nhiều như vậy vạn năm hồn hoàng đồng thời xuất hiện, đám người đơn giản nhìn ngay người. Xem ra đối thủ rất mạnh, nhưng mà chúng ta không thể thua. Thủy Băng Nhi đại mi nhăn lại, nhưng vẫn là so sánh bình tĩnh mở miệng nói, đánh đòn phủ đầu a, tấu chương xong, thứ 48 chương xét học viện tới. 8.004 chữ, thứ 48 chương sử lai khắc học viện tới, 8.004 chữ, đệ nhất hồn kỹ băng phong, tại Thủy Băng Nhi diệu âm rơi xuống trong nháy mắt, Thanh Long chiến đội ở vào hàng trước Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên trên thân đồng thời nhiều một đạo băng tinh, trực tiếp bị Thủy Băng Nhi đóng băng lại. Đồng thời, Thủy Băng Nhi dưới chân thứ hai hồn hoàng sáng lên, băng hoàng chiến đội tất cả thành viên trên thân, đều bao trùm lên một tầng áo giáp màu xanh lam. Thật mạnh! Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh đồng thời kinh ngạc nói. Thủy Băng Nhi vừa có thể phong bế đối thủ, lại có thể đề cao đồng đội thuộc tính. Ngay sau đó, Thủy Nguyệt Nhi mang theo cái khác hai tên mẫn công hệ chiến đội thành viên Ngư Sương cùng Ngư Linh, giống như một đạo lam sắc thiểm điện vọt tới Tiểu Vũ ba người trước mặt, các nàng muốn thuấn phát chế địch. Bất quá, các nàng không để ý đến Độc Cô Nhạn tồn tại, chỉ thấy Độc Cô Nhạn dưới chân đệ tam hồn hoàng sáng lên, một chút màu tím độc tố lập tức liền hướng về Thủy Nguyệt Nhi ba người bao phủ tới. Cẩn thận! Thủy Nguyệt Nhi hơi kinh hãi, lập tức tránh né Độc Cô Nhạn công kích. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ cũng vận dụng tự thân hồn lực phá vỡ Thủy Băng Nhi đóng băng. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly, hai là tốc cửu bảo chuyển ra có lưu ly, ba là hồn lực long huyết cường hóa. Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh lập tức bắt được cái này thời cơ, phân biệt sử dụng cửu bảo lưu ly tháp cùng long huyết cường hóa tăng phúc. Tại Ninh Vinh Vinh hai người tăng phúc phía dưới, Tiểu Vũ tam nữ tốc độ nhanh đến cực hạn, chuyển thủ làm công, hướng về Thủy Nguyệt Nhi ba người phát động công kích. Thủy thần có linh, đệ nhất hồn kỹ. Thủy thần phù hộ, băng thần có linh, đệ nhất hồn kỹ, băng thần phù hộ. Ngay tại cùng thời khắc đó, Thủy Băng Nhi sau lưng, hai tên băng hoàng chiến đội thành viên. Trong tay quyền trượng màu xanh lam nở rộ tia sáng, lục đạo hào quang màu xanh lam, chính là phân biệt tràn vào Thủy Nguyệt Nhi ba người thể nội. Thủy thần trượng cùng băng thần trượng, rõ ràng cũng là hai loại hệ phụ trợ vũ hồn, nó mặc dù không bằng Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh tăng phúc, nhưng mà, băng hoàng chiến đội hai tên hệ phụ trợ hồn sư, cũng là đã có tuổi người, hồn lực đạt đến cấp 46, so Tiểu Vũ còn phải cao hơn 2 cấp. so Diệp Linh Linh càng là cao hơn tứ cấp. Bởi vậy, hai người đồng thời tăng phúc phía dưới, Thủy Nguyệt Nhi tốc độ của ba người đã không kém gì Tiểu Vũ Tam nữ. Mà Độc Cô Nhạn cùng Thủy Băng Nhi thực lực tương đương, mặc dù cái sau hồn lực yếu hơn cái trước, nhưng mà Băng Phượng Hoàng chính là đỉnh cấp thú vũ hồn, Độc Cô Nhạn Bích Vẫy Xà chưa tiến hóa thành Bích Vẫy Xà Hoàng, phẩm chất phía trên là hoàn toàn không sánh bằng Băng Phượng Hoàng. Bởi vậy, hai cái chiến đội trong lúc nhất thời lộ ra lực lượng tương đương chi thế. 10 cái uyển chuyển tuyệt luân nữ tử trên đài lẫn nhau chém giết, đánh nhau chết sống lấy, để dưới đài người xem đều thấy dục huyết sôi trào. Mà Sử Ngôn Viên cũng là càng nói càng hăng hái, đến cuối cùng đều không thở nổi. Bọn tỷ muội xem ra bất động điểm công phu thật là không được. Tiểu Vũ xem như đúng nghĩa đội trưởng, khẽ mỉm cười nói: "Hảo." Chu Trúc Thanh Mạnh y nhiên đồng thời gật đầu nói: "Đệ tứ hồn kỹ vô địch chân thân, đệ tứ hồn kỹ u minh trăm ngục trảm, đệ tứ hồn kỹ linh xà tìm huyệt." Cùng thời khắc đó, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh y nhiên dưới chân quả thứ tư vạn năm hồn hoàng đồng thời sáng lên. Trong chốc lát, ba đạo sáng chói hắc quang chiếu rọi toàn bộ đại đấu hồn trường lôi đài, tam nữ phân biệt giống như xà thỏ mèo, đồng dạng đồng thời xông về Thủy Nguyệt Nhi ba người. Muốn nói Tiểu Vũ ưu thế của các nàng ở đâu, cái này vạn năm hồn hoàng chính là ưu thế tuyệt đối. Tại vạn năm hồn hoàng gia trì, bây giờ tam nữ vô luận là công kích hoặc là tốc độ đều tăng lên không chỉ một lần. "Không tốt," Thủy Nguyệt Nhi hoảng sợ nói, "các nàng biết chiêu này không thể địch." "Nguyệt Nhi, các ngươi trở về." Thủy Băng Nhi đại mi nhăn lại, tiếp lấy chuyển hướng sau lưng Tuyết Vũ. "Tuyết Vũ, chuẩn bị." Tuyết Vũ nghe vậy, lập tức gật đầu một cái, tiếp lấy bắt đầu tại chỗ nhảy múa. Đồng thời, Thủy Băng Nhi dưới chân đệ tam hồn hoàng sáng lên, đệ tam hồn kỹ kháng cự băng vòng. Cùng thời khắc đó, băng hoàng chiến đội hai tên hệ phụ trợ hồn sư đem thuộc tính tăng phúc chuyển hướng Thủy Băng Nhi trên thân. Tại cái này tăng phúc phía dưới, Thủy Băng Nhi dưới chân một vòng cực lớn băng vòng sáng lên, mà Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh Mạnh y nhiên công kích càng là bị cái này vòng băng vòng sở đoạn tạm phá giải. Cái này băng hoàng chiến đội biến ảo hảo linh hoạt, đúng vậy a. Ba đạo vạn năm hồn kỹ, vậy mà không có lập tức đánh bại đối thủ, Sở Tần cũng là khẽ gật đầu. Đích xác, cùng Thiên Thủy Học Viện cái này đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện so sánh, Tiểu Vũ tam nữ ít một chút ăn ý cùng phối hợp. Huống chi, Sở Tần nhìn về phía cái kia tại chỗ nhảy múa Tuyết Vũ, hắn biết, Thủy Băng Nhi còn giấu ở một cái sát chiêu. Bất quá Sở Tần không thể ra tay, đây vẫn chỉ là Thiên Thủy chiến đội, Tiểu Vũ các nàng muốn thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân, cửa này nhất định phải qua. Quả nhiên, tại đêm Tiểu Vũ tam nữ phá giải sau đó, Thủy Băng Nhi dưới chân bốn cái hồn hoàng đồng thời sáng lên, ngay sau đó nàng một cái hoa lệ xoay người lại đến Tuyết Vũ bên người, cùng cái sau lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Vũ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh, chiêu này vừa ra, lớn như vậy đại đấu hồn trường lôi đài, trong nháy mắt bị hàng băng bao phủ bao trùm, hơn nữa trong tràng đã nổi lên bông tuyết. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là quần chúng vây xem, Tiểu Vũ lục nữ đều là cả kinh. Tất cả mọi người tập trung chung một chỗ. Tiểu Vũ lập tức hạ lệnh, đồng thời Độc Cô Nhạn dưới chân đệ tứ hồn hoàng sáng lên, đệ tứ hồn kỹ Bích Vẫy Xà phù hộ. Nhìn thấy một đầu cự hình Bích Vẫy Xà bàn khúc cuốn quanh lấy, đem Tiểu Vũ bốn người bảo hộ ở thân rắn bên trong. Lúc này, cái kia nhìn như ôn nhu bông tuyết bỗng nhiên phóng ra sắc bén hàng mang giống như lưỡi dao đồng dạng, bắt đầu hướng về Bích Vẫy Xà đánh rớt. Bây giờ có thể nghe được giống như kim loại va chạm tầm thường thanh thúy lợi âm. Mà Độc Cô Nhạn chống đỡ lấy Bích Vẫy Xà, nhìn rất phí sức, cái này rơi xuống bông tuyết tựa hồ cực kỳ cường đại. Ninh Vinh Vinh lập tức vì Độc Cô Nhạn đánh lên thuộc tính tăng phúc, dù là như thế, cái kia uốn lượn Bích Vẫy Xà cũng dần dần trở nên mờ đi. Thanh Long chiến đội. Lúc này, Thủy Băng Nhi gặp Thanh Long chiến đội lâm vào khốn cảnh, ôn nhu lên tiếng nói, "Lệ có lỗi với, ta là có chút bất đắc dĩ, chúng ta có không thể không thắng lý do. Nếu như các ngươi bây giờ chịu thua, ta có thể không làm thương hại các ngươi, nước này Băng Nhi quả nhiên là thiện lương người." Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Các loại, nàng vì cái gì nói có không thể không thắng lý do, hừ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tiểu Vũ trả lời. Nàng từ trước đến nay cũng là loại kia tính cách không chịu thua, làm sao có thể đầu hàng. Chính là. Ninh Vinh Vinh cũng nói theo, đi không đến cuối cùng, thắng bại có biết, nói, Ninh Vinh Vinh mang theo một loại làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Ánh mắt của nàng rất rõ ràng, Sở Tần, cứu lấy chúng ta không muốn thua, Sở Tần chỉ là trở về lấy nàng một nụ cười. Hừ, gặp Sở Tần không động hợp tác, Ninh Vinh Vinh lại trở về một cái ánh mắt không vui. Làm sao bây giờ? Thủy Băng Nhi thầm nghĩ trong lòng, vì một khi Băng Phượng Hoàng phát động, các nàng tất nhiên sẽ thụ thương. Nhưng mà... Ai, Thủy Băng Nhi một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, sau lưng một đạo hàng Băng Phượng Hoàng sáng lên, nàng bản nguyên chi lực, bắt đầu rót vào vũ hồn dung hợp kỹ bên trong. Sau một khắc, tại Thủy Băng Nhi hồn lực ngưng kết phía dưới, tất cả bông tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, cuối cùng ở trên không tạo thành một đầu cực lớn Băng Phượng Hoàng. Đồng thời, lôi đài nhiệt độ chợt giảm xuống, Tiểu Vũ tóc của các nàng phía trên đều trùng lên một tầng mắt trần có thể thấy băng sương. Là băng phượng hoàng, đây là kỹ năng gì? Người vây xem vô bất vi một trong cả kinh nói. Thanh Long chiến đội, ta hỏi lại các ngươi một lần, chịu thua sao? Thủy Băng Nhi vấn đạo. Ai, xem ra, tiểu vũ các nàng đã đạt đến cực hạn. Sở Tần cuối cùng là thở dài một hơi, ngay sau đó nắm đấm của hắn phía trên lặng yên phóng ra một đạo ánh sáng màu xanh. Nháy mắt sau đó, đỉnh đầu bọn họ băng phượng hoàng vậy mà tại bây giờ vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng. Cùng lúc đó, một đạo quang huy rực rỡ từ Sở Tần trên thân khuấy động mà ra. Quang mang kia quá mức lóa mắt, đến mức tất cả mọi người nhìn không được che mắt. Mà khi bọn hắn phản ứng lại sau đó, băng hoàng chiến đội 7 người đã vũ hồn hồn hoàng giải thể, quỳ một chân mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Băng hoàng chiến đội như thế nào bại? Bây giờ, băng hoàng chiến đội nhưng là gương mặt kinh ngạc không thôi, mời vừa rồi các nàng chỉ cảm thấy thời gian giống như đình chỉ đồng dạng, mà trước mặt một đạo thanh sắc quang ảnh thoáng qua, tất cả vũ hồn hồn hoàng liền như vậy giải thể. Duy chỉ có Thủy Băng Nhi, nàng nhìn chằm chằm Sở Tần phương hướng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.